Mạc Ngữ cường thịnh trở lại, còn có thể lấy một địch trăm, kẻ địch ngàn, chúng ta xông lên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết hắn rồi, cướp lấy bảo vật. Ngắn ngủi tĩnh lặng, cường đại hơi thở ba động, đột nhiên từ bốn phương tám hướng bộc phát. Mấy trăm đạo linh quang, như mũi tên rời cùng, xông thẳng mây máu chỗ ở. Từng cái, cũng tản ra cường đại hơi thở. Không gian giam cầm lực, chưa từng tác dụng đến trên người bọn họ, thậm chí có toan tính loại bỏ cản trở, làm bọn hắn tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, đã gần tới. Bá. Mây máu tự động tối lui, cho bọn hắn chạy ra, có thể ra vào lối đi. Mạc Ngữ thân ảnh cũng ra hiện tại mọi người trước mắt. Hắn khôi phục nhân thân, thu nhỏ lại gặp công kích trước mặt tích, quanh thân thần quang bộc phát, tạo thành trật tự thần liên, rủ xuống xuống tới đem tự thân bao phủ, chống đỡ huyết vụ ăn mòn. Giờ phút này mắt thấy đông đảo man bộ cường giả đánh tới, hắn chợt ngẩng đầu, trong mắt sát cơ tăng vọt. Ngăn ta người, chết. Gầm nhẹ một tiếng, hắn tạo ra không gian giam cầm, từng bước đi về phía trước. Sở hướng ra, đông đảo man bộ cường giả sắc mặt đại biến, dưới chân không khỏi lui về phía sau một bước. Ngay cả giết đế cấp người mạnh nhất, cùng Kim Tôn, huyết bảo giao phòng, Mạc Ngữ uy thế đã thành. Không phải sợ, hắn được cấp chế, thực lực đại đả chết khấu, ta và ngươi liên thủ giết hắn. Một gã man bộ cường giả gầm thét, vẻ mặt dữ tợn. Bá. Mạc Ngữ ngẩng đầu lên xem ra, giơ tay lên một quyền. Cuồng bạo lực lượng, như nộ long ra biển, đảo mắt đem người này cuốn vào. Lấy hắn đế cấp người mạnh nhất tu vi, cánh như đất gà chó kiểu loại, bị trực tiếp cắn nát, hình thần câu diện. A. Quanh thân tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ, chiếm giữ hoàng hậu lui. Mạc Ngữ tiếp tục đi về phía trước, sắc mặt tâm lệ, trong lòng nhưng âm thầm lo lắng. Lúc trước hắn liền đã nhận thấy được, Thương Long lòng lực lượng vượt qua vô tận không gian mà đến, tồn tại thật lớn hạn chế. Hắn có thể mượn thời gian, cũng không phải là quá nhiều. Một khi gián đoạn, dưới mắt tình hình, đợi chờ hắn, chỉ có một con đường chết. Phải mau rời khỏi. Mạc Ngữ nhìn lướt qua quanh thân man bộ cường giả, đáy mắt chỗ sâu hiện lên bén nhọn sắc cơ. Có những người này trở ngại, hắn muốn rời khỏi, cần tốn hao nhiều thời gian hơn. Hôm nay mặc dù tạm thời hù sợ, nhưng quá không được bao lâu, bọn họ hay là sẽ xuất thủ. Nếu như vậy, thì trách không được hắn lòng dạ độc ác liễu. Dưới chân nặng nề một bước, cuồng bạo lực lượng tự mãn đáy bộc phát, đem không gian giam cầm xé rách. Hắn đạt được ngay lập tức tự do, tốc độ tăng vọt, xông vào một mảnh man bộ cường giả trong, một vòng vàng thấm lôi đỉnh sát na tràn ra, bao phủ phương viên trăm trượng không gian. Hơn 10 người man bộ cường giả trên người, lấy dính vàng thấm lôi đỉnh, rối rít lộ ra kinh sợ. Nhưng càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là, này lôi đỉnh, nhưng lại không có pháp chống đỡ. A! Thống khổ bi thảm, vang dội khắp không gian. Túc túc kéo dài mười mấy tức thời gian, những thứ này man bộ cường giả mới hóa thành cho bụi vỡ lạc. Nhưng nỗi thống khổ của bọn hắn kêu rên kịp kia vặn vẹo trước mặt bàng, lại sâu sâu in dấu ấn đến quanh thân tu sĩ trong đầu, để cho bọn họ đáy lòng xông ra vô tận sợ hãi. Không ít man bộ cường giả sắc mặt trắng bệnh, mà chính là Mạc Ngữ phải cần hiệu quả, chỉ có giết bọn họ sợ hãi, chạy tán loạn, hắn có thể mau sớm thoát thân. Một kích đắc thủ, Mạc Ngữ không có ngừng đống nhiên, thân thể vừa động xé rách không gian giam cầm, xông vào một khắc bảy man bộ cường giả chung, vàng tấm lôi đỉnh lần nữa bộc phát. Tiêu thảm thiết chung, lại có hơn 10 người man bộ cường giả chết yểu tại chỗ. Ác ma, hắn là một ác ma, căn bản giết không được hắn, chạy mau. Rời đi này. Phần lớn man bộ cường giả xoay người chạy trốn. Bọn họ tu hành đến hôm nay, sao mà gian khổ, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy chết đi. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng là nếu mạng đi hưởng dụng. Hô hấp trong lúc, nơi này man bộ cường giả thập đi thứ bảy. Nhưng lúc này, còn dám lưu lại, cũng là cực kỳ cường hãn người. Ba tên giàn mua man tộc, từng cái trên người cũng tản ra nồng nặc nội khí, hiển nhiên mạng không lâu vậy. Bọn họ là độc hành cường giả, giờ phút này không chút do dự, đi tới cùng nhau. Thánh ma, A Tị hai giới cường giả, dẫn dắt thiên hành, địa khuyết hai đại bộ lạc tu sĩ, cắt chiếm nhất phương. Còn thưa lại người, là mấy đại ẩn man bộ lạc cường giả, bọn họ cửu thị ngoại lai tu sĩ, giờ phút này sắc mặt bất thiện, xa xa kéo ra khoảng cách. Chư vị, ta và ngươi ở lại nơi này, có mục đích giống nhau, hy vọng có thể toàn lực hợp tác. Một thánh ma giới cường giả mở miệng, hắn một thân hạt hồng trường bảo, hẹp dài hai mắt thanh quang lưu chuyển. A Tị giới tu sĩ chung, một người tiếp lời, không tệ, chỉ có như thế mới có thể đánh chết lần này liêu. Ba tên độc hành cường giả liếc mắt nhìn nhau, nhất tề gật đầu. Một lưng còn lão giả hò khan liễu một trận, khàn khàn nói, hợp tác có thể, thần thú bản đồ bọn ta cũng không toan tính nhung chẳng, nhưng hắn trên người bảo vật, chúng ta muốn lấy ba vật. Mấy đại ẩn man bộ lạc vốn là đồng trúc liên minh, giờ phút này một chút thương nghị, một tay nhấc thạch côn, người mặc da thú đại hán tiến lên một bước, chúng ta yêu cầu là cùng hưởng thần thú bản đồ. Trên mặt hắn đông đúc sâu sắc hoa văn theo nói chuyện ngoằn ngoại, âm trầm quỷ dị. Có thể. Thánh ma giới hạt hồng trường bảo tu sĩ mở miệng, ta nghĩ, hình danh ngươi đối với lần này, hẳn là không có dị nghị. Huyết bảo đại nhân đã đáp ứng, ta tự nhiên đồng ý. Hình Thiên thanh âm lãnh đạm, không nên trì hoãn thời gian, ra tay đi. Tốt. Làm như vì phối hợp bọn họ, trải rộng mỗi một tấc không gian màu bạc sợi tơ, bộc phát ra ánh sáng ngọc ngân quang, không gian giam cầm lực lượng tùy theo tăng vọt. Xên xệ huyết vụ cũng kịch liệt cuộn, từng đợt vong hồn kêu rên, làm cho người ta toàn thân phát rét. Giết. Gầm thét chung, tứ phương nhân mã đồng thời xuất thủ, thần quang chiếu rọi trời cao đại địa. Kinh khủng hơi thở quét ngang bát phương, phương viên mấy trăm vạn dặm cảnh nội tu sĩ, tất cả đều rõ ràng những cảm. Mạc Ngữ trong miệng quát khẽ một tiếng, đỉnh đầu rủ xuống trật tự thần liên, trong lúc bất chợt tăng vọt, như giải lụa quét ngang ra, cùng kia phô thiên cái địa thần thông, ngang nhiên đụng nhau. Mỗi một con trật tự thần liên dọc theo, cũng toát ra một tầng màu vàng lợn vầng sáng. Đây là Thương Long Lôi Đình biến thành, đại biểu thế gian tuyệt đối phá hư kịp hủy diệt thuộc tính. Phúc, phúc. Một mảnh dài hẹp trật tự thần liên, giống như là đao phong, dễ dàng chém vào vành tới thần thông trong, làm kia hỏng mất. A, một gã thánh ma giới cường giả kêu thảm thiết, trật tự thần liên thấu ngực mà qua, máu tươi bay ngang. Phúc, vừa một gã a tị giới tu sĩ, đỉnh đầu bị đánh phá. Ba tên man tộc độc hành cường giả, sắc mặt trở nên đại biến, đáy mắt xông ra kinh sợ. Hắn ẩn tàng lực lượng, thét chói tai chung, ba người nhích tới gần, hợp lực khởi động một tầng phòng hộ. Trong nháy mắt, đã bị mười mấy con trật tự thần liên vây quanh, một phen điên cuồng quật, đem đánh vỡ. Cuối cùng, ba người chật vật mà chạy, từng cái trên người cũng là máu tươi lâm ly. Nồng nặc mục hơi thở, cơ hồ đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ. Trải qua này nhất dịch, suy giảm tới liêu bổn nguyên, vốn là thọ nguyên không nhiều bọn họ, rất nhanh đã chết đi. Đi mau. Mấy tên ẩn man bộ lạc cường giả, liên thủ phát động tự bạo, kinh khủng huyết quang, đem trật tự thần liên vây giết tạm thời bước lui. Vì còn lại tộc nhân, tranh thủ tới một đường sinh cơ. Còn sót lại người, xoay người điên cuồng chạy trốn. Chỉ là một trong nháy mắt, tứ phương nhân mã liền tử thương thảm trọng. Máu tươi thịt vụn bay ngang, vô số gãy chi tàn cánh tay, tùy ý có thể thấy được. Mặc Ngữ trên mặt hiện lên một tia khác thường ửng hồng, hắn hít sâu một cái, giơ tay lên một quyền chào ra. Oeng! Khắp không gian cũng kịch liệt rung động, lực lượng đáng sợ quét ngang mà đến. Kia vô số chỉ bạc thoáng qua trong lúc, liền nứt vỡ hơn phân nửa. Kim Tôn muộn hành nhất thành, khóe miệng chảy xuống máu tươi, trừng to mắt trong mắt, tràn đầy chấn động. Phong Thiên tỏa địa đại thần thông, cư nhiên bị phá. Mà lúc này, Mạc Ngữ không có bất kỳ dừng lại, hai tay về phía trước hung hăng một xé. Một trận chói hai rách bạch có tiếng, sền sệt huyết vụ bị sinh sôi vỡ ra. Hắn trong nháy mắt bay ra, một thân huyết sáo hóa thân đại bằng, trực tiếp dương cánh bay cao. Phía sau, huyết bảo sắc mặt tái nhợt, giống như là bị rút lấy liêu toàn thân hơn phân nửa huyết tương, vẻ bại chí cực. Hắn chết chết nhìn về phía đại bằng rời đi phương hướng, trầm giọng nói, tuyệt không có thể làm cho hắn chạy thoát. Kim Tôn đệ trong lòng chấn động, ý niệm trong đầu vừa chuyển, đã hiểu. Lấy Mạc Ngữ giờ phút này ra vẻ chiến lực, căn bản không có chạy trốn cần thiết, kia chỉ có một có thể. Lúc trước bộc phát, hắn vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, rất nhanh đã thừa nhận cắn trả. Đến lúc đó, sẽ lâm vào suy yếu trạng thái. Trong mắt sáng ngời, Kim Tôn khôi phục tự tin, đuổi theo. Hắn thân ảnh vừa động, trong nháy mắt mượn tiền mà đi. Huyết bảo thân thể nổ tung, hóa thành một cái huyết tuyến, tốc độ tương đối lúc trước tăng vọt mấy lần. Đến nơi này, hai giới thiên kiêu đã không có bất kỳ dấu diếm, chỉ câu một chút, đem Mạc Ngữ chém giết hơn thế. Hô. Gió bên thai thành gào thét, đại bằng một dương cánh, chính là mấy vạn dặm xa. Loại tốc độ này, tương đối chân chính mượn tiền, cũng nửa điểm không kém. Nhưng mặc dù như vậy, cũng không có thể thoát khỏi dụng, phía sau hai người đuổi giết. Mạc Ngữ trong lòng, lo âu càng ngày càng nặng. Nữa tiếp tục như vậy, tình huống không ổn. Trong lúc bất chợt, trước mắt hắn tối sầm, thể lực sôi trào lực lượng, xuất hiện một tia dừng lại. Đại bằng giống như là rơi xuống vân thạch, xông thẳng mặt đất. Không tốt. Mạc Ngữ cắn răng một cái, mạnh mẽ nâng lên tinh thần, lần nữa dương cánh bay cao. Nhưng một màn này, rơi vào Kim Tôn, huyết bảo cảm ứng chung, lại làm cho hai người lòng tin tăng nhiều. Quả nhiên là như vậy, hắn sẽ phải kiên trì không được liễu. Bá, bá. Hai tốc độ của con người vô hình đang lúc nhanh hơn vài phần. Đang lúc này, đại bằng trong cơ thể vô số ký hiệu xông ra, ngưng tụ làm một chỉ khổng lồ vô cùng màu xanh cổ gạch, đặt ở đại bằng lưng, khiến nó chợt hướng mặt đất rơi đi. Mạc Ngữ cả kinh, thầm nghĩ một tiếng không tốt, chẳng lẽ vật này muốn tạo phản? Nhưng rất nhanh, hắn liền thông qua cùng màu xanh cổ gạch đang lúc liên lạc, nhận thấy được một tia mịt mờ hơi thở ba động từ mặt đất nơi nào đó truyền đến. Tâm tư vừa động, Mạc Ngữ quyết đoán buông tha cho chống cự, rơi xuống tốc độ chợt tăng vọt. Đại bằng chi thân thể cùng không gian ma sát, thậm chí bốc cháy lên trắng bệnh ngọn lửa, làm không gian vặn vẹo trùng hiện lên từng đạo tiếng vỡ ra. Cảnh tượng kinh người chí cực. 4. Ngày hôm qua xế chiều Nhạc Mẫu một nhà tới, nói rất nhiều, cũng làm liều không tốt dự liệu, trong lòng rất nặng nặng. Gãy canh, hướng mọi người tạ lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 834, Man thú hoàng giả. Vạn cổ bộ lạc, thú thần lĩnh vực bình thường mô hình nhỏ man bộ một trong, bởi vì này tên, nhiều năm qua không ít được chèn ép. Nhưng hôm nay, bộ lạc thủ lĩnh Thổ Sơn nhưng không rảnh lại đi oán trách, các vị tổ tiên cao minh đặt tên thủ đoạn. Phương xa, không ngừng truyền đến kinh khủng hơi thở, giống như là vô hình kinh đào hãi lãng, điên cuồng đánh sâu vào mà đến. Trên đỉnh đầu vòng bảo hộ cũng bắt đầu vặn mèo, tựa hồ sau một khắc sẽ phải hỏng mất. Cả bộ lạc bao phủ ở không giúp cùng trong sự sợ hãi. Thổ Sơn triệu tập cả bộ lạc cường giả, giờ phút này mọi người trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Tộc trưởng, đáng sợ hơi thở ngọn nguồn, tựa hồ đang nhích tới gần. Một gã vạn cổ bộ lạc cường giả run giọng mở miệng, hắn đế cấp lúc đầu tu vi đã không tính là yếu, nhưng ở khí này tức, nhưng giống như là con kiến hôi loại, thậm chí khó có thể sinh ra trong cự ý niệm trong đầu. Càng ngày càng gần liễu, tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy hơi sau, vừa một bộ lạc cường giả lo lắng nói. Thổ Sơn miệng phát khổ, hít một hơi, sắp thanh nói, ta bộ thực lực gầy yếu, một khi rời đi vòng bảo hộ, sợ rằng một con cường đại man thú cũng đủ để cho ta bộ diệt sạch. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ ở này, kỳ cầu tai nạn không nên phủ xuống. Hắn lời nói chưa dứt, con ngươi đột nhiên trợn trợn to, lộ ra vô tận hoảng sợ. Chỉ thấy một con cự đại hắc ảnh từ phương xa phía chân trời mà đến, trong nháy mắt đã gần tới. Đại bằng. Thổ Sơn thất thanh thét chói tai. Sau một khắc, vô hình uy áp phủ xuống, thân thể của hắn cứng đờ, nhìn này bay đến quái vật lớn, nửa khó khăn nhúc nhích nửa điểm. Cả vạn cổ bộ lạc, tĩnh mịch không tiếng động. Tất cả ánh mắt đều nhìn về kia, trong truyền thuyết cái thế thú dữ. Kỳ cầu nó không nên chú ý tới, trên mặt đất, nhược tiểu man bộ. Mắt thấy đại bằng một dương cánh, đã bay khỏi nơi này, tất cả vạn cổ bộ lạc người, trong lòng tất cả đều bùng lòng. Nhưng trong lúc bất chợt, đại bằng một đứa, cánh giống như một viên vẫn thạch khổng lồ, gào thét rơi xuống. Thân thể hắn cùng không gian ma sát, bốc cháy lên liều trắng bệnh ngọn lửa, làm không gian vặn vẹo ra nẻ. Thổ Sơn tâm nhắc tới Liêu cổ họng, trên mặt một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Mặc dù có vòng bảo hộ thủ hộ, vừa há có thể ngăn cản được, này kinh khủng đụng nhau. Sớm biết như thế, cho dù biết cựu tử nhất sanh, cũng muốn mang tộc nhân rời đi. Hiện tại, toàn bộ xong. Hắn đã dự liệu được, ở đại bằng kinh khủng va chạm, thiên băng địa hãm đáng sợ cảnh tượng. Cả vạn cổ bộ lạc, sắp bị từ thú thần trong lĩnh vực hoàn toàn xóa đi. Thổ Sơn muốn nhắm mắt, không dám nhìn một màn này phát sinh, nhưng đại bằng phát ra đáng sợ hơi thở, để cho hắn liên động một chút mí mắt, cũng biến thành hy vọng xa vời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, nó càng ngày càng gần. Hủy diệt hơi thở, bao phủ linh hồn. Đang ở va chạm trước một cái chớp mắt, cấp tốc rơi xuống trong đích đại bằng, đột nhiên triển khai cánh dùng sức vung lên, cuồng phong trong nháy mắt xuất hiện, suy phá bọt khí giống nhau đơn giản, đem vạn cổ bộ lạc ngoài vòng bảo hộ đánh nát, tất cả kiến trúc bị tồi khô lạp hủ lấy ngã. Bao gồm Thổ Sơn ở bên trong, tất cả vạn cổ bộ lạc tộc nhân bị cuồng phong cuốn lấy, bay về phía phương xa. Hơn thế đồng thời, một con khổng lồ màu xanh cổ gạch gào thét bay ra, nặng nề vành kích ở đại địa trên. Oeng! Mặt đất chợt tao hãm, một tầng sóng lớn trong nháy mắt xuất hiện, hướng ra phía ngoài lan tràn. Trong vòng ngàn dặm phạm vi, giống như bị lê vô số lần, không tiếp tục một tấc hoàn hảo nơi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, ngắn ngủi kinh ngạc sau, Thổ Sơn đáy lòng xông ra một cổ mừng như điên. Nhưng theo sát mà đến kinh thiên nổ, chấn trước mắt hắn một trận biến thành màu đen, dưới chân lảo đảo một cái. Kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy ban đầu bộ lạc chỗ ở đã hóa thành một mảnh phế tích, đầy đủ mọi thứ không còn tồn tại. Giữa không trung, đại bằng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, một gã hắc bảo nhuốm máu tu sĩ lăng không mà đứng. Này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không đợi Thổ Sơn suy nghĩ nhiều, một cổ rộng lớn hơi thở đột nhiên từ vạn cổ bộ lạc di chỉ bộc phát. Oeng! Màu đen cổ sáng phóng lên cao, quanh thân vô số thần vân quấn quanh, tản mát ra vô tận năm tháng. Một con màu đen hình tròn đại môn, ở hắc sắc quang trụ cuối, chậm rãi hiện lên. Mặc dù chỉ là một hư ảnh, nhưng tản mát ra vô tận uy áp hơi thở. Thổ Sơn không nhịn được trợn to hai mắt, nhìn đại môn mặt ngoài, mơ hồ có thể thấy được hoa văn, lẩm bẩm nói, truyền thuyết lại là thật. Hắn đấy lòng sông ra kích động, nhưng rất nhanh liền biến thành khổ sở. Nhiều năm như vậy, vô số đời tộc nhân đau khổ tìm kiếm cũng chưa từng phát hiện, hôm nay hiển hiện ra, còn có thể thuộc về vạn cổ bộ lạc tất cả sao? Mạc Ngữ trong lòng chấn động, vẫy tay một cái, màu xanh cổ gạch phóng lên cao, nhanh chóng thu nhỏ lại không có vào trong tay của hắn không thấy. Ông, không gian vặn vẹo trùng, Kim Tôn cất bước ra, hắn nhìn về phía cổ sáng cuối hình tròn đại môn, mặt lộ vẻ chấn động. Bá, huyết quang chợt lóe, huyết bào theo sát phía sau xuất hiện, một đôi tròng mắt nhìn về phía phía trước, huyết quang cuồn cuộn thỉnh thoảng hiện lên cực nóng. Lấy hai người này tu vi nhan giới, tự nhiên có thể nhìn ra, này hình tròn đại môn là một cửa vào. Mặc dù không biết đi thông nơi nào, nhưng phần này uy nghiêm kịp nồng nặc năm tháng hơi thở, cũng đủ để cho thấy, này một chỗ địa vực là không phàm. Có lẽ, phải một cuộc ngập trời tạo hóa. Kim Tôn thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, "Huyết Bảo, ta và ngươi trước hết giết Mạc Ngữ, tái nhập cửa này, chính hợp ý ta." Huyết Bảo thanh âm trầm thấp, quanh thân bạo ngược sát cơ, sát na bộc phát. Hư vô trong, nhất thời có biển máu chi ảnh xuất hiện, vô số vong hồn thần phục trong đó, thê lương kêu rên. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, không để ý đến hai người, thản nhiên nói, "Mấy vị đi theo đến nay, còn không hiện thân sao?" Kim Tôn, Huyết Bảo sắc mặt nhất thời biến đổi. "Veng, veng, veng, veng." Bốn đạo kinh khủng hơi thở, trong phút chốc bộc phát, từng cái cũng mang theo ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác. Thiên không nhanh chóng lần hồng, như máu một loại, đại địa ở rung động trung giạn nước. Đông phương trên, một đầu màu xanh cự long quanh quẩn, quanh thân màu xanh thần quang bắn ra, thần uy vô cùng. Tây phương đại địa, bạch hổ chiếm cứ, mi tâm huyết sắc vương chữ, giống như là mới vừa lấy máu tươi sắc hữu, mặt ngoài huyết quang lưu chuyển. Nam phương trời cao, một mảnh đỏ ngầu vẻ, vô cùng ngọn lửa toát ra, một con thất thải thần thần chim ảnh, như ẩn như hiện. Bắc phương thiên không, hiện lên màu đen hải vực, đại dương mênh mông bên trong, có đại con rùa an tĩnh huyền phủ. Một đôi trong mắt, lạnh như băng lạnh lạnh. Man thú hoàng giả. Kim Tôn trở nên biến sắc. Huyết Bảo trong mắt, cũng là sông già kinh sợ. Thú thần bên trong lĩnh vực, không có gì ngoài man bộ siêu cường người ngoài, man thú trong, cũng có vô địch hoàng giả. Bọn họ bất kỳ một cái nào, cũng còn sống một chút cũng không có tận năm tháng, trong truyền thuyết, chạy xuôi theo thú thần huyết mạch. Chính là bởi vì như thế, có thể không bị thú thần ý chí áp bách, có thể thi triển ra ngoài đế cấp cực hạn lực lượng. Này tứ đại man hoang hoàng giả, hoàn toàn đồng đẳng với bốn gã chí cường thiên đạo chi tu. Ngoại giới thiên tiêu, tàn sát ta man thú hậu duệ, cướp lấy tộc ta bảy số mệnh, cũng đáng chết. Thanh Long mở miệng, khổng lồ thanh âm, giống như là lôi đình nổ vang, ở phía chân trời quần quần tiếng vọng. Hôm nay, tựu là tử kỳ của các ngươi. Nam Phương thất thải thần điệu chợt dương cánh, mang theo vô cùng ngọn lửa, chạy thẳng tới Mạc Ngữ đi. Hắn là của ta. Thanh Long quát khẽ, mang theo một tia tức giận. Ta chỉ muốn trên người hắn côn bằng thuật, thương long tàn hồn thuộc về ngươi. Thất thải thần điệu phát ra, hẳn là một tuổi trẻ cô gái thanh âm. Nhớ kỹ ngươi nói. Thanh long cái đuôi lớn đảo qua, gào thét vọt tới. Bạch hổ, Huyền Quy hai đại man thú hoàng giả do dự hạ xuống, không cùng bọn họ tranh đoạt, riêng của mình hướng Kim Tôn, huyết bảo phóng đi, mắt lộ cực nóng. Ba người này cũng là ngoại giới tộc quần, chân chính đích thiên tiêu, bất kỳ một cái nào trên người đều có được ngập trời khí vận. Đánh chết bọn họ, đối với man thú hoàng giả mà nói, cũng có thật lớn hấp dẫn. Oanh! Đáng sợ lực lượng bắn ra, hai người, hai thú, trong nháy mắt đã chiến thành một đoàn. Hủy diệt hơi thở, quét ngang bát phương. Đến ngươi. Thanh long mở cái miệng rộng, vô tận thanh quang hội tụ, càng ngày càng ánh sáng ngọc, làm lòng người quý hơi thở từ đó phát ra. Thất thải thần điểu song cầm mở ra, hàng tỷ thần vân phóng lên cao, ngưng tụ làm một viên hỏa cầu, giống như là phủ xuống mặt trời, nhiệt độ kinh người. Mạc Ngữ vốn là cường nỗ chi mạn, đối mặt hai đại man thú hoàng giả không có nửa điểm phần thắng, nhưng giờ phút này trên mặt hắn nhưng không một chút kinh hoàng, thản nhiên nói: giết ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tiến vào hình tròn đại môn. Thanh long, thất thải thần điểu động tác một đứa, mặt lộ vẻ kinh nghi. Mạc Ngữ trên người bảo vật quả thật làm cho bọn họ quen mắt, nhưng này hình tròn sau đại môn hơi thở lại càng thật sâu dụ hoặc lấy bọn họ. Thân là man thú hoàng giả, bọn họ cảm ứng muốn vượt xa ba người đã mơ hồ ngờ tới, trong đó hàm chứa như thế nào tạo hóa. Đây là có thể làm cho bọn họ lần nữa lột xác cơ hội, đạt tới một hoàn toàn mới tầng thứ. Thanh long gầm nhẹ, đại môn sắp mở ra, ngươi có cái gì bằng chứng chứng minh lời của ngươi? Chỉ bằng cửa này là ta mở ra. Mạc Ngữ ho nhẹ một trận, sắc mặt càng thêm không tốt, hắn khoanh chân ngồi xuống, không tin lời nói, các ngươi đại khả xuất thủ. Nói xong, cánh không hề nữa để ý tới hai sát khí đằng đằng man thú hoàng giả, trực tiếp nhắm mắt điều tức. Một màn này để cho thanh long tròm râu một trận nảy loạn, trong mắt sát cơ tăng vọt. Nhưng giờ phút này hắn nhưng mạnh mẽ kiềm chế, không có bộc phát. Mạc Ngữ càng là biểu hiện bình tĩnh, hắn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ tồn tại hắn ra vẻ thản nhiên có thể, nhưng thanh long không dám mạo hiểm. Bởi vì cơ hội như vậy, khi hắn dài dòng trong năm tháng, có lẽ cũng chỉ có lần này. Thất thải thần điểu đột nhiên nói, hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không những thứ này man bộ người sẽ là của ngươi kết quả. Nó mở to miệng về phía trước một nuốt, kinh khủng nuốt hấp lực lượng trong phút chốc bộc phát, đem tất cả vạn cổ bộ lạc người cuốn lấy, hướng nó trong miệng bay đi. Này một ngụm cánh muốn nuốt mấy vạn người. Mạc Ngữ không có mở mắt, thản nhiên nói, giết này một bộ lạc người, ngươi giống như trước có mất đi tiến vào đại môn tư cách. Thất thải thần điểu nuốt hấp lực lượng một bữa, mắt lộ tức giận, ngươi không nên quá cản rỡ. Thật cho là ta không dám giết ngươi? Ngươi cho là bọn họ xuất hiện có không có chút ý nghĩa nào ra hiện tại này? Có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ là nhắc nhở một tiếng, tránh cho ngươi cuối cùng giận chó đánh mèo đến trên người của ta. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh. Thất thải thần điểu hỏa tinh loại trong mắt một trận âm tình bất định, cuối cùng nặng nề hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất không nên gặp ta. Nó để xuống vạn cổ bộ là người, hai cánh mở ra, xông thẳng Kim Tôn đi. Về phần tại sao chọn hắn? Bởi vì hắn lớn lên cũng giống như là một chết tiệt tiểu bạch kiểm. Bạch hổ hét giận dữ, Thôn Thiên Loan, ngươi muốn theo tranh đoạt? Mèo trắng bự, cô nãi nãi tự đoạt, làm sao ngươi? Muốn đánh nhau phải không lời nói, ta tùy thời phục hồi. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Thanh Long thu hồi đồng tình ánh mắt, Thôn Thiên Loan là một đầu Thôn Thiên Tức cùng Thần Hỏa Loan sở sinh, dung hợp hai đại man thú hoàng giả huyết mạch, mặc dù nhỏ tuổi nhất, thực lực nhưng cực kỳ đáng sợ, ngay cả nó cũng dễ dàng không muốn trêu chọc. Bạch hổ lần này muốn ăn buồn bực thiếu liêu, ai bảo nó vận khí không tốt, đụng phải Thôn Thiên Loan tức giận đây. Do dự một chút, Thanh Long không có xuất thủ cùng Huyền Quy tranh đoạt. Lão này sống lâu nhất, ai biết có hay không ẩn giấu thực lực, hay là coi trọng tên tiểu tử này sao, đừng làm cho hắn lẹn. Thanh Long thân thể vừa động, vô số màu xanh thần quang hóa thành trật tự thần liên, phong tỏa khắp không gian, đem Mạc Ngữ vây khốn. Hoàn thành chuyện này, hắn mới ngẩng đầu, nhiều hứng thú hướng kịch liệt chiến trường nhìn lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 835, đại môn hiện ra. Kim Tôn lòng tràn đầy kinh sợ, bộc phát toàn bộ tu vi, thần quang hắt vây như nước, bao phủ quanh thân. Nhưng dù vậy, ở hai đại man thú hoàng giả giáp công, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dư quang quét qua, thấy Mạc Ngữ dù bận vận ung dung nhắm mắt điều tức, bộ ngực hắn một buồn bực, thiếu chút nữa phun ra máu. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Bây giờ còn dám thất thần, muốn chết. Lạnh lùng giọng nữ trung, Thôn Thiên Loan móng nhọn nặng nề rơi xuống. Kim Tôn vội vàng giơ tay lên, trật tự thần liên hiện lên vượt qua đường phía trước, lại bị sinh sôi chặt đứt hơn phân nửa. Một cổ nóng bức hơi thở chợt chui vào đến trong cơ thể hắn, để cho hắn ngũ tạng lục phủ một trận đau nhói. Muốn hanh nhất thanh, Kim Tôn khỏe miệng tràn đầy máu, dưới chân một bước, thân ảnh vượt qua dịch chuyển khỏi. Vẫn chú ý nơi này huyết bào sắc mặt đại biến, gầm nhẹ nói, Kim Tôn, ngươi muốn chết. Hắn cùng với Bạch Hổ cứng rắn hung hãn một kích, thân thể mượn lực sẽ phải mau tránh ra. Nhưng đối với tinh thâm không gian chi đạo Kim Tôn mà nói, muốn đuổi kịp hắn cũng không phải là việc khó. Mấy hơi sau, hai người gom lại cùng nhau. Cùng ngay, huyết bào căm tức gầm nhẹ. Kim Tôn mặt tâm trầm, hôm nay ta và ngươi nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, ngươi còn không rõ ràng. Huyết bào trong mắt lóe lên, hắn tự nhiên hiểu điểm này, cũng không để ý, mượn man thú hoàng giả tay, đem tên này tương lai đại địch chém dụng hơn thế. Bất quá giờ phút này, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ do dự, chậm rãi gật đầu, tạm thời liên thủ. Tốt. Kim Tôn quát khẽ, giơ tay lên đánh ra. Bất quá hắn một trường này, không phải là hướng man thú hoàng giả, mà là chạy huyết bào đi. Giống như là thương lượng tốt giống nhau, Kim Tôn xuất thủ trong nháy mắt, huyết bào cũng là một quyền oanh. Quyền trường đụng nhau, hai người thân thể chấn động, đồng thời lui về phía sau đi. Hắc hắc. Hào một cái tiểu nhân hèn hạ. Huyết Bảo cười lạnh. Kim Tôn thần sắc bình tĩnh, cũng vậy. Hai người này cũng muốn mượn cơ hội này, nói trước giết chết đối phương. Oeng. Cùng bạo lực lượng phủ xuống, quay cùng trong, ngưng tụ ra vô số trật tự tỏa liên, phong tỏa thiên địa. Tam đại man thú hoàng giả liên thủ đánh tới. Kim Tôn trong lòng thở dài, lấy hắn tu vi, đủ có thể cùng một tên man thú hoàng giả tranh phong, nếu vận dụng cuối cùng thủ đoạn, thậm chí còn có thể hơn một chút. Nhưng nơi này, nhưng có bốn đầu man thú hoàng giả, Thanh Long tạm thời bản quan, tùy thời cũng có thể gia nhập vây giết. Hôm nay, phải lui. Nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, kịp kia hắc sắc quang trụ cuối hiện lên hình tròn đại môn, Kim Tôn đáy mắt hiện lên không cam lòng. Ta còn sẽ trở lại. Trong miệng hắn, đông dưng quá khẽ. Ông. Ánh sáng ngọc ngân quang từ Kim Tôn quanh thân bộc phát, giống như là một vòng sáng tỏ trăng tròn. Không gian rung mạnh, nổi lên vô số sóng gợn, đem kia vô số trật tự tỏa liên, đánh văng ra khe hở. Nhân cơ hội này, hắn một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi? Không có dễ dàng như vậy. Thôn Thiên Loan giận dữ, há mồm về phía trước một nuốt. Hơn kinh khủng nuốt hấp lực lượng, dường như muốn đem không gian xé mở. Một cái huyết ảnh bắn ngược mà đến, thình thịch một tiếng nổ tung, bạo ngược lực lượng đem nuốt hút lực chặn. Huyết ảnh phân thân. Huyết Bảo sắc mặt chợt âm trầm đi xuống, hắn này nhất mạch, năm xưa từng có một gã lao tổ không biết tung tích, hoài nghi là bị thánh ma giới chụp tới, nhưng vẫn không có chứng cứ. Hôm nay xem ra, định sẽ không sai liễu, nếu không Kim Tôn tại sao có thể được đến, hắn này nhất mạch bảo vệ tánh mạng thần thông. Ghê tởm. Huyết Bảo trong lòng biết không phải là so đó lúc, mắt thấy Kim Tôn đã trốn, tự nhiên không dám nữa trì hoãn. Thân thể của hắn chợt nổ tung, hóa thành vô số huyết ảnh, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Mặc dù phần lớn cũng bị trật tự tỏa liên xuyên thấu đánh nát, nhưng vẫn có không ít chạy trốn, đảo mắt biến mất ở cuối tầm mắt. Đây là Huyết Bảo nhất mạch mạnh nhất bảo vệ tánh mạng thần thông, nhưng mỗi một lần thi triển đều muốn huyết khí tổn hao nhiều. Ghê tởm. Những thứ này ngoại giới tộc quần tiên tiêu, lại khó như vậy giết. Bạch Hổ oán trách. Huyền Quy lão thần khắp nơi, đây là tự nhiên, nếu như bọn họ tốt như vậy đối phó, sớm đã bị giết ra thú thần lĩnh vực liễu. Thôn Thiên Loan hừ lạnh một tiếng, xoay người bay về phía hắc sắc quang trụ, nhìn từ từ thành hình hình tròn đại môn, con ngươi cô lỗ lỗ chuyển. Ngươi tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, can thiệp liễu đại môn ngưng tụ, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Mạc Ngữ bình tĩnh xem ra. Thôn Thiên Loan đỏ mặt lên, đi mạnh miệng nói, "Hừ, tiểu tử, ta tự nhiên biết, không cần ngươi nói." Mạc Ngữ cũng không để ý nàng, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Hắn phải nhanh một chút khôi phục mấy phần tu vi. Bạch Hổ vẻ mặt ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, "Lao Long, chuyện gì xảy ra?" Hắn là mở ra đại môn mấu chốt. Thanh Long nhàn nhạt mở miệng. Huyền Quy giơ lên chân trước, móng nhọn nhẹ nhàng ma sát, tia lửa vang khắp nơi, có thể xác định sao? Không thể, nhưng ta không muốn mạo hiểm. Thanh Long xoay người nhìn lại, "Lão Quy, ngươi dám sao?" "Ha ha, ngươi cũng không dám, ta liền lại càng không dám liễu." Huyền Quy tiểu a a lắc đầu, lớn tuổi, tính tình tiểu trở nên hơn cẩn thận. Đây có lẽ là ta cơ hội duy nhất, nhưng không dám khinh thường. Nó nói bình tĩnh, nhưng cũng là cố ý, cho thấy quyết tâm của mình. Ý tứ chính là, ta đã giả, sắp chống đỡ không nối liễu, các ngươi ai dám theo tranh giành, đừng trách ta không khách khí. Thanh Long, Bạch Hổ trầm mặc, nhưng trong lòng, nhưng không có nửa điểm dao động. Bọn họ kiêng kỵ Huyền Quy không giả, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy liền thối lui khỏi. Thôn Thiên Loan giống như là không có nhận thấy được Tam Đại Man Thú Hoàng giả đang lúc quỷ dị không khí, vẻ mặt oán hận nhìn Mạc Ngữ, suy nghĩ để cho vô dụng chỗ, làm sao thu thập người này? Là hấp, du tạc, hay là hơi lửa? Vạn cổ bộ là người, lạnh run run dậy đứng ở đằng xa, ở tứ đại man thú hoàng giả khí cơ khóa, bọn họ căn bản không dám nhúc nhích nửa điểm. Tộc trưởng, này, đây là một gã bộ lạc lao giả mặt lộ vẻ kích động. Thổ Sơn mặt liền biến sắc, muốn ngăn trở, cũng đã không còn kịp nữa. Hô, một cổ hắc phong, mang theo lạnh như băng hơi nước, trực tiếp đem người này cuốn đi. Huyền Quy sắc mặt bình thản, nhìn trước mặt một bộ tượng đá bộ dáng người, thản nhiên nói, ngươi biết cái gì, nói ra. Hàm răng đông lạnh trên dưới run lên. Vạn cổ bộ lạc lão giả sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, "Ta không biết." "Ừ." Huyền Quy trong mắt run lên, ngươi nghĩ nếm thử hạ xuống, bị chôn sống chết rét tư vị sao? Giang giác. Giang giác. Hắn bên ngoài thân hàn băng, ở nhanh chóng sinh trưởng. Bị băng phong lão giả, sắc mặt hoảng sợ dừng hình ảnh, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Nói, "Nếu không chết." Huyền Quy lãnh không nói. Thổ Sơn cắn răng, đột nhiên nói, "Thú Hoàng đại nhân, ta là vạn cổ bộ lạc tộc trưởng, tất cả chuyện chỉ có một mình ta rõ ràng, xin ngài bỏ qua hắn." Lần này, không đợi Huyền Quy xuất thủ, Thôn Thiên Loan há mồm khẽ hấp, trực tiếp đưa kéo đến bên miệng. "Ta tâm tình không tốt, ngươi nói nhanh một chút, khác không cẩn thận đem ngươi cho nuốt vào." Thổ Sơn trong lòng run lên, hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói, "Thú Hoàng đại nhân yên tâm, ta nhất định nói thật." Hắn chỉ hướng không ngừng chân thật hình tròn đại môn, nói, "Ở ta bộ điện tịch ghi lại chung, đối với lần này có đơn giản ghi lại, nói là bộ lạc chỗ ở nơi, cất giấu một đi thông tổ địa lối đi." "Tổ?" Thôn Thiên Loan mặt lộ vẻ suy tư, "Dựa theo ý của ngươi là, chẳng lẽ ngươi này một bộ tổ tiên từng hết sức cường đại?" "Này, điện tịch không có ghi lại, ta cũng không biết." Thổ Sơn đàng hoàng mở miệng. Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cũng chỉ biết những thứ này. Bộ lạc trong truyền thuyết, tổ địa có đại tạo hóa, nhưng là có người nói là đại hung hiểm. Hẳn là cũng là một chút phán đoán hoặc là tin đồn, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Những thứ khác, thật không biết liệu, nếu không, ta bộ cũng sẽ không cho đến hôm nay, cũng không có thể tìm tới cửa vào. Thổ Sơn khổ sở nói. Bốn gã man thú hoàng giả trầm mặc, đã tin hắn nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Ngữ. Xem ra, muốn đi vào đại môn, hay là muốn dựa vào hắn. Trong lúc bất chợt, ông, một cổ kỳ dị ba động bộc phát, đại môn hoàn toàn chân thật. Nó cao chừng trăm trượng, ngoài mặt vô số phức tạp hoa văn, có linh quang lưu chuyển. Rộng lớn mà cổ xưa hơi thở, cọ rửa này mọi người tâm thần, bất giác sinh ra kính sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 836, mở cửa. Đại môn đã hiện ra, như thế nào mở ra? Thôn Tiên Loan lạnh lùng mở miệng. Còn lại tam đại man thú hoàng giả ánh mắt mang theo ngập trời áp bách rơi xuống. Mạc Ngữ chậm rãi mở hai mắt ra, nói, các ngươi cần bảo đảm, ta mở ra cửa này sau, không được đối với ta hạ thủ. Ngươi? Thôn Tiên Loan giận dữ, nhưng lời của nó lại bị cắt đứt. Khổng Lồ Huyền Quy nhàn nhạt mở miệng, chuyện này chúng ta đáp ứng, mở ra đại môn sao? Nó nghiêng đầu sang chỗ khác, Thôn Tiên Loan, đại sự làm trọng, khác hành động theo cảm tình. Đối với này sống vô tận 5 tháng lao ra đời, Thôn Tiên Loan hiển nhiên có chút kiêng kỵ, thử nhẹ một tiếng không nói lời gì nữa. Mạc Ngữ ánh mắt vi không thể tra chợt lóe, gật đầu nói, hy vọng bốn vị nói mà có tín. Hắn đứng dậy, xin Thanh Long Thu Hoàng mở ra phong tỏa sao. Thanh Long thân thể vừa động, vô số trật tự tỏa liên tiêu tán vì màu xanh thần quang quấn quanh đến hắn quanh thân. Ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút. Tiếng gầm trên không trung tiếng vọng, kích động lên đáng sợ hơi thở. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, bốn vị khí cơ khóa, Mạc Mỗ còn không nghĩ, cầm tánh mạng của mình cười giỡn. Hắn giơ tay lên một ngón tay, ta ngưng tụ đại môn cái chìa khóa, các ngươi có thể theo tới. Bá. Hắn thân ảnh vừa động, chạy thẳng tới vạn cổ bộ lạc mọi người. Tứ đại man thú hoàng giả liếc mắt nhìn nhau, đi theo ở phía sau. Tham kiến đại nhân, đa tạ đại nhân cứu ta vạn cổ bộ lạc. Thổ Sơn dẫn người kính cẩn hành lễ, vẻ mặt cảm kích. Mới vừa rồi nếu như không phải là Mạc Ngữ mở miệng, bọn họ một bộ mấy vạn tu sĩ cũng muốn bị Thôn Thiên Loan một ngụm ăn. Ta làm việc này cũng là vì mình, các ngươi không cần phải nói tạ ơn. Hiện tại tất cả vạn cổ bộ lạc tộc nhân tự động dâng ra một giọt máu tươi. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Thổ Sơn không người, dạ đại nhân. Hắn xoay người quát khẽ, mọi người dâng ra một giọt máu tươi. Đang khi nói chuyện, hắn cong ngón đúng ra, một giọt đỏ bừng huyết châu bay ra. Còn lại bộ lạc tộc nhân rối rít nói theo. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, mấy vạn dỉ máu châu gào thét mà đến, ở trước mặt hắn hội tụ. Nơi này đại môn mở ra, đem đưa tới vô số mưa gió, các ngươi đã vô pháp đặt chân, này liền rời đi sao? Hắn xoay người nói, nơi này tạo hóa vì vạn cổ bộ lạc thời đại truyền thừa thủ hộ đến nay, ta và ngươi gặp phải đã là rất may, không thể quá mức. Không biết vị kia thú hoàng nguyện ý ban cho bảo vật che bọn họ bình yên rời đi, lấy thành toàn lần này nhân quả. Coi như ngươi nói có lý. Bạch Hổ gầm nhẹ, một cây tóc mai tự hành bốc ra, cầm trong tay bổn hoàng tín vật, nhưng bảo vệ chờ vô sự. Đa tạ Bạch Hổ thú hoàng. Thổ Sơn mừng rỡ hành lễ, hai tay nhận lấy tóc mai, rồi hướng Mạc Ngữ quăng đi cảm kích một cái. Không dám làm nhiều trì hoãn, hắn dẫn dắt bộ lạc tộc nhân nhanh chóng rời đi. Tiểu tử, không nên nhiều hơn nữa chuyện, nhanh lên một chút động thủ đi. Huyền Quy nhàn nhạt mở miệng. Tốt. Mạc Ngữ gật đầu, đột nhiên hít một hơi, hai tay mười ngón tay trên dưới bay múa, đánh ra từng đạo pháp quyết. Không có vào đến trước mặt trong máu, hội tụ mấy vạn giọt máu tươi sở thành huyết châu, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, trở nên càng ngày càng tiên diễm, trong suốt trong sáng, giống như là một quả máu tinh, vô số thật nhỏ ký hiệu ở trong đó lưu chuyển. Mắt thấy cảnh này, tứ đại man thú hoàng giả trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó âm thầm may mắn, hoàn hảo không có đối với tiểu tử này xuất thủ, nếu không mặc dù đại môn hiện ra, bọn họ cũng không cách nào mở ra. Nhưng vào lúc này, mấy vạn giọt máu tươi ngưng tụ sở thành máu tinh đột nhiên run lên, truyền ra một cổ hỗn loạn ba động. Cẩn thận một chút, chuyện gì xảy ra? Bạch Hổ giống to. Mạc Ngữ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, ta lực lượng chưa đầy, không cách nào ngưng tụ ra cái chìa khóa, các ngươi người nào có khôi phục thương thế bảo dược, cho ta một chút. Này. Bạch Hổ do dự hạ xuống, vung lên chân trước oán hận mắng, tiểu tử, ngươi cũng lãng phí của ta bảo dược. Một đoạn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thanh đằng bắn tới, mặc dù đã bị chặt đứt, nhưng như cũ tản ra nồng nặc sinh cơ. Thanh Long Hổ nghi nhìn Liễu Mạc Ngữ một cái, đối với hắn giờ phút này biểu hiện, có chút không tin. Nhưng lúc trước kịch chiến, bọn họ nhìn ở trong mắt, Mạc Ngữ tựa hồ quả thật bị lực lượng cắn trả. Cũng được, cùng sau đại môn cơ duyên so sánh với, một bội bảo dược mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho ngươi. Một mảnh lân giáp theo hắn trên người bóc ra, đảo mắt cánh hóa thành một viên thanh quang lưu chuyển trái cây, mùi thơm thơm. Huyền Quy trong mắt đạm mạc, tùy ý khoát tay, một đoàn sâu và đèn sắc rong biển xuất hiện. Biển sâu linh đài, đối với lão phu mà nói, cũng là thứ tốt. Trị liệu thương thế của ngươi, vậy là đủ rồi. Nó như vậy mở miệng, cũng là để phòng Mạc Ngữ cô y yêu cầu, nói trước ngăn ngừa miệng của hắn. Hừ. Thôn Thiên Loan hừ lạnh một tiếng. Nhưng còn lại ba man thú hoàng giả đã lấy ra bảo dược, nàng cũng không có thể không để cho. Có chút thịt đau lấy ra một viên đỏ ngầu trái cây, nó nhìn mấy lần, vẻ mặt là không bỏ. Lần này đi ra ngoài, nó biết nếu một cuộc đại chiến, mang cũng là chân quý nhất bảo vật. Nơi nào nghĩ đến, mình còn không có dùng tới, sẽ bị tên ghê tởm này hạch đi một viên. Không tệ. Ở thôn Tiên Loan xem ra, Mạc Ngữ hiện tại biểu hiện chính là hạch người. Chẳng qua là khiến nó biết, sự thật chính là như vậy lời nói, không biết có thể hay không tức giờ chân đây. Mạc Ngữ trong lòng mừng thầm, hắn cũng là linh cơ vừa động, mới nghĩ đến cái này phương pháp, không nghĩ tới như vậy hữu hiệu. Nhìn hình tròn đại môn, trong lòng hắn âm thầm nghiêm nghị. Có thể làm cho tứ đại man thú hoàng giả kích động như thế, thậm chí không tiếc lỗ lạ, cũng muốn an ổn tiến vào trong đó. Nơi này, tất nhiên có thật lớn tạo hóa. Chẳng qua là, tạo hóa cùng hung hiểm từ trước đến giờ gắn bó, chỉ sợ tạo hóa càng lớn, hung hiểm cũng là càng phát ra kinh khủng a. Bất quá nghĩ đến nút trong cơ thể màu xanh cổ gạch, Mạc Ngự trong lòng chính là một thiên tĩnh. Nó nếu có thể tìm kiếm được nơi này, ít nhất hẳn là phải biết rằng nhiều hơn, cũng đại biểu càng thêm an toàn. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, Mạc Ngự hít một hơi, giơ tay lên đem Bạch Hổ thú hoàng lấy ra một đoạn thanh đằng nuốt vào. Vật này cửa vào tiếp xúc hóa, hơi lạnh chất lỏng rơi vào trong bụng. Một cổ bàng bạc lực lượng bộc phát, Mạc Ngự hừ nhẹ một tiếng, quanh thân lôi chân lông đều ở phụt lên thần quang, mạnh mẽ bộc phát thương long trái tim lực lượng sở thừa nhận thương thế, đang nhanh chóng khôi phục. Túc túc chốc lát thời gian, thần quang mới chậm rãi thu liễm. Mạc Ngự trong lòng chấn động, không hổ là thú hoàng vật, phẩm chất cao dọa người. Chẳng qua là này một bội bảo dược, sẽ làm cho thương thế của hắn khôi phục non nửa. Nhận thấy được tứ đại man thú hoàng giả toát ra là không nhịn, Mạc Ngự trở tay đem cùng ba loại bảo dược thu hồi, gật đầu nói, có thể rồi. Hai tay hắn nặn ra pháp quyết tốc độ, nhất thời tăng mạnh. Rất nhanh, làm cuối cùng một quả pháp quyết dung nhập vào, huyết cầu đã biến thành một viên trứng gà lớn nhỏ huyết sắc thủy tinh, biểu hiện có vô số thần vân quấn quanh quẩn, thần quang ánh sáng ngọc. Đem cái chìa khóa cho ta. Thanh Long gầm nhẹ. Huyền Quy đáy mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, ta xem này cái chìa khóa, hay là lão phu trông coi sao? Thôn Thiên Loan, Bạch Hổ hai đại thú hoàng, cũng là hơi thở bắt đầu khởi động. Mạc Ngữ nhàn nhạt xem ra một cái, cho dù cho các ngươi cái chìa khóa, cũng mở không ra đại môn. Thanh Long trong mắt âm tình bất định, hừ nhẹ một tiếng tản đi hơi thở, như thế, ngươi còn không mau mở cửa. Huyền Quy trầm mặc không nói, chẳng qua là nhìn Mạc Ngữ, móng nhọn thỉnh thoảng ma sát kia lửa vàng khắp nơi, đều là ý uy hiếp. Tiểu tử, khát đùa bỡn hoa dạng. Thôn Thiên Loan lạnh lùng mở miệng. Mạc Ngữ xem ra một cái, nếu không cái chìa khóa cho ngươi. Ngươi? Thôn Thiên Loan giận dữ. Tốt lắm, không nên lãng phí thời gian, chỉ hoãn đã lâu, sợ là phải ra khỏi ngoài ý muốn. Bạch Hổ vội vàng khuyên nhủ. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, tới hình tròn ngoài cửa lớn, cẩn thận công nhận một phen sau, đem máu tinh tiểu tâm rực rực theo như vào một mảnh hoa văn. Ông, một vòng huyết quang tản ra, đại môn thượng hoa văn giống như phục đang sống, tự hành ngoạn ngoại. Nó dần dần trở nên trong suốt, giống như là một tầng thủy mạc, muốn đánh mở ra. Tứ đại man thu hoàng giả mặt lộ vẻ kích động. Chính là hiện tại. Mạc Ngữ đột nhiên nặn ra một đạo pháp quyết, hình tròn đại môn bắn ra một đạo hắc quang, đưa quấn quanh ra, sẽ phải kéo vào trong đó. Không tốt, ngăn cản hắn. Tứ đại man thu hoàng giả đồng thời xuất thủ, nhưng này một đạo hắc quang, nhưng căn bản không nhìn công kích của bọn nó, trong nháy mắt mang theo Mạc Ngữ dung nhập vào trong cửa lớn. Ghê tởm. Thanh Long một tiếng hét giận dữ, quanh thân màu xanh thần quang bộc phát, ngưng tụ thành vô số trật tự thần liên, phô thiên cái địa rút ra hướng đại môn. Ông. Một tiếng chấn kêu, hàng tỷ thần vân hiện lên, bộc phát thần quang đem rút ra tới trật tự thần liên toàn bộ nuốt vào, còn có một cổ hấp lực đi tìm nguồn gốc mà lên, trực tiếp tác dụng đến Thanh Long trên người, như muốn mạnh mẽ lấy ra thần lực của nó. Thanh Long mặt liền biến sắc, trong miệng gầm nhẹ, cắt nát cùng trật tự thần liên đang lúc liên lạc, thân thể cấp tốc phát lui. Như thế, mới miễn cưỡng thoát khỏi dụng, hình tròn đại môn khóa. Xem ra, mạnh mẽ đột phá cửa này là rất không có khả năng liễu. Huyền Quy thấp giọng mở miệng, hắc quang chợt lóe, phù đảo loại khổng lồ con rùa ảnh tiêu tán, hóa thành một gã lưng còng lão giả. Hắn một bước bắn ra, khoanh chân ở ngoài cửa lớn, ngón tay không ngừng bấm động, bắt đầu thôi diễn. Thanh Long thần sắc căm trầm, nhưng trung quy lòng dạ thâm trầm, hít một hơi, hóa thành một gã áo bào xanh trung niên nam tử, khoanh chân ở khác một bên. Thôn Thiên Loan kịp Bạch Hổ, cũng rối rít lộ vẻ hóa hình người, toàn lực suy tính tiến vào cửa này pháp quyết. Thiên Hành Bộ Lạc. Thân là thú thần lĩnh vực siêu cấp man bộ, chiếm cứ phương viên trăm vạn dặm một mặt khe, ở vòng bảo hộ ngoài xây dựng vô số trận pháp, không ngừng dọc theo người bộ lạc thực tế nắm trong tay phạm vi. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, là kia cường đại trí cực hơi thở, không có bất kỳ man thú dám can đảm nhích tới gần nơi này. Bao phủ 10 vạn dặm cương vực vòng bảo hộ, là Thiên Hành Bộ Lạc trọng yếu, chỉ có thân phận tôn quý bộ lạc tinh anh mới có vào ở tư cách. Một ngọn rộng lớn nhà cửa, chiếm cứ cả con phố dài, một gạch một mối, ai cũng toát ra cường đại uy nghiêm. Nhà cửa chỗ sâu nhất mặt thất, một ngọn không gian thật lớn phát trận, giờ phút này trong lúc bất chợt sáng lên, bộc phát ánh sáng ngọc ngân quang. Kim Tôn thân ảnh liền ở nơi này ngân quang trùng, chậm rãi hiện lên. Nơi này động tĩnh, rất nhanh dẫn phát chú ý. Bá, bá. Mấy đạo thân ảnh từ đại điện bắn ra ngoài. Kim Tôn, xảy ra chuyện gì? Một đầu đầy tóc tím thanh niên cau mày mở miệng, hắn gọi Tử Vô Cực, thánh ma giới một khác đại tộc thiên tiêu, ở hoang cổ đất, là thực lực gần với Kim Tôn siêu cấp cường giả người. Hai người tuy có tranh đấu, nhưng ở thánh ma thiết luật vẫn cũng giữ vững ở nhưng không phạm vi. Mặc dù đối với Kim Tôn chật vật như vậy, Tử Vô Cực có chút vui lòng nhìn thấy, nhưng trong lòng giống như trước vô cùng chấn động. Huyền Hoàng giới xuất hiện một thiên kiêu cường giả, thần thú bản đồ bị hắn nhận được, ta cùng với huyết bảo liên thủ đuổi giết, cuối cùng bị tứ đại man thú hoàng giả bức lui. Kim Tôn quát khẽ, lập tức truyền tin tộc trưởng, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Một lát sau, hai gã run rẩy lão hủ ma tộc ở Thiên Hành Bộ Lạc tộc trưởng cung nên đi ra bế quan. Đến tột cùng chuyện gì, quấy rầy chúng ta tu hành? Cao gầy lão giả nhàn nhạt mở miệng. Tộc trưởng kính cẩn hành lễ, hồi bẩm lão tổ, thánh ma chi tu tranh đoạt thần thú bản đồ thất bại, nhưng vì vậy phát hiện một chỗ cổ di tích, vô cùng có khả năng cùng thú thần đại nhân có liên quan. Cái gì? Thấp hơn lão hầu kinh hô, có thể xác định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 837, khắp nơi tiến vào. Thời gian cấp bách, nhất thời còn chưa điều tra rõ, nhưng đã có 4 gã man thú hoàng giả chạy tới. Tộc trưởng chi tiết hồi bẩm. Cao gầy lão giả ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, có thể hấp dẫn 4 gã man thú hoàng giả, mặc dù cùng thú thần đại nhân không liên quan, cũng là ngập trời tạo hóa. Nếu nhận thấy được, ta Thiên Hành bộ lạc, tự nhiên không thể bỏ qua. Triệu tập bộ lạc cường giả, theo lão phu đi trước. Dạ, lão tổ. To lớn trong đại điện, dưới đất là nhất phương huyết trì. Trong lúc bất chợt, sền sệt huyết tương kịch liệt cuộn, một đạo thân ảnh chậm rãi dâng lên. Đợi mặt ngoài huyết tương bị toàn bộ hấp thu sau, lộ ra hình dáng, hẳn là kia huyết bảo. Hắn sắc mặt tái nhợt, ở trong huyết trì, nhanh chóng trở nên hồng nhuận. Một lát sau, đã khôi phục như lúc ban đầu. Xôn xao. Huyết bảo nhảy ra huyết trì, bước nhanh ra ngoài đi tới. Rất nhanh, ở địa khuyết bộ lạc tộc trưởng dưới sự hướng dẫn của hai người hướng đại hạp cốc chỗ sâu, bộ lạc lao tổ tọa quan nơi bước đi. Hôi mông mông đích thiên tế, không ngày nào không trăng, ánh sáng hơi có vẻ lờ mờ. Dưới đất là mênh mông vô bờ ao đầm, trong không khí nổi lơ lửng nồng nặc mục mùi vị. Đột ngột, một đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt đề phòng ở quanh thân nhanh chóng quét qua, không có phát hiện không ổn, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Túi đầu xem ra một cái nhuốm máu hắc bảo, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên tưởng rằng, lấy thực lực của mình, không dám nói tung hoành hoang cổ đất không chút kiêng kỵ, ít nhất là ít có địch thủ. Lần này gặp mấy kim tôn, huyết bào hai người, bất kỳ một cái nào cũng không yếu hơn, kém hơn hắn. Tạm thời xem ra, Mạc Ngữ mặc dù chiếm cứ lấy thượng phòng, nhưng hắn cơ hồ vận dụng tất cả lá bài tẩy. Mà hai người, sợ là còn có dấu giếm. Khắc, tứ đại man thú hoàng giả, cũng tuyệt khó đối phó. Hôm nay, nếu không phải màu xanh cổ gạch phát hiện nơi đây, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hít một hơi, đè quay cuồng ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ cảm ứng một chút trong cơ thể màu xanh cổ gạch biến thành ký hiệu, phát hiện nó bị vây yên lặng trạng thái, chân mày không khỏi vừa nhíu. Xem ra, phải không có thể theo hắn này, nhận được một chút tin tức liễu. Bất quá Mạc Ngữ tin tưởng, thật gặp phải hung hiểm, vật này tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Dù sao, hai người bây giờ là nhất thể. Bất kể thế nào nói, rời đi trước này. Mạc Ngữ dưới chân vừa động, hướng phương xa lao đi, cẩn thận khởi kiến, hắn cũng không có phi cao, khoảng cách mặt đất chỉ có mười mấy thước. Một lát sau, phía dưới ao đầm như cũ vô biên vô hạn, kia diện tích ít nhất có mấy trăm vạn dặm to lớn. Ít nhất có thể phán đoán, hình tròn sau đại môn tính không gian, cương vực cực kỳ bắt ngát. Mạc Ngữ trong lòng một tiên tĩnh. Như vậy, cho dù tứ đại man thú hoàng giả đuổi giết tiến vào, cũng sẽ không dễ dàng gặp phải. Hắn cũng không nhận ra, một ngọn đã mở ra đại môn, còn có thể ngăn cản bốn gã siêu cường man thú hoàng giả. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ trong lòng máy động, thân ảnh vừa chuyển, cấp tốc lên không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, ao đầm mặt ngoài bể tan cảnh, một con khổng lồ cốc trảo, lấy ly cho phép chi sai từ dưới người hắn sẽ qua. Chỉ kém một chút, sẽ bị bắt được. Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm trọng, lúc trước hắn, cánh căn bản không có nhận thấy được bất kỳ không ổn. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ùng ùng trong tiếng nổ, một cái nhỏ núi loại thân ảnh ở trong ao đầm đứng lên. Nó trên người huyết nhục còn không có hoàn toàn rửa nát, từng cục vụn vặt dắt trên người, lộ ra xương cốt, làm như bởi vì được ao đầm hàng năm ăn mòn, biến thành làm cho người ta vô cùng không thoải mái màu nâu đen. Hai con ngươi, một viên không ngừng chạy xuôi theo màu đỏ tươi dịch nhợn, đang gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, trong miệng phát ra vô ý thức gầm nhẹ. Hô. Một cái cốt đuôi rút ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhất là vội vàng không kịp chuẩn bị, làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Đùa bớt gạt. Mạc Ngữ trong lòng dùng mình, nhìn lại này nửa hủ vật, kia còn có lúc trước mờ mịt, hai quả trong con ngươi tràn đầy giảo hoạt cùng sát ý. Hắn quát tay, vô cùng thần quang bộc phát, ngưng tụ làm một chỉ quan thuẫn. Cốt đuôi rút ra rơi, kinh thiên động địa nổ, Mạc Ngữ thân thể giống như là một khối tảng đá, bị chợt rút ra bay ra ngoài. Quang thuẫn trải rộng tiếng vỡ ra, cả con cánh tay, một mảnh nứt mỏi. Nhưng giờ phút này, không để cho hắn thở dốc cơ hội, thê lương tiếng xé gió, sau này phương truyền đến. Không ngờ có một đầu nửa hủ cự thú, từ trong ao đầm thoát ra, đánh lén mà đến. Xem ra, Mạc Ngữ đã sớm rơi vào bọn họ tính toán. Hừ. Nặng nề hừ lạnh, Mạc Ngữ lồng ngực nơi, thương long đứng đầu hiện lên. Hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm ra. Đùng một tiếng, vàng tấm lôi đỉnh xuất hiện, oanh kích đến đánh lén nửa hủ cự thú trên người. Thương long lôi đỉnh là trong thiên địa mạnh nhất hình pháp, đối với âm u sinh vật có cực mạnh khắc chế. Mặc dù chẳng qua là vô cùng yếu ớt một chút, hiệu quả nhưng cực kỳ kinh người. Chỉ nghe một tiếng thống khổ tru lên, bị đánh trúng nửa hủ cự thú, trên người nổi lên khổng lồ cái phao, rất nhanh tan vỡ, chảy ra màu đỏ tươi nùng dịch. Còn có một cổ hắc khí, theo hắn trong cơ thể tràn ra, nhanh chóng hỏng mất tiêu tán. Không dám làm tiếp dừng lại, nay nửa hủ cự thú chợt xoay người, một đầu đâm vào trong ao đầm, nhanh chóng thoát đi. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, xoay người hướng trước hết đánh lén nửa hủ cự thú, trong mắt lạnh lạnh. Vật này mặt lộ vẻ do dự, mấy hơi sau mới phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, không có vào ao đầm. Mạc Ngữ không cam lòng khinh thường, xoay người rời đi, cho đến hoàn toàn rời đi này một mảnh địa vực, trong lòng mới mỉm cười nói nỗi lòng. Hắn gương mặt chợt nhiều mấy phần tái nhợt. Lúc trước đánh giết, mặc dù là rất nhanh, nhưng đối với hắn mà nói, đã là thật lớn gánh nặng, dẫn động liêu trong cơ thể thương thế. Nếu như hai đầu nửa hủ cự thú liều chết đánh một trận, cuối cùng kết quả như thế nào, cũng còn chưa biết. Hoàn hảo bọn họ đều có được không thấp trí khôn, không phải là chỉ bằng bản năng hoạt động hung vật. Mạc Ngữ hít sâu một cái, tuyển định một chỗ phương hướng, cấp tốc rời đi. Gần nửa ngày sau, ao đầm dọc theo, rốt cục xuất hiện. Mạc Ngữ tâm thần rung lên, trong khoảng thời gian này, hắn vừa trước sau đã gặp phải mấy lần tập kích, thân thể trạng huống càng phát ra hỏng bét, muốn lập tức tìm một chỗ an toàn, an dưỡng thương thế. Cũng may, ao đầm dọc theo không có quá nhiều hung hiểm, hao tốn một ít thời gian sau, Mạc Ngự thân ảnh ra hiện tại một ngọn thiên nhiên trong hang đá. Cẩn thận bày cấm chế, đem tự thân hơi thở che giấu, Mạc Ngự không có bất kỳ dừng lại, trở tay lấy ra một viên màu xanh trái cây, cảm ứng không có không ổn, há mồm nuốt vào. Oeng! Lực lượng cường đại, mang theo bừng bừng sinh cơ, trong phút chốc bộc phát. Bá! Huyền Quy biến thành lưng còn lão giả dương đôi mắt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ba vị, lão phu đi trước một bước. Hắn không có làm nhiều trì hoãn, trên tay vừa động, một cái hắc quang bắn tới, cuốn lấy thân thể của hắn, kéo vào trong cửa lớn. Thanh Long hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm lo lắng, tâm thần thôi diễn tốc độ nhanh hơn. Một lát sau, hắn vươn người đứng dậy, không nói một lời nặn ra pháp quyết, giống như trước bị tiếp dẫn tiến vào. Này hai lão nầy, còn không phải là ỷ vào mình sống được rất xa, bổn tiểu thư cũng phải tăng nhanh. Thôn Thiên Loan thấp giọng hừ hừ, nhưng khá dài 5 tháng tích lũy, cũng không phải là siêu cường đích thiên phú, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo. Bạch Hổ người thứ 3 bước vào đại môn, hắn hiển nhiên nhìn thấu Thôn Thiên Loan là không nhịn, đàng hoàng không nói một lời, không có lại đi kích thích nàng. A a a, tiêu còn dư lại chính mình liễu, nếu như ngay cả đại môn còn không thể nào vào được, thật đúng là mất thể diện a. Thôn Thiên Loan phát điên, nàng suy nghĩ một chút, rốt cục hạ quyết tâm, há mồm phun ra một con hình tròn nội đan. Cho ta thôi diễn. Ông. Nội đan quay tròn chuyển động, vô số ký hiệu như ẩn như hiện. Thôn Thiên Loan vẻ mặt khẩn trương. Một lát sau, một đạo linh quang bắn ra, không có vào nàng cái chán. Tìm được rồi. Thôn Thiên Loan mừng rỡ, há mồm nuốt trở lại nội đan, nặn ra pháp quyết, cuối cùng một tiến vào đại môn. Vừa qua nửa ngày, nhất phương nhân mã từ phương xa gào thét mà đến. Trước nhất là một đoàn màu vàng loan giá, lấy bốn đầu dị thú kéo xe, dưới ánh mặt trời, giống như là một đoàn thiêu đốt lửa cháy. Cường đại uy áp tràn ngập. Đến, chính là trong chỗ này. Thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh từ loan giá trung bay ra, chính là Kim Tôn. Hắn hơi thở cường thịnh, thần sắc tự nhiên, hiển nhiên cũng vận dụng thủ đoạn nào đó, làm bị hao tổn hoàn toàn khôi phục. Giải ngũ dừng lại, hai gã thiên hành bộ lạc lão tổ từ màu vàng loan giá đi xuống, ánh mắt rơi vào hình tròn môn hộ thượng, thần sắc nghiêm trọng. Hồi lâu, cao gầy lão giả chậm rãi mở miệng, nơi này tất có đại tạo hóa. Lão hổ trầm mặc gật đầu, hoàng hôn trong mắt đầy giấy cực nóng. Kim Tôn ánh mắt đảo qua, hắn rời đi, tứ đại man hoang hoàng giả đều ở nơi này, hôm nay đã không có một bóng người, hiển nhiên đã tiến vào trong đó. Chẳng qua là không biết, Mạc Ngữ hiện tại là bực nào kết quả. Hy vọng hắn đã bị giết chết. Hít sâu một hơi, hắn xoay người nói, hai vị lão tổ, cửa này chính là cửa vào, có thể có mở ra phương pháp. Cao gầy lão giả mở miệng, đối đại dò xét một phen. Hắn giơ tay lên ở trước mắt vẽ một cái, hai mắt nhất thời bắn ra linh quang, rơi vào đại môn thượng. Một hồi lâu sau, hắn gật đầu, nói, cửa này đã mở ra, cần đặc thủ pháp quyết mở ra, ta đã có một chút mặt mày, nhiều nhất một canh giờ là có thể phá giải. Dứt lời, hắn đang muốn khoanh chân mà ngồi, thần sắc cũng là biến đổi. Chỉ thấy phương xa phía chân trời, quần quần mây đen gào thét mà đến, giống như là con nước lớn loại, đón ngày ngay cả địa. Khí thế kinh người chí cực. Địa khuyết bộ lạc. Lao hổ chậm rãi mở miệng. Còn có một khoảng cách, mây đen đột nhiên dừng lại, mấy đạo thân ảnh từ đó đi ra. Thiên Vân, Thiên Vũ, hồi lâu không thấy. Một gã lão giả mở miệng, khàn khàn thanh âm, mang theo lệnh ý. Cao gầy lão giả sắc mặt biến hóa là ngươi. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Địa Nguyên, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết." "Hắc hắc, lão phu cố nhân còn chưa chết hết, ta ha có thể đi trước một bước." Địa Nguyên cười lạnh, "Không bằng ngươi trước chết một bước, như thế nào?" Lão hổ trong mắt sát cơ chợt lóe, "Địa Nguyên, chẳng lẽ hôm nay ngươi nghĩ đánh một trận?" Cương đại hơi thở phóng lên cao, nhất thời dẫn động phong vân biến sắc. Địa Nguyên mặt lộ vẻ hoán độc, nhưng hắn chưa mở miệng, đã bị bên cạnh người cắt đứt. "Hôm nay ta và ngươi vì tạo hóa mà đến, không phải là động thủ thời cơ." Địa Hà nhàn nhạt mở miệng, "Muốn báo thủ, sau ngày hôm nay, có khi là cơ hội." Đại huynh nói không sai, là ta quá gấp gáp liễu. Địa Nguyên đối với hắn hiển nhiên rất nhanh cung kính, gật đầu cười lạnh xem ra, "Hy vọng các ngươi không nên chết quá sớm, chúng ta bên trong thấy." Hai đại siêu cấp man bộ vừa mới gặp mặt, chính là kiếm bạt nỗ trường. Song phương khắc chế, xa xa tương đối, bốn gã lao tổ đồng thời ngồi xuống, bắt đầu thôi diễn mở ra đại môn pháp quyết. Giờ phút này, liên quan đến bộ lạc giao phong, song phương cũng là đem hết toàn lực. Không có ai nguyện ý rơi ở phía sau nửa bước. Một lúc lâu sau, Thiên Vân, Địa Hà gần như đồng thời dương đôi mắt. "Tìm được rồi." Hai người liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự chuyển cho phía sau người. "Ông." Đồng thời nắm động pháp quyết, mới có thể bị chuyển tống đến cùng nơi. "Chú ý tốc độ, không nên lật đan." Phân phó trong tiếng, hai phe nhân mã toàn bộ nắm động pháp quyết. "Ông." Hình tròn đại môn rung động, một vòng hắc quang khuyết tán xem ra, cuốn lấy mọi người, đưa bọn họ trong nháy mắt kéo vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 838, bản đồ thần diệu. Hang đá. Mạc Ngữ quanh thân phún dũng thần quang nhanh chóng thu liễm, cả người thả ra một cổ uy thế vô hình. Liên tiếp dùng Thanh Long, Huyền Quy đưa cho bảo dược, thương thế hắn hoàn toàn khôi phục, thậm chí thôi động tu vi hơi có tăng lên. Bá. Hắn trong mắt mở ra, hư không sinh điện, điện quang kéo dài mấy hơi sau, mới tiêu tán không thấy. Kim Tôn, huyết bảo. Đối đãi đột phá đế cấp, muốn giết các ngươi, như lấy đồ trong túi. Mạc Ngữ hít một hơi, trên tay linh quang lóe lên, đã nhiều hơn một khối màu xám cho thu cốt. Vật này chính là thận thú bản đồ, có thể dẫn tới thánh ma, a tị hai giới kịp chứa nhiều man tộc đại bộ phận toàn lực tranh đoạt, chân quý của nó, không cần nói cũng biết. Chẳng qua là không biết, thần thú bản đồ có hay không như trong truyền thuyết giống nhau thần kỳ. Không có chút gì do dự, Mạc Ngữ tâm thần vừa động, cường đại thần niệm phá thể ra, đánh vào đến trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ cường đại hấp lực từ thần thú bản đồ trung bộc phát, lại đem hắn cả linh hồn kéo vào. Bá. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, Mạc Ngữ linh hồn ra hiện tại một mảnh hư vô không gian, một màn này cũng là giống như đã từng quen biết. Đúng rồi, là thú thần không gian. Luyện hóa man hoang thạch, tích lũy nhất định lực lượng sau, là có thể mở ra. Quả nhiên, thần thú bản đồ cùng trong truyền thuyết thú thần có nào đó liên lạc. Chẳng qua là dễ dàng như thế là có thể phát hiện chuyện tình, khá dài 5 tháng, vì sao không có được chứng thật? Mạc Ngữ trong lòng không giải thích được, cũng không có phát hiện, hắn thân thể lồng ngực nơi, thương long đứng đầu đang sáng tắt lóe lên. Ông. Hư không rung động, một con khổng lồ thân ảnh hiện lên, không giống với thú thần không gian hoàn toàn mơ hồ, Mạc Ngữ có thể mơ hồ thấy nó hình thể. Hai tay hai chân, giống như là một viễn cổ cự nhân, đỉnh thiên lập địa. Cường đại hơi thở từ nó trong cơ thể bộc phát, trong thời gian ngắn, tràn ngập liêu khắp không gian. Ừ. Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, cảm giác cả linh hồn bị một tòa núi lớn ngăn chặn, khó có thể thở dốc. Bên hai, tựa hồ chuyển đến từng đạo chi nha thanh. Đây là linh hồn đang run rẩy. Kim châm loại đau nhói từ linh hồn mỗi một chỗ chuyển đến, giống như là từng đạo sóng lớn đánh sâu vào Mạc Ngữ tâm thần phòng tuyến. Mỗi một tức thời gian, tựa hồ cũng bị vô hạn kéo dài, trôi qua cực độ chậm chạp. A. Lấy Mạc Ngữ đắc ý chí, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, thống khổ gầm hét lên. Hư vô không gian, thời gian mất đi ý nghĩa, kinh khủng áp bách vô hưu vô chỉ, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Mạc Ngữ linh hồn hiện ra từng đạo tiếng vỡ ra, đây là sắp hỏng mất điểm báo. Ngoại giới áp bách, tự thân thống khổ, làm hắn sở thừa nhận hành hạ, lần nữa tăng vọt. Đã đạt tới thường người thường không thể tưởng tượng tình cảnh. Nhưng đến chỗ này khác, hắn như cũ ở kiên trì. Bởi vì Mạc Ngữ trong lòng rõ ràng, nơi này không phải là thú thần không gian, linh hồn một khi hỏng mất, chính là chân chính chết đi mất. Chẳng lẽ nói, lúc trước nếm thử luyện hóa thần thú bản đồ tu sĩ, toàn bộ bị giết chết sao? Chuyển quá một làm cho người ta kinh hãi ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ ý thức trong lúc bất chợt bị xé nát. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, Mạc Ngữ trải rộng tiếng vỡ ra linh hồn, rơi xuống một khối mảnh nhỏ, trong nháy mắt biến mất mất tích. Điều này đại biểu bộ phận linh hồn thiếu thốn. Mấy hơi sau, lại là một tiếng vang nhỏ, khối thứ hai linh hồn mảnh nhỏ bóc ra. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Mạc Ngữ ý thức lâm vào hỗn độn, chẳng qua là bản năng tiếp tục kiên trì. Linh hồn của hắn đã cơ hồ hoàn toàn bể tan cảnh, chỉ còn lại có cuối cùng lòng bàn tay lớn nhỏ một khối, tản mát ra vô cùng yếu ớt quang mang. Giống như là trong gió thu ánh nến, chớp động trong, tùy thời cũng có thể dập tắt. Giang giác. Cuối cùng một khối linh hồn tan vỡ, một nửa thoát khỏi xuống tới, tiêu tán không thấy. Giang giác. Linh hồn lần nữa bể tan cảnh. Giang giác. Tiếp tục bể tan cảnh. Giống như là tấu vang lên cuối cùng tăng khúc, một khi bắt đầu bể tan cảnh, liền không cách nào dừng lại. Một lần lại một lần phân liệt, cuối cùng bảo tồn ở dưới linh hồn, càng ngày càng ít. Cuối cùng, chỉ còn lại có chỉ đắp lớn nhỏ một mảnh. Giang giác. Một đạo tiếng vỡ ra hiện tại phía trên. Lần này đem không có nữa khả năng sống sót, một khi hé ra, chính là hoàn toàn tiêu vong. Đang lúc này, vẻ ánh huỳnh quang ở cuối cùng một khối trên linh hồn hiện lên, giống như là đèn nhánh đêm đông giảm ánh sao huy. Ông. Này khối linh hồn mảnh nhỏ, giống như là hồi phục mầm móng, dần dần tản mát ra ánh sáng, yếu ớt vô cùng hơi thở, cũng dần dần tràn đầy. Mặc dù như cũng nhỏ yếu, cũng đã vượt qua liễu tử vong cánh cửa, sắp nên đón tân sinh. Một lát sau, một khối linh hồn mảnh nhỏ xuất hiện, nó trở nên trong suốt trong sáng, giống như thủy tinh. Hai khối linh hồn dung hợp, nước sữa hòa nhau không có bất kỳ bài xích, tản mát ra hơi thở, nhất thời tăng mạnh. Tiếp theo là khối thứ hai, thứ ba khối, thứ tư khối. Thoát khỏi tiêu tán linh hồn đang bị tìm về, giữa lẫn nhau dung hợp. Phân liệt quá trình chậm chạp, sống lại quá trình càng thêm khá dài. Cũng may hư vô không gian không có bất kỳ chất môi giới, ngay cả thời gian tựa hồ cũng trở nên không quan trọng gì. Làm cuối cùng một khối linh hồn mảnh nhỏ trở về, Mạc Ngữ linh hồn lần nữa khôi phục đầy đủ. Hắn lặng lặng đứng ở hư vô, thân thể gần như trong suốt, giống như là trên đời nhất thuần túy thủy tinh, tỉ mỉ tạo hình mà thành. Một cổ bất hủ hơi thở từ hắn trong linh hồn phát ra, như muốn cùng thiên địa cùng tồn tại, không hủy bất diệt. Giống một tiếng gầm nhẹ, giữa không trung khổng lồ thân ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một quả ký hiệu, rơi vào hắn linh hồn mi tâm. Này tấm hư vô không gian ầm ầm hỏng mất. Hang đá, Mạc Ngữ thân thể run lên, trong mắt chậm rãi mở ra. Đen nhánh hờ hững, mang theo nhàn nhạt mê mang, giống như hai luồng tinh vân, có thể làm cho người linh hồn vĩnh viễn trầm luân. Một cổ vô hình uy nghiêm từ trên người hắn phát ra, giống như là một pho tượng chân chính thần đế, phủ xuống đến thế gian. Ta là ai? Ta là Mạc Ngữ. Ta ở luyện hóa thần thú bản đồ. Ba tiếng than nhẹ, sâu trong linh hồn trí nhớ hoàn toàn xỏ xuyên qua. Một cổ chấn động từ đáy lòng sinh ra, để cho trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh hãi. Luyện hóa thần thú bản đồ, hẳn là như thế hung hiểm, nếu không phải hắn ý chí kiên định, tất nhiên đã chết đi. Bất quá phen này ma luyện cũng không phải là vô dụng, ít nhất linh hồn của hắn đã sinh ra nào đó biến hóa, giống như là một loại thăng hoa, hoặc là hơn xác thực chút ít, là chất tăng lên. Mạc Ngữ cười khổ, nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện không nên trận này tạo hóa. Cái loại nầy thống khổ, mặc dù chỉ là muốn vừa nghĩ, cũng làm cho hắn cảm thấy khó có thể thừa nhận. Lắc đầu khó khăn hất ra những thứ này, hắn cúi đầu nhìn lại, trong tay màu xám cho thú cốt đã không thấy. Nhưng Mạc Ngữ lại có thể rõ ràng cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Giao ra gần như tử vong thật nhiều, hy vọng là đáng giá. Ông, thần thú bản đồ bị thúc dục, Mạc Ngữ thần niệm đột nhiên hướng ra phía ngoài cấp tốc lan tràn. Xuyên thấu cấm chế, hang đá, trong thời gian ngắn, phương viên 10 vạn dặm cũng bị bao phủ. Trong phạm vi, đầy đủ mọi thứ đều giống như gần ngay trước mắt, có thể thấy rõ ràng. Nếu như nguyện ý, thậm chí có thể lớn hơn một loại khu vực hình ảnh, thấy rõ ràng trong không khí trôi bụi. Này, chính là thần thú bản đồ tác dụng. Mạc Ngữ trong lòng đại chấn, chỉ sợ chẳng qua là điểm này, cũng đã mất thẹn cho nó trong truyền thuyết chí bảo thân phận. Bất quá rất nhanh, Mạc Ngữ liền phát hiện, nó một người khác nghịch thiên nơi. Đó chính là hoàn toàn ẩn nặc. Thần niệm bao phủ 10 vạn dặm, trong phạm vi, nhưng không có bất kỳ sinh vật nhận thấy được điểm này. Điểm này nếu là thật sự, có thể nói nghịch thiên. Đè nén trong lòng kích động, Mạc Ngữ nhanh chóng thí nghiệm, đem đồ ảnh chung một loại nơi nhanh chóng lớn hơn, lộ ra một con nút ao đầm chỗ sâu nửa hủ cự thú. Nó hình thể tương tự giao long, cả người huyết nhục mơ hồ, tản mát ra tanh hôi khí. Lạn dụng mí mắt, khiến nó một viên con ngươi nửa lộ, lóe ra thị huyết quang mũi nhọn. Nay đầu nửa hủ cự thú, Mạc Ngữ chịu được đến nó tập kích, có cực mạnh độc thuộc tính, mà linh hồn cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Nhưng giờ phút này, hắn thần niệm hội tụ mà đến, này nửa hủ cự thú, nhưng vẫn như cũng là lười biếng bộ dáng, không có nửa điểm phát hiện. Quả nhiên là như vậy. Thần thú bản đồ không những được cung cấp cho trưởng khống giả, phương viên 10 vạn giảm toàn bộ phương vị 360 độ vô tử giác dò xét, hơn có thể hoàn toàn ẩn nặc hết thảy, sẽ không bị phát hiện. Cứ như vậy, giá trị của nó bạo tăng đâu chỉ gấp trăm lần. Có nó nơi tay, Mạc Ngữ là có thể hóa thân thành trong bóng tối u linh, mai phục, đánh chết mục tiêu của mình. Có tâm tính vô tâm, mặc dù thực lực so với hắn mạnh hơn, cũng vô cùng có khả năng bị giết chết. Trong lúc bất chợt, yên lặng ở trong người màu xanh của gạch truyền đến một cổ ý thức ba động, đối với Mạc Ngữ thấy đồ ảnh trong đích nửa hủ cự thú, biểu đạt ra khát vọng. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, chẳng lẽ này nửa hủ cự thú trên người có nó cần đồ ngươi muốn. Vừa lúc, mượn các ngươi thí nghiệm một phen thần thú bản đồ uy lực. Mấy lao bằng hữu, chúng ta rất nhanh sẽ phải chào tạm biệt gặp lại sau. Than nhẹ chung, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, phất tay áo mở ra cấm chế, một bước bán ra biến mất không thấy gì nữa. Lờ mờ phía chân trời, một đạo linh quang gào thét đi về phía trước, nó giống như là có thể nói trước nhận thấy được hung hiểm, vài đầu không trung phi hành hung cầm bị dễ dàng tránh ra, căn bản phát hiện không tới sự hiện hữu của nó. Một lát sau, linh quang rơi vào ao đầm bên cạnh, thu liễm sau lộ ra Mạc Ngữ thân ảnh. Khóe miệng hắn mang theo đủ cười, đối với thần thú bản đồ dùng thử, vô cùng hài lòng. Có vật này nơi tay, cho dù nơi này nữa như thế nào hung hiểm, hắn cũng nhưng vô tư. Bá. Bên ngoài cơ thể linh quang chợt lóe, Mạc Ngữ bay vào trong ao đầm. Toàn lực lên đường, sau đó không lâu, hắn thân ảnh sẽ đến một mảnh ao đầm bầu trời. Mượn thần thú bản đồ, Mạc Ngữ có thể rõ ràng thấy, ngủ say ở ao đầm chỗ sâu giao long hình dáng nửa hủ cự thú, trong lúc bất chợt mở hai mắt ra, lộ ra một tia hưng phấn. Nó thân hình khổng lồ vừa động, lặng yên không một tiếng động du động, hướng Mạc Ngữ nhích tới gần. Không biết này nửa hủ cự thú sử cái gì thủ đoạn, từ ao đầm mặt ngoài, càng nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Hơn nữa cảm ứng chung cũng không có ổn. Tiểu Tâm rực rực đi tới tốt nhất công kích địa điểm, giao long nửa hủ cự thú trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Lúc trước không cẩn thận, bị này con mồi chạy trốn, lần này nhất định phải ăn hắn. Cương đại mới mẹ huyết nục, có thể trợ giúp nó đạt được càng nhiều là lực lượng. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, nó cái đuôi lớn đảo qua, phá vỡ ao đầm mặt ngoài lao ra. Há mồm, phun ra một đoàn khói độc. Đây là nó săn giết con mồi quen dùng đích thủ đoạn, chỉ cần bị độc vụ bao phủ, tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lần này, nhưng xuất hiện ngoài ý muốn. Ở giao long nửa hủ cự thú lao ra ao đầm trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân thể vừa động, vừa vận tránh được khói độc, xoay người một quyền chào ra. Cuồng bạo lực lượng, bài sơn đảo hải đánh tới, giao long nửa hủ cự thú còn không có từ thợ săn đến con mồi nhân vật biến chuyển trung kịp phản ứng, đã bị một quyền này nặng nghề hoành kích đến cùng thượng. Hét thảm một tiếng, thịt thối bay ngang, nó khổng lồ thân thể bị sinh sôi nhập vào đến vũng bùn trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 839, bất hủ thần tính. Nước bùn văng khắp nơi. Giao long nửa hủ cự thú lắc lắc ngất đi đầu, tinh huyết giàn ruồi trong con ngươi, đột nhiên lộ ra tức giận. Nhất định là trùng hợp. Nếu không, đây nên chết con mồi, làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy? Tiếp theo, ngươi cũng chưa có loại này may mắn liệu. Nó cái đuôi đảo qua, thân thể tản ra một cổ yếu ớt ba động, đem bùn nhão ba động hoàn toàn triệt tiêu dụng. Thân thể lặng yên không một tiếng động, bơi tới làm một cái phương hướng, nó mở to miệng, đen nhánh độc khí bắt đầu hội tụ. Đang lúc này, Mạc Ngữ không có chút nào báo trước xoay người, giơ tay lên một quyền. Oeng! Vũng bùn bể tan cảnh, cuồng bạo lực lượng nặng nề vành ở cự thú trong miệng. Một ít đoàn sắp thành hình độc khí bị trực tiếp đánh nát, ở nó trong miệng tản ra. Cùng huyết nhục tiếp xúc, phát ra ầm nữa tiếng hủ thực, làm nó hơn phân nửa đỉnh đầu biến thành khô lâu. Nếu không phải nó bản thân chính là nửa hủ vật chết, lần này đủ để cho nó chết yểu tại chỗ. Một viên ánh mắt rửa nát thành huyết thủy, còn dư lại một viên khác, giờ phút này tràn đầy sợ hãi. Không có chút gì do dự, nay nửa hủ cự thú xoay người, chật chui vào vũng bùn, hướng chỗ sâu chạy trốn. Nó có cực cao trí khôn, tự nhiên sẽ không cho là hai lần cũng sẽ là trùng hợp. Rất nhanh hiển nhiên, hành tung của nó đã bại lộ. Đáng chết. Này đầu con ngồi, tại sao có thể phát hiện được ta vị trí, rõ ràng trước đó không lâu, hắn còn không có biện pháp. Cháy mau, tiến vào vũng bùn chỗ sâu, tự an toàn. Một đạo lo lắng thanh âm trầm thấp, đột nhiên ở Mạc Ngữ đầu góc vang lên. Đây chẳng lẽ là vũng bùn hạ chạy trốn cái kia đầu nửa hủ cự thú? Mạc Ngữ tâm thần đại chấn, đây là thận thú bản đồ khác một loại diệu dụng. Nhưng hắn ngưng thần nữa nghe, nhưng đã không có bất kỳ thu hoạch. Nhíu nhíu mày, đem việc này tạm thời đặt, Mạc Ngữ thân thể chợt rơi xuống, như cự thạch nặng nề nhập vào vũng bùn. Hắn giống như là một con cá lớn, tạo ra vũng bùn áp bách, tốc độ kinh người, chạy thẳng tới kia nửa hủ cự thú giết tới. Nay vật chết, hiển nhiên đã nhận ra điểm này, ngắn ngủi kinh hoàng oanh, một đầu ghim hướng vũng bùn chỗ sâu, ý đồ thoát khỏi dụng Mạc Ngữ đuổi giết. Lưu lại sao? Mạc Ngữ quá khẽ, cũng lên hai ngón, xuống phía dưới vẽ một cái. Phốc. Xên xệch màu đen bùn não, bị trong nháy mắt cắt ra. Giống. Một tiếng thống khổ gầm thét, phía dưới giao long nửa hủ cự thú, cả người gần như bị chặt đứt, miệng vết thương hắc huyết của phun, rất nhanh đem quanh thân nhuộm đen. Tử vong hơi thở quanh quẩn, nó đã liều lĩnh, từng ngụm phụt lên độc khí, bao trùm phương viên vài ngàn dặm. Nhưng đây đối với Mạc Ngữ, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn giơ tay lên vẽ một cái, hắc huyết hiện ra một viên rửa nát đầu to phóng lên cao, thân thể uốn éo liêu một trận, dần dần yên lặng đi xuống. Mất đi thao túng, ngưng tụ độc khí tự động tản ra, Mạc Ngữ không tốn sức chút nào phá vỡ một cái lối đi, ra hiện tại nó thi thể bên cạnh. Ông. Mạc Ngữ lòng bàn tay, hàng tỷ ký hiệu phún dũng ra, hô hấp trong lúc, ngưng tụ thành màu xanh của gạch. Một cổ nuốt hấp lực lượng bộc phát, đem nửa hủ cự thú thi thể cả bao phủ. Mấy hơi sau, lại có vô số viên điểm sáng bay ra, ngưng tụ thành một nắm thổ hoàng sắc bùn. Nó như có linh tính loại, tránh chát chứ muốn chạy trốn, nhưng ở này nuốt hấp lực lượng hạ nhưng trốn không thể trốn, bị màu xanh cổ gạch hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, bực nào quen thuộc, ban đầu Mạc Ngữ giết chết Minh Tức đám người sau, lấy được kia khối bùn, chính là như vậy bị nó ăn hết. Quả nhiên, thông qua giữa hai người cảm ứng, Mạc Ngữ có thể nhận thấy được, màu xanh cổ gạch bị hao tổn vừa khôi phục một chút, mà đánh mất màu vàng đất bùn sau, giao long nửa hủ cự thú thi thể, trong nháy mắt hoàn toàn rửa nát, dung nhập vào vũng bùn trung biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ khoe miệng, đột nhiên lộ ra nụ cười. Hắn còn không biết, nơi này đến tột cùng là nơi nào, nhưng có thể xác định, tồn tại số lượng không ít nửa hủ thú dữ. Chỉ sợ bọn họ trong, chỉ có cực ít một phần có màu vàng đất bùn, trông đứng lên số lượng cũng cực kỳ kinh người. Có lẽ, hắn có thể ở chỗ này, đem màu xanh cổ gạch hoàn toàn chữa trị. Đến lúc đó trong tay của hắn, là có thể nhiều một mạnh đại bảo vật, thực lực tăng nhiều. Ông Mạc Ngữ thúc giục thận thú bản đồ, phương viên 10 vạn dặm, tất cả đều hiện ra trước mắt. Quả nhiên, màu xanh cổ gạch lần nữa truyền đến ba động, khóa liêu trong đó một đầu nửa hủ cự thú. Hắn trong mắt sáng ngời, dưới chân một bước phóng lên cao, tránh ra một đường hung hiểm, chạy thẳng tới này vật chết chỗ ở. Mây đen che trời, mùi tanh nồng đậm. Phía dưới sâu trong lòng đất, một con màu vàng xuyên sơn giáp, đột nhiên dương đôi mắt, lộ ra trống rông con người. Giống như là bị sinh sôi khấu trừ dụng, miệng vết thương còn đang thấm tia máu. Chư vị, nguyên lực lượng vừa biến mất một phần. Nó miệng phun tiếng người, thanh âm trầm thấp, ở đại địa lần tới vang. Cách đó không xa, một cái song đầu xà le lưỡi, hẳn là cùng dị vang giống nhau, tự động biến mất. Nó hai con đầu bị chém đứt liêu một viên, chỉ còn lại có chùi lủi ngắn cảnh, huyết thủy không ngừng chảy xuống, rồi lại bị thân thể của nó hấp thu. Âm trầm thanh âm, làm cho người ta cảm giác giống như là nhơ nhớp đầu lưỡi ở trên mặt liếm quá, mao cốt tùng nhiên. Thật có thể, nhưng cẩn thận khởi kiến, hay là đi xem xét một phen sao? Màu vàng xuyên sơn giáp mở miệng. Song đầu xà cười lạnh một tiếng, ta mới vừa ngủ say liếu chưa đầy ngàn năm, lần này ta sẽ không đi. Làm một đạo dày cộm nặng nề thanh âm vang lên, tốt lắm, xuyên sơn giáp, nếu là ngươi nhắc tới chuyện tình, liền từ ngươi đi. Chờ ngươi trở lại, ta sẽ cho ngươi nhất định bồi bổ lại. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một quanh co bóng đen, giống như là chôn giấu dưới mặt đất sơn mạch. Vô hình hơi thở phát ra, chặt đứt liêu cùng thiên địa tiếp xúc, giống như trước chặt đứt liêu tất cả tầm mắt. Màu vàng xuyên sơn giáp đối với nó, hiển nhiên vô cùng kính sợ, nghe vậy kính cẩn đồng ý. Một mảnh màu vàng lân giáp đột nhiên từ nó trên người bóc ra, biến ảo thành một đầu khác nhỏ màu vàng xuyên sơn giáp, nhanh chóng rời đi. Sâu trong lòng đất, lần nữa quy về yên lặng. Mấy chục đạo thân ảnh phi trên không trung, thần thông đổ xuống mà ra, oanh kích đến trong vòng đây, một đầu cá sấu hình dáng nửa hủ cự thú trên người. Thiên Vân, Thiên Vũ hai gã thiên hành bộ lạc lão tổ trong mắt cực nóng, không hề bận tâm tâm thần, lật lên sóng lớn. Kim Tôn mặt lộ vẻ không giải thích được, chắp tay nói, hai vị lão tổ, vì sao kích động như thế? Thiên Vân thu hồi ánh mắt, do dự hạ xuống, chậm rãi mở miệng, thôi, ta thiên hành bộ lạc nếu làm ra lựa chọn, tự nhiên không làm có nữa dấu diếm. Hắn giơ tay lên một ngón tay, Kim Tôn, ngươi nhìn này cự thú, thân thể đã nửa hủ, đã sớm là vật chết, nhưng nó lại như cũ sống, mà bảo lưu lại lực lượng cùng linh trí. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy, này rất kỳ quái? Kim Tôn trong lòng chấn động, trải qua nhắc nhở, lập tức phát hiện của mình thất ngộ. Như vậy rõ ràng chuyện tình, hắn cánh không có phát hiện. Hai vị lao tổ ý tứ là, Thiên Vũ tiếp lời, thanh âm khẽ run, chúng ta hoài nghi, này đầu vật chết trên người có bất hủ thần tính. Bất hủ thần tính? Kim Tôn mặt liền biến sắc, trong mắt trong nháy mắt sáng choang. Phải biết rằng, chỉ có đột phá thần đạo, đặt chân vô thượng thiên nói người, trong cơ thể mới có thể ngưng tụ ra bất hủ thần tính. Từ đó sau, thần tính không tiêu tan, là được cùng thiên địa cùng tồn tại, bất tử bất diệt. Loại vật này là không thể nghi ngờ thần vật. Mặc dù đối thiên đạo tu sĩ cũng có lớn lao hấp dẫn. Nếu hắn có thể có được, không nói đối với ngày sau đột phá thiên đạo có trợ giúp rất lớn, ít nhất có thể làm cho hắn thọ nguyên tăng vọt, không cần lại đi đối mặt khí huyết khô kiệt linh hồn tiêu vong tam thai cửu kiếp. Hít sâu một hơi, đè trong lòng chấn động, Kim Tôn trầm giọng nói, hai vị lao tổ có thể xác định. Thiên Vân thản nhiên nói, phải hay không phải, rất nhanh là có thể xác định. Hắn giơ tay lên, chỉ về phía trước. Mọi người vây công, đã sắp chết nửa hủ cự thú, đỉnh đầu chợt nổ tung, ầm ầm ngã xuống đất. Thiên Hành bộ lạc kịp thánh ma giới tu sĩ, rối rít thối lui. Thiên Vân đi tới này cự thú thi thể bên cạnh, trên tay một phen, lấy ra một con bà chân đen đỉnh. Nó ước lòng bài tay lớn nhỏ, mặt ngoài khắc dấu phi cầm tẩu thú, tản ra cổ xưa hơi thở. Lão phu năm xưa nhận được này đỉnh, từ trước đến giờ cực ít sử dụng, luyện hóa này vật chết, hẳn là tốt hĩ. Đang khi nói chuyện, Thiên Vân giơ tay ném đi, ba chân đen đỉnh phóng lên cao, thể tích điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, tiểu biến thành núi nhỏ loại, che đậy tảng lớn trời cao. Hô! Một cổ cường đại hấp lực từ đó bộc phát, đem nửa hủ cự thú thi thể kéo vào ba chân đen đỉnh. Đen đỉnh mặt ngoài, vô số ký hiệu sáng lên, kia phi cầm tẩu thú giống như là sống lại, trên dưới bốn đầu. Thời gian một chút xíu đi qua. Trong lúc bất chợt, Thiên Vân vây tay một cái, ba chân đen đỉnh mở ra, một nắm màu vàng bùn gào thét bay ra, sẽ phải chạy trốn. Nhưng qua tay, bị hắn trấn áp, nhiếp bắt được bên cạnh. Ánh mắt rơi xuống, Thiên Vân giàn mua trước mặt bảng, đột nhiên lộ ra kích động, bất hủ thần tính. Quả nhiên là bất hủ thần tính. Cho ta xem nhìn. Vân Vũ đem màu vàng đất bùn nắm bắt tới tay trùng, nét mặt giàn mua rất nhanh đỏ lên, thật. Dĩ nhiên là thật. Không trách hai người kích động như thế, bọn họ thọ nguyên không nhiều, tam thai cửu kiếp càng ngày càng mạnh, đã chống đỡ không được quá lâu. Nhưng có bất hủ thần tính, luyện hóa tiến vào trong cơ thể, bọn họ chẳng khác nào lại có tân sinh. Kim Tôn vẻ mặt mừng như điên, đem lúc trước buồn bực hễ quét là sạch. Chỉ cần có thể nhận được bất hủ thần tính, hắn đột phá thiên đạo chính là nắm chắc. Hơn nữa, hắn trong tay nắm giữ một loại bí pháp, có thể mượn bất hủ thần tính, giúp hắn đánh rớt xuống kiên cố nhất thiên đạo căn cơ. Đến lúc đó, đủ để cho hắn tư chất tăng mạnh, nhất cử vượt qua thánh ma tất cả thiên kiêu, trở thành tương lai đại tranh giành chung, độc nhất vô nhị hoàng giả. Mọi người đều muốn trở thành hắn phối hợp diễn. Miễn cưỡng để trong lòng kích động, Kim Tôn nhìn thoáng qua phấn khởi không dứt Thiên Vân, Thiên Vũ, chân mày vi không thể tra vừa nhíu. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, chắp tay nói, bất hủ thần tính, tiêu tạm thời đặt ở hai vị lao tổ trong tay, đợi đến số lượng đầy đủ, chúng ta nữa phân phối. Ha ha. Lão phu cũng là khốn cảnh, đột nhiên thấy này thần vật có chút thất thố, thật ra khiến Kim Tôn tiểu hữu chê cười. Gặp như thế thượng nói, Thiên Vân sảng lãng cười to, nếu tiểu hữu rộng lượng, cái này bất hủ thần tính, tiêu tạm thời tùy ta bảo đảm. Nói xong hắn lấy ra một con bình ngọc, đem màu vàng đất bùn để trong đó, liên tiếp đánh ra trên trăm đạo phong ấn pháp quyết, lúc này mới tiểu tâm rực rực thu vào chữ vật thú cốt. Lên đường. Lên đường. Lão thân liền không tin, nơi này chỉ có một đầu hủ thú. Một phần bất hủ thần tính tới tay, Thiên Vũ lao quái giống như là đánh máu gà, cả nét mặt giãn mua phiếm hồng quang. Thiên Hành bộ lạc một nhóm, nhanh chóng bay về phía phương xa. A, lại thật sự là bất hủ thần tính. Địa Nguyên kinh hô, nửa khó khăn duy trì bình thường uy nghiêm. Địa Hà hô hấp đột nhiên tăng thêm, miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, xoay người nói, huyết bảo tiểu hữu, này một phần bất hủ thần tính tạm thời tùy lão phu bảo đảm, nếu sau còn có thu hoạch, ta và ngươi ba người chia đều. Nếu không có, lão phu cũng chắc chắn cấp cho đầy đủ bồi bổ lại, hy vọng tiểu hữu có thể thông cảm. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng phá lệ trầm ổn, hiển nhiên tâm tư đã định. Huyết bảo trong lòng không cam lòng, nhưng cũng hiểu, giờ phút này căn bản không thể nào để cho hai người buông tay. Thay vì khiến cho lẫn nhau cứng ngắc, không bằng biết thời biết thế, thừa hạ phần này nhân tình. Hơn nữa, hắn cũng không tin tưởng, lớn như thế một mảnh bát ngát cương vực chung, chỉ có trước mặt này một phần bất hủ thần tính. Nay thần vật là hai vị lão tổ phát hiện, lý nên tùy các ngươi bảo đảm, tiểu tử không có ý kiến. Ha ha, tốt. Địa Hà cười to, tiếp tục lên đường, lão phu tin tưởng chúng ta còn sẽ có thu hoạch. Hô. Linh quang bùng lên, địa huyết, á tị tu sĩ, gào thét đi về phía trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 840, hỏa tế thuật. Trong tiếng nổ, rung trời nứt đất. Một đầu nửa hủ cự thú ngã xuống đất, đem mặt đất đập rách, giống mạng nhện mọi nơi lan tràn. Khác vài đầu hủ thú mặt lộ vẻ hoảng sợ, xoay người trốn hướng phương xa. Mạc Ngữ nhìn chăm chú vào, không có đổi giết, bởi vì mục tiêu của hắn đã đắc thủ. Ông. Trong lòng bàn tay, hàng tỷ ký hiệu xông ra, ngưng tụ thành màu xanh cổ gạch, thả ra nuốt hấp lực lượng. Vô số viên điểm sáng từ hủ thú trong thi thể dâng lên, dần dần ngưng tụ thành một khối màu vàng đất bùn. Dãy rựa chung bị nó hấp thu. Vốn tưởng rằng màu xanh cổ gạch sẽ như ngày thường giống nhau, chọn chúng mục tiêu kế tiếp, nhưng lần này, chuyện nhưng có biến hóa. Nó run lên, đột nhiên giải thể thành vô số ký hiệu, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Bá. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, Mạc Ngữ đột nhiên phát hiện, mình đặt mình trong ở một ngọn kỳ dị đại điện. Trong đại điện, nổi lơ lửng 7 viên lờ mờ viên châu. Đang lúc này, trong đó một viên viên châu, trong lúc bất chợt sáng lên, bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang. Này thần quang, như có linh tính loại, giống như là chảy xuôi nước suối, trực tiếp đem Mạc Ngữ bao vây. Ánh mắt hắn không khỏi nhắm lại. Đây là một tấm bát ngát đại địa, vô biên vô hạn, chừng mấy ngàn, mấy trăm vạn ước giảm to lớn. Vô số quốc độ cùng tồn tại, dựng dục liêu điểm ước sinh linh. Giờ phút này, một cuộc chiến tranh đang trong tiến hành. Hàng tỷ binh lính ở bình nguyên trên, điên cuồng chém giết. Linh quang lóng lánh, lấn át trên mặt trời, lực lượng đáng sợ, làm đại địa bể tan cảnh. Đang ở chiến trường vô cùng lo lắng, một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại đại quân bầu trời, mặt hướng quân địch phương hướng. Hắn mặt mũi phong cách cổ xưa lộ ra tang thương, một đôi tròng mắt trải qua năm tháng trôi qua, như tuyết sơn giếng cổ, trong trẻo lạnh lùng không có sóng. Trong lúc bất chợt, hắn hai mắt nhắm nghiền. Đại địa trên, hắc hỏa bay lên, đem mặt đất dễ dàng đốt cháy thành nham tương. Tàn sát bừa bãi ngọn lửa, đem hàng tỷ quân địch toàn bộ cuốn vào, luyện hóa thành tro. Không cách nào hình dung một màn này, nhắm mắt, đầy đủ mọi thứ hồi phi yên diệt. Hoảng sợ trong, vô số quân địch bay lên dựng lên, cho đến tránh né hắc hỏa đốt cháy. Đúng tại giờ phút này, nhắm mắt nam tử, mở hai mắt ra. Này một đôi trong mắt, giờ phút này, cánh hóa thành đỏ ngầu. Giống như là tùy nhất thuần túy ngọn lửa, hội tụ mà thành. Trời cao trên, trong phút chốc xích diễm phủ xuống. Màu đỏ tươi ngọn lửa, đến từ địa ngục chỗ sâu, trực tiếp chui vào thân thể trung, thiêu linh hồn. Chẳng qua là trong nháy mắt, thì hàng tỷ quân địch thi thể, giọt mưa một loại rơi xuống. Linh hồn của bọn hắn đã mai một. Không biết qua bao lâu, này rung động một màn, đột nhiên trở nên mơ hồ. Chỉ có giữa không trung, kia phong cách cổ xưa mặt mũi nam tử, thân ảnh như cũ rõ ràng. Hắn đột nhiên xoay người thẳng tắp xem ra, trong miệng quá khẽ, ta nhắm mắt, hắc hỏa tàn sát bừa bãi. Ta mở mắt, xích diễm phần thiên. Này thuật tên, hỏa tế. Không biết không gian. Khổng lồ trong quân trướng, phong cách cổ xưa gương mặt nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, vô tận lửa cháy từ hư vô mà sinh, tịch quyển bát phương. Quân trướng mặt ngoài, hiện lên nhật nguyệt tinh thần đồ ảnh, chậm rãi lưu chuyển, chống đỡ lửa cháy đốt cháy. Là ai, trộm tập bổn tộc cái thế thần thông, nếu bị bổn tướng phát hiện, nhất định giết ngay cả thập tộc, máu nhuộm trời cao. Gầm lên trung, hỗn loạn ngập trời uy thế, ầm ầm bộc phát. Quân trướng ngoài, cảm nhận được chủ tướng tức giận, từng vòng binh lính ầm ầm ngã quỵ, trong miệng gầm thét. Tiếng gầm ngất trời. Kia chỉnh tề binh nghiệp, một cái nhìn lại, chi chít không thấy cuối. Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, trong miệng nặng nề thở dốc, ánh mắt quét qua, hắn như cũ dừng lại ở săn giết hủ thú. Nhìn mặt đất thi thể mục trình độ, mới vừa rồi lại chỉ là qua mấy hơi. Màu xanh của gạch đã hóa thành ký hiệu, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể, hơn nữa ở cảm ứng chúng tuyển định rồi mục tiêu mới. Hết thể giống như là ảo giác. Nhưng Mạc Ngữ trong lòng rõ ràng, có một số việc đã phát sinh. Hỏa tế. Trong miệng hắn than nhẹ, trong đôi mắt, một đạo ký hiệu như ẩn như hiện. Sau một hồi, Mạc Ngữ thở ra một hơi, đây là của ngươi mà tặng sao? Mặc dù không biết hỏa tế thuật phẩm cấp, nhưng Trô đã thấy một màn kia, đủ để chứng minh sự cường đại của nó. Này tất nhiên dạ, một môn cái thế đại thần thông. Hơn nữa, nếu như không có nhớ lầm, ở đây kỳ dị trong đại điện, cùng sở hữu 7 viên viên châu. Hắn sở được đến, chẳng qua là thứ nhất. Nếu như có thể toàn bộ nhận được. Nhưng ở giờ phút này, Mạc Ngữ thần sắc, nhưng trở nên vô cùng lãnh khốc, chậm rãi nói, cổ gạch, bổn tọa biết, ngươi có thể nghe được lời của ta, như vậy ngươi liền nhớ rõ ràng. Bổn tọa chủ của ngươi, có thể giúp ngươi khôi phục, giống như trước có thể đem ngươi bị phá hủy. Nay đại thần thông là ngươi bởi vì cảm kích kính dâng cho bổn tọa, mà cũng không phải là một cuộc giao dịch. Kính dâng, đại biểu chính và phụ. Giao dịch, còn lại là ngang hàng địa vị. Màu xanh của gạch tiến lặng, là cam chịu, hay hoặc là coi thường. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, ngươi nếu không mở miệng, liền tương đương nhận rồi bổn tọa nói. Ông. Trong cơ thể, màu xanh của gạch biến thành ký hiệu run rẩy, một cổ thần niệm ba động truyền đến, hỏa tế thuật siêu thoát thiên địa, đủ để triệt tiêu ngươi làm dễ dàng hết thảy, ta và ngươi nhân quả hai tiêu. Nếu đồng ý, ta và ngươi tiếp tục cùng có lợi. Nếu không, ta liền rời đi nữa kiếm người hợp tác. Bình thản thanh âm, tựa hồ kể, nào đó không tha sửa đổi chí lý. Muốn thay đổi, chính là một loại khinh nhẫn. Có thật lớn đắc tội nghiệt. Mạc Ngữ cười lạnh, căn bản không nhìn loại này ảnh hưởng, bổn tọa cự tuyệt. Ngươi nếu muốn đi, lập tức rời đi. Màu xanh của gạch trầm mặc. Sau một hồi, nó mới mở miệng, bảy đại thần thông, ngươi nếu có được đến, đủ để tung hoành thiên địa, trở thành bá chủ. Không nên quá mức tham lam, dừng lại đúng lúc. Hừ. Thừa nhận ta làm chủ nhân người, tất cả những thứ này, cũng không nên. Mạc Ngữ lạnh lùng mở miệng. Làm nếu thực như thế, những khác không cần nói nữa. Ông. Hàng tỷ ký hiệu bay ra, ngưng tụ vì màu xanh của gạch, chợt lóe, sẽ phải phá không rời đi. Đang lúc này, Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, rời đi bổn tọa, ta bảo đảm, ngươi ở đây giảm sống không qua một ngày. Màu xanh của gạch chợt dừng lại, đáng sợ hơi thở đem Mạc Ngữ bao phủ. Ngươi biết cái gì? Thần niệm trung lộ ra chấn động. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn, bổn tọa chỉ biết là, ngươi ở đây vùng trời trong đất, trừ nuốt ăn màu vàng bùn, vẫn cũng bị vây yên lặng. Có lẽ, ngươi đang tránh né cái gì? Chỉ dựa vào cái này suy đoán, ngươi tiểu dám cùng ta quyết liệt. Thần niệm ba động, lộ ra một tia khó có thể tin. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, không tệ. Màu xanh của gạch lần nữa trầm mặc, sau một hồi, chuyển đến bình thản thần niệm. Ngươi thắng liễu. Nó lần nữa tản ra thành ký hiệu, dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Ta là chủ nhân của ngươi. Phải. Mạc Ngữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bất kể là hay không cam nguyện, chỉ cần đáp ứng, vậy thì tốt. Màu xanh của gạch thần bí cùng tương đại, dần dần ở ngoài dự liệu, cho nên ở hôm nay mới có phen này bức bách. Nếu không ngày sau làm nó dần dần cường thịnh, chuyện phát triển, sợ là sẽ phải mất đi nắm trong tay. Mặc dù chẳng qua là miệng ước định, nhưng đối với này thiên địa, có chút cường đại tồn tại mà nói, lại có cực mạnh trói buộc, tương tự với lời thế ước định. Về phần màu xanh của gạch cuối cùng một cái vấn đề, thật ra thì Mạc Ngữ trong lòng hay là bảo lưu lại một chút đáp án. Bởi vì hắn tin tưởng, muốn hoàn thành cùng màu xanh của gạch nhận chủ, khiến nó thuận lợi dung nhập vào trong cơ thể, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Ít nhất, Thương Long tàn hồn cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể có đồ. Về phần, loại này đơn giản tàn bạo trả lời, có thể hay không để cho màu xanh cổ gạch cực độ buồn bực, cũng không phải là hắn sở suy nghĩ phạm vi liễu. Thân ảnh vừa động, Mạc Ngữ gào thét mà đi, không có bất hủ thần tính. Thiên Vân nhíu nhíu mày, đem ba chân đen đỉnh thu hồi. Thiên Vũ cười cười, nét mặt giàn mua nếp nhăn ngoằn ngoại, mỗi 20 đầu hủ thú, đại khái thì một phần bất hủ thần tính, mặc dù chậm một chút, nhưng dùng nhiều phí một ít thời gian, cũng có thể tiến tới đầy đủ số lượng. Thiên Vũ lao tổ nói không sai, chúng ta nếu tiến vào, cũng không sợ nhiều chỉ hoãn một chút. Kim Tôn mỉm cười mở miệng. Hiển nhiên đến bất hủ thần tính càng ngày càng nhiều, tâm tình của hắn cũng là vô cùng tốt. Thiên Vân trầm mặc, một hồi lâu sau nói, dưới mắt hết thảy bình tĩnh, chỉ sợ xuất hiện biến cố, để lại cho thời gian của chúng ta chưa chắc đầy đủ a. Lao tổ ý tứ là, Kim Tôn thần sắc biến đổi. Ta và ngươi một đường đi tới, giết chết hủ thú hơn trăm, kéo dài qua mấy trăm vạn dặm, nhưng sở được đến cũng là cùng một loại bất hủ thần tính. Lão phu hoài nghi, này một mảnh bầu trời từng vẫn lạc quá một cực kỳ cường đại tồn tại, tất cả hủ thú trong cơ thể bất hủ thần tính cũng là được từ cho nó. Thiên Vân chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp. Kim Tôn trong lòng đông dương vừa nhảy, không thể không nói, Thiên Vân nói vô cùng có khả năng. Nếu như là thật, sau khi chết thần tính tiêu tán, bao trùm mấy trăm vạn cho tới hơn bát ngát phạm vi, làm vô số hủ thú có thể còn sống. Nay vẫn lạc sinh linh khi còn sống là bực nào cường đại, chẳng lẽ phải một gã thiên đạo bước thứ ba? Nhất niệm điểm, Kim Tôn tâm thần chấn động, trong mắt chỗ sâu nhưng xông ra một cổ cực nóng. Thiên đạo bước thứ ba, thần uy vô cùng vô tận, mặc dù bỏ mình, kia pháp cũng không có tiêu tán. Nếu có thể đủ tìm được, liền đồng đẳng với chiếm được, này một siêu cấp cường giả người truyền thừa. Kim Tôn cường tự giữ vững bình tĩnh, nhìn thoáng qua ánh mắt chớp động Thiên Vân, Thiên Vũ, này hai cái lao bất tử, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này. Chẳng qua là ba người, cũng không có điểm thấu. Bởi vì, nếu quả thật tồn tại, loại này cường đại truyền thừa, bọn họ ở giữa hiệp nghị, đảo mắt cũng sẽ bị xé rách. Đều có tâm tư, song phương ăn ý lui về phía sau, bắt đầu điều tức hồi phục. Mười vạn ra ngoài, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn, trên mặt lộ ra sắc ý. Không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ thấy thấy. Hắn suy tư chốc lát, khoe miệng đột nhiên lộ ra cười lạnh. Bá. Linh quang chợt lóe, hắn thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới Thiên Hành, Thánh Ma Tu Sĩ đi. Hai gã Thánh Ma Tu Sĩ cẩn thận đi về phía trước, bọn họ tốc độ để vô cùng thấp, một khi gặp phải nguy hiểm, cũng có thể lập tức làm ra phản ứng. Lúc trước chết thảm tu sĩ, vì bọn họ lên sinh động bài học, đối với này một mảnh bầu trời trong đất cuộc sống hủ thú, sinh ra liếu thật sâu kiêng kỵ. Một vạn dặm liễu, không có bất kỳ không ổn. Trong đó một người tu sĩ mở miệng, thanh âm may mắn rồi lại thất vọng. Không có hủ thú không có nguy hiểm, khả đồng dạng không có bất kỳ ban thường a. Làm một người tu sĩ thở dài, hắn nhìn chung quanh một cái, hạ giọng nói, nghe nói không, Thiên Hành bộ lạc hai cái lao tổ cùng Kim Tôn đại nhân, như thế hứng thú với săn giết hủ thú, là bởi vì bọn họ trên người tồn tại bất hủ thần tính. Hừ. Lung tung nói những thứ này, người muốn chết rồi. Đây không phải là ở bên ngoài, vừa rồi không có người khác. Vậy cũng chớ nói nhảm. Này tu sĩ do dự hạ xuống, nói, loại vật này không phải là chúng ta có thể nhúng chạm, nếu không cho dù chiếm được, cũng là tai họa. Ai nói không phải là, chúng ta có thể được đến những thứ khác ban thưởng, cũng là đủ rồi. Hai người ăn ý câm mồm, sẽ phải xoay người rời đi. Nhưng ở lúc này, mặt đất đột nhiên tan vỡ, một đạo hắc ảnh phóng lên cao. Người nào? Hai gã Thánh Ma tu sĩ kinh hô mở miệng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hai người thân thể liền chợt cứng đờ. Một cái huyết tuyến ở hai người mi tâm xuất hiện, xuống phía dưới lan tràn đến cổ, cuối cùng biến mất đến dưới mặt quần áo. Phốc. Huyết thủy văng khắp nơi, hai người thân thể chỉnh tề từ đó tách ra. Mạc Ngữ ngửi khẩu khí trong đích máu tanh, khe nhíu mày, bất hủ thần tính. Hắn theo bản năng đã nghĩ đến màu xanh của gạch tan hết màu vàng đất bùn. Chẳng lẽ là vật này? Lắc đầu, hiện đem việc này đè xuống, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, nhanh chóng rời đi. Sau đó không lâu, một đầu hủ thú thân ảnh xuất hiện, nó cảnh giác nữa quanh thân quét qua, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới mừng rỡ đánh tới ngụm lớn cắn ăn, hưởng dụng một cuộc thịnh soạn huyết nhục bữa tiệc lớn. Ừ, thiếu 6 người, hơn nữa cũng là cùng tiểu đội. Thiên Vân sắc mặt âm trầm. Thiên Vũ do dự hạ xuống, nói, có lẽ bọn họ vận khí không tốt, gặp được cường đại hủ thú, bị trong nháy mắt giết chết sao? Kim Tôn cũng có sở hoài nghi, nhưng ở này hung hiểm không khỏi địa phương, tử vong là không thể tránh được. Do dự hạ xuống, nói, tiếp theo, phái 3 người một tổ, để cho bọn họ nhỏ hơn tầm một chút, cũng chỉ tốt như thế. Thiên Vân chậm rãi gật đầu, nhưng chẳng biết tại sao, hắn trong lòng bị đè nén, lại có dự cảm cực kỳ bất hảo. Hơi suy nghĩ một chút, hắn nói, tính, vì ngăn ngừa càng nhiều là thương vong, sau này 4 người một tổ dò xét. Khắc, Thiên Vũ ngươi mỗi đội phân phát một con báo động trước tinh phủ, một khi phát sinh ngoài ý muốn, cũng có thể lập tức cứu viện. Tốt. Mặc dù cảm thấy hắn quá mức cẩn thận, Thiên Vũ vẫn gật đầu. Nửa ngày sau, nhìn trước mặt thiếu hụt liễu 3 tổ đội ngũ, Thiên Vân, Thiên Vũ, Kim Tôn 3 người, sắc mặt âm trầm giống như là muốn nhỏ nước. Lần đầu tiên 3 chi đội ngũ 6 tên tu sĩ biến mất. Lần thứ 2, hay là 3 chi đội ngũ biến mất, nhân số nhưng tăng thêm gấp đôi. Hơn quỷ dị chính là, không có bất kỳ báo động trước đổi lấy. Một chi đội ngũ gặp phải cường đại hủ thú trong nháy mắt toàn bộ diệt, có lẽ còn có thể. Nhưng 3 chi đội ngũ cũng là giống nhau kết quả, tiểu tuyệt đối có vấn đề. Kim Tôn trong mắt sát cơ chớp động, chậm rãi nói, hai vị lão tổ, theo ngươi cửa nhìn, đây là chuyện gì xảy ra? Thứ nhất có thể là những thứ này hủ thú. Bất quá, bọn họ mặc dù có không thấp trí khôn, nhưng lãnh địa quan niệm rất nặng, không nên sẽ xuất hiện liên thủ tình huống. Huống chi, ta và ngươi cũng không có xông vào cường đại hủ thú tụ cư. Loại bỏ dụng điểm này, chính là chỉ có thể là đến từ những thế lực khác giám sát. Thiên Vân nhàn nhạt mở miệng, nhưng có sát cơ lưu chuyển. Man thú hoàng giả cùng ta man bộ trong lúc tuy có thù hận, nhưng ở này hung hiểm không khỏi đất, tuyệt sẽ không vô cớ xuất thủ, săn giết phe ta tu sĩ. Thiên Vũ nét mặt giàn mua lạnh lạnh, như vậy còn dư lại, chỉ có địa khuyết bộ lạc. Là bọn họ. Kim Tôn nhướng mày, có thể tưởng tượng đến chết đi 18 người, có gần như một loại là thánh ma giới tu sĩ sau, đối với lần này liền nữa không có hoài nghi, nhất định là huyết bảo, hắn đây là đang trả thù. Thi triển huyết ảnh phân thân sau, hắn tiểu dự liệu được liêu điểm này, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy. Rất nhanh, ba người đạt thành chung nhận thức. Khoản này nợ máu, không có chút nào ngoài ý muốn cái chăn theo như đến, địa huyết, A tỷ hai phe trên đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 841, huyết nhục thịnh yến. Kim Tôn tiểu hữu, ngươi định vị phù thật sự có dùng. Lão phu cũng không phải là cố ý hoài nghi, chẳng qua là không muốn có nữa vô dụng tổn thương. Thiên Vân náy náy mở miệng. Lão tổ yên tâm, cũng không đủ nắm chặt, ta cũng sẽ không xẻ ra tay. Kim Tôn trong mắt tàn khốc lóe lên, lần này, chỉ cần bọn họ còn dám xuất thủ, tiểu tuyệt trốn không thoát. Thiên Vũ gật đầu, nếu Kim Tôn tiểu hữu có lòng tin, vậy hãy để cho bọn họ đi đi. Một đám tu sĩ mặc dù trong lòng thấp thỏm, cũng không dám biểu lộ dị nghị, rối rít xoay người rời đi. Trên đá lớn, Mạc Ngữ khẽ mỉm cười. Chuyện đến hiện tại, cũng không xê xích gì nhiều. Cũng có thể chuẩn bị thu lưới rồi. Hắn dưới chân vừa động, thân ảnh gào thét mà đi. Bá. Kim Tôn hai mắt chợt mở ra, gầm nhẹ nói, bọn họ vừa xuất thủ, đi theo ta. Thanh âm còn tại không trung truyền bá, hắn thân ảnh đã hóa thành một con điểm. Thiên Vân, Thiên Vũ hai gã lao quái, dẫn dắt dưới trướng tu sĩ, đi theo ở phía sau. Rất nhanh, một nhóm liền tới đến chuyển phát, nhìn dưới mặt đất thi thể, mọi người sắc mặt âm trầm. Kim Tôn giơ tay lên đánh ra pháp quyết, mấy cái điểm sáng từ trong thi thể bay ra, ngưng tụ thành một con trứng côn trùng. Vật này mấy hơi thở sau hé ra, leo ra một con hai cánh côn trùng, răng rắc đem trứng xác cắn hết, xèo xèo kêu mấy tiếng, mở ra cánh cấp tốc bay đi. Theo sau, nó đã khóa được thú dữ chỗ ở. Kim Tôn lạnh lùng cười một tiếng, xem các ngươi trốn đi nơi nào. Hưu. Linh quang bùng lên, một nhóm đi theo ở hai cánh côn trùng hậu, cấp tốc đi về phía trước. Không lâu lắm, đã kéo dài qua hơn mười mấy vạn dặm. Mắt thấy còn không có hung thủ bóng dáng, Thiên Vân chân mày dần dần cau chặt, đáy lòng sinh ra một tia bất an. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó, phía trước truyền đến Kim Tôn vui mừng quá khẽ, nhanh đến rồi. Đang ở phía trước. Thiên Vân do dự hạ xuống, đem khỏe miệng lời nói nuốt trở vào. Thập mấy hơi thở sau, một mảnh sương mù ra hiện tại mọi người trước mắt. Chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, liền làm cho người ta cực kỳ cảm giác xấu. Tựa hồ trong chuyện này, cất giấu thật lớn hung hiểm. Kim Tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Vân âm trầm quá khẽ. Kim Tôn tựa hồ cũng không nghĩ đến điểm này, chần chờ nói, căn cứ định vị côn trùng truy tung, hung thủ đang ở trong sương mù. Chớ nói, chuyện không đúng lắm, chúng ta rời đi trước này. Thiên Vân hít sâu một cái, biết không phải là làm nhiều trì hoãn, giơ tay lên sẽ phải mang một nhóm rời đi. Đang lúc này, trước mặt trong sương mù, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Thanh âm trầm thấp, giống như đại lưu. Hô. Kia bình tĩnh sương mù, trong lúc bất chợt kịch liệt quay cuồng, trong nháy mắt, tiểu bao phủ khắp thiên địa. Núp trong sương mù hung thủ, hình dáng cũng đã hiển lộ đi ra ngoài. Thiên Vân ánh mắt rơi xuống, liền không nhịn được cũng hít một hơi linh khí. Đây là một chỉ núi cao lớn nhỏ chi chu, tám trích khổng lồ lễ chân đứng trên mặt đất, nó có một tờ người trước mặt lỗ, tinh hồng sắc con ngươi đầy dây tham lam. Nếu không phải ngực giáp thượng, một chỗ vết thương không ngừng quẩn quẩn tanh hôi hắc huyết, này cự đại chi chu xem ra, cùng vật còn sống không khác. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, bao phủ thiên địa sương mù, đột nhiên hóa thành vô số con cánh tay thô chú vong, phô thiên cái địa bọc rơi. Bấy dập. Thiên Vân kinh sợ gầm thét, giơ tay lên, đánh ra một đạo đại thần thông. Cuồng bạo lực lượng ba động, nhất thời bộc phát. Thỉnh thoảng sẽ truyền đến một tiếng tu sĩ sắp chết bi thảm. Ngoài ngàn dặm, Mạc Ngữ đứng ở một ngọn thấp trên núi, ánh mắt lạnh như băng. Đối với cái này chút ít nhiệt, hắn không có bất kỳ đồng tình. Nếu muốn giết hắn, vậy thì muốn tốt, bị cắn trả chuẩn bị. Không sai, đây hết thảy cũng là Mạc Ngữ thiết kế. Hắn có thận thú bản đồ, liền có thể đủ nắm trong tay hết thảy, đầu tiên là săn giết tiến hành, thánh ma tu sĩ, để cho bọn họ ngộ nhận là địa khuyết, a tỷ tu sĩ xuất thủ, nữa giả vờ tiết lộ hành tung, cuối cùng đưa bọn họ đưa tới nơi này. Nay đầu hủ thú chi chu, là phương viên trăm vạn dặm trong phạm vi, mạnh nhất tồn tại, thực lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa quan trọng nhất là, nó cũng không phải là một mình một. Ở đây tấm sâu trong lòng đất, còn có hai đầu cự đại chi chu, đang trong lúc ngủ say. Không có gì bất ngờ xảy ra, này đúng là một cuộc táng diệt tiên được, thánh ma tu sĩ huyết nục thịnh yến. Hy vọng phần này đại lễ, các ngươi có thể thích. Mạc Ngữ than nhẹ, thần sắc hờ hững. Ghê tởm. Cho lão thân đi tìm chết. Thiên Vũ bay vào giữa không trung, đem quanh thân quấn quanh chu vong đánh gãy, trở tay lấy ra một đoạn màu đen thú cốt, vẻ mặt dữ tợn. Theo quanh thân thần lực rót vào, màu đen thú cốt bộc phát ra thuần túy hắc quang, một cổ làm lòng người quý hơi thở từ đó phát ra. Trong lúc bất chợt, đại địa bể tan cảnh, một cổ thảm màu xanh biếc nọc độc từ đó bắn ra, đem nàng cả bá phủ. A. Một tiếng thống khổ gầm thét, lực lượng cường đại bộc phát, đem nọc độc đánh sơ xác, lộ ra Thiên Vũ lao quái thân ảnh. Nàng một thân trên dưới đã không có nửa điểm hoàn hảo nơi, da chóc thịt bong tinh huyết ràng rụa, nghiêm trọng chỗ, thậm chí lộ ra trắng bệnh xương cốt. Nếu như không phải là nàng thực lực đầy đủ mạnh mẽ, lần này là có thể làm cho nàng vứt bỏ tính mạng. Vâng. Đại địa chân chiến, vô số đá vụn phóng lên cao, một con khổng lồ chi chu từ đó nhảy lên ra. Nó không có chút gì do dự, chạy thẳng tới Thiên Vũ đi, hiển nhiên tồn tại trong đầu ý niệm thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Mà cùng lúc đó, thứ ba đầu cự nhện xuất hiện, thì trở thành đè sập mọi người tâm thần cuối cùng một cây dâm dạng. Thiên Vân oanh lui cự nhện tiến công, nhìn thoáng qua mọi nơi chạy trốn, bị liên tiếp giết chết tộc nhân, cấp giận dưới há mồm phun ra một đạo máu tươi. Địa khuyết bộ lạc, A Tị Chi Tu, lão phu thể không cùng các ngươi bỏ qua. Một lúc lâu sau, ba đạo thân ảnh chật vật chạy ra, điên cuồng trốn hướng phương xa. Kim Tôn sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng vẫn có vết máu, nhưng nhìn thoáng qua bên cạnh hai cái lao trách, trong lòng hắn lại là một trận may mắn. Thiên Vân một cánh tay đã không thấy, mặt vỡ nơi chân bóng vô cùng, là bị chính hắn chặt đứt, thi triển một loại cấm kỵ thủ đoạn. Nếu như không phải như vậy, hắn đã chết đi. Khi hắn trong ngực là một bài thịt nhão bộ dáng Thiên Vũ, nàng cả thân thể ở độc tố ăn mòn, đã hoàn toàn bị phá hủy. Chẳng qua là bằng vào cường đại tu vi, mới miễn cưỡng bảo đảm bất tử. Bất quá nhìn này lao quái quanh thân tử khí quanh quẩn tình huống, sợ là sống không được quá lâu. Thảm. Lần này thật sự là quá thảm rồi. Thiên Hành bộ lạc, Thánh Ma tu sĩ, gần trăm tên cường giả táng thân trong đó. Có lẽ cuối cùng chỉ có Thiên Vân, Kim Tôn hai người có thể sống sót. A a a a. Kim Tôn điên cuồng gầm thét, huyết bảo, như thế độc kế, ngày khác ta nhất định gấp trăm lần xin trả. Oán độc tiếng gầm, trên không trung tiếng vọng. Mặc dù ta rất thích toan tính thấy chó cắn chó, nhưng vẫn là muốn, lần này ngươi là oan uổng hắn. Nhàn nhạt trong thanh âm, không gian khẽ chớp động, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện. Kim Tôn mặt liền biến sắc, Mạc Ngữ. Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, là ngươi tính toán chúng ta. Tính toán? Bất quá là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Muốn trách thì trách ngươi quá ngu xuẩn, mới có thể dẫn người vào bẫy dập. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra đùa cợt. Tiểu tử, không nên cố gắng chơi ly gián xiếc, lão phu còn không đến mức hồ đồ đến nhận chức ngươi định đoạt trình độ. Thiên Vân lạnh lạnh mở miệng, cũng là ngươi, lại còn dám ra hiện tại lão phu trước mặt, muốn chết. Và anh, làm lòng người quý đáng sợ hơi thở, phô thiên cái địa bộc phát. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Thiên Vân nhưng làm ra một làm cho người ta khiếp sợ cử động. Chỉ thấy hắn chợt giơ tay, lại đem Thiên Vũ ném ra, giống như là khối tảng đá, đánh tới hướng Mạc Ngữ. Nàng rửa nát trên khuôn mặt dàn mua, tràn đầy vẻ hoán độc, trong miệng khàn khàn gầm nhẹ, tiểu tạp trùng, ngươi hại lão thân đến như vậy tình cảnh, mặc dù chết, ta cũng vậy muốn kéo ngươi đệm lưng. Thiên Vũ một bãi thịt nhão loại thân thể, trong lúc bất chợt nhanh chóng bành trướng, bạo ngược hơi thở ba động từ đó bộc phát. Kim Tôn tâm thần vừa nhảy, đối với mấy cái này lão bất tử ác độc tâm địa, lại có mới đích hiểu. Mình cùng bọn họ so sánh với, hay là còn quá non a. Thiên Vân Mạc vô vẻ mặt, đây là Mạc Ngữ hiện thân sau, hắn cùng với Thiên Vũ đạt thành chung nhận thức. Nàng thân thể bị phá hủy, linh hồn bị độc khí ăn mòn, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Có thể kéo hung thủ cùng chết đi, đối với nàng mà nói, đã là kết quả tốt nhất. Chết đi. Thiên Vân trong lòng nhàn nhạt mở miệng. Oan. Tự bạo lực lượng, mọi nơi tịch quyền. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh. Đối với đáng sợ kia tự bạo lực lượng, coi như không thấy. Trong điện quang hỏa thạch, thấy này một màn quỷ dị, Thiên Vân trong lòng theo bản năng vừa nhảy. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn con ngươi chính là trợn trợn to, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chỉ thấy, kia xông về Mạc Ngữ Thiên Vũ tự bạo lực, tại ở gần bên cạnh hắn, cánh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Giống như là bị trống rông chuyển đi một loại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 842, toàn bộ giết chết. Tiếp theo trong nháy mắt, biến mất tự bạo lực lượng đột ngột ra hiện tại bên cạnh hai người, đem Thiên Vân, Kim Tôn bao phủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người này đồng đẳng với chính diện nhận chịu, một gã vượt xa đế cấp tồn tại tự bạo. A! Thiên Vân kêu thảm thiết, thân thể bị trong nháy mắt xé nát. Kim Tôn trên người hắc kim hai màu trường bảo, đột nhiên bộc phát ra vô cùng thần quang, đưa che ở trong đó. Thân thể của ta, lão phu không thể chết được, cho ta sống lại. Một đoàn vụn vặt huyết nục, ở cường đại linh hồn lực lượng thúc dục, bắt đầu nhanh chóng dung hợp, sẽ phải một lần nữa ngưng tụ thân thể. Nếu như không ai can thiệp, có lẽ hắn thật có thể sống lại. Nhưng Mạc Ngữ hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Bá, linh quang bùng lên, hắn thân ảnh tiến tới gần, giơ tay lên một quyền chào ra. Không! Thiên Vân hoảng sợ thét chói tai. Một tiếng vang thật lớn, dung hợp trong đích huyết nục, lần nữa chia năm xẻ bảy. Lần này, ngay cả linh hồn của hắn cũng bị đánh nát. Kim Tôn sắc mặt tái nhợt, nhìn trước mắt một màn, sâu trong đáy lòng, không bị khống chế xông ra một tia hoảng sợ. Đối với Mạc Ngữ, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Nếu như không phải là tổ quần thánh Ilya, hắn hiện tại kết quả sợ là so sánh với Thiên Vân cũng không khá hơn chút nào. Đối diện, Mạc Ngữ khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Thánh ma giới thiên tiêu, trên người tuân theo có đại khí vận, là một giới hy vọng chỗ ở. Như thế nào, dễ dàng như vậy giết? Bất quá hôm nay, Thiên Vũ tự bạo, cũng là giúp hắn giải quyết Thiên Vân cái này đại phiền toái. Chỉ còn Kim Tôn một người, nhất định phải lưu lại. Lúc trước, tìm kiếm cường đại hủ thú, Mạc Ngữ liền phát hiện nơi đây là không cùng. Nay một mảnh sơn xuyên đại địa, là một ngọn cường đại đích thiên nhiên pháp trận. Hoặc là hơn xác thực mà nói, là một ngọn bị hơi cải biến sau đích tiên nhiên pháp trận. Công hiệu chính là nghịch chuyển công kích, trừ phi là lực lượng cường đại đến, nhưng đem chọn vùng trời địa trong nháy mắt bị phá hủy trình độ, cũng sẽ bị mượn tiền trở về. Mạc Ngữ cho trận pháp chi đạo cũng coi như tinh thâm, hơi bày thủ đoạn, liền đem nắm trong tay nơi tay. Thiên Vân, Thiên Vũ, Kim Tôn may mắn chạy trốn sau, vừa vặn hướng này phương hướng đi tới, hắn tự nhiên muốn tại bậc này đợi. Cho nên, mới có lúc trước chuyện tình. Mạc Ngữ, thả ta rời đi, ta bảo đảm ngày sau không hề nữa cùng là địch, hơn nữa sẽ cho cùng Phong Hậu hồi báo. Kim Tôn quá khẽ, trong nháy mắt, trong lòng hắn đã có quyết định. Thể diện, coi là không được cái gì, chỉ cần có thể rời đi, đợi khôi phục thương thế, hết thảy cũng có thể một lần nữa đấu lại. Mạc Ngữ lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, giết ngươi, ta giống như trước có thể nhận được hết thảy. Kim Tôn trên mặt trầm xuống, Mạc Ngữ, ngươi thật không muốn chém tận giết tuyệt. Ngươi bất tử, lòng ta khó an. Không phải là Mạc Ngữ quá coi trọng Kim Tôn, mà là hắn tuyệt đối có bị coi trọng tư cách. Cơ hội thật tốt phía trước, nếu như bỏ lỡ, hắn không dám khẳng định, còn có lần nữa. Từ Mạc Ngữ bình tĩnh trong thanh âm, Kim Tôn cảm nhận được là vô cùng kiên định. Hiển nhiên hôm nay là không thể nào toàn thân trở lui liễu. Trên mặt hắn dần dần lộ ra điên cuồng. Là ngươi ép của ta, ta chính là liều đến vừa chết, cũng tuyệt không để sống khá giả. Gầm thét chung, không biết thúc dục liễu loại nào bí thuật, Kim Tôn hể vài hơi thở, bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh trình độ, thậm chí còn đang tăng lên. Hắn không có công kích, mà là cứ như vậy, hướng thiên địa trong lúc, tùy ý phóng thích ra hơi thở của mình. Cường thế, bá đạo, không thêm che giấu. Mờ mờ đích thiên tế, trong lúc bất chợt âm u đi xuống, một cổ làm cho tâm thần người bị đè nén hơi thở, chậm rãi phủ xuống. Mạc Ngữ cau mày, hiểu Kim Tôn tâm tư. Hắn làm muốn, lấy mình làm mục tiêu, dẫn thú thần ý chí phủ xuống. Đáy mắt tàn khốc hiện lên, hắn rơi chân một bước, thân ảnh về phía sau phát lui. Muốn, vọng tưởng. Kim Tôn giống như điên, Mạc Ngữ, là ngươi ép của ta. Hết thảy hậu quả, cũng muốn ta và ngươi cùng chung gánh chịu. Hắn vung lên hai tay, ánh sáng ngọc ngân quang bộc phát, giống như là một vòng màu bạc nắng gắt. Khắp không gian, làm như trong phút chốc ngưng kết, trở thành cả khối băng cứng. Đem Mạc Ngữ mạnh mẽ phong tỏa. Không phải là trấn áp, mà là đưa vây ở chỗ này, khó có thể chạy ra. Đến lúc đó, thú thần đắc ý chí sẽ công kích khắp không gian. Hắn đem ở chỗ này vẫn lạc. Chết đi. Kim Tôn đoán độc gầm thét, bộc phát hơi thở, càng thêm không chút kiêng kỵ. Oeng. Trời cao trên, khổng lồ hư ảnh hiện lên, nó cúi đầu xem ra, hờ hững trong con ngươi một mảnh lạnh lạnh. Thân là một đạo còn sót lại đắc ý chí, nó mặc dù không có trí khôn, nhưng cũng có của mình bản năng kiêu ngạo. Thú thần uy nghiêm, không tha bất kỳ khiêu khích. Lấy thân thử nghiệm người, đều muốn bị triệt để mà sát. Giống. Hư ảnh một tiếng gầm thét, vô hình uy áp, phô thiên cái địa bộc phát. Giờ khắc này, hình tròn đại môn liền và thông nhau khắp thiên địa, tất cả sinh linh cũng có thể cảm nhận được một cổ áp chế. Vô số hủ thú, bất luận thực lực mạnh yếu, tất cả đều bò lổm lổm trên mặt đất, lạnh run run rẩy. Đến từ linh hồn kịp huyết mạch tầng thứ tuyệt đối áp chế, để cho bọn họ không dám sinh ra bất kỳ chống cự ý niệm trong đầu. Xảy ra chuyện gì? Địa Nguyên kinh hô, vẻ mặt chấn động. Địa Hà thần sắc nghiêm trọng, mắt lộ kinh ngạc, có người đang gây hấn với thú thần đại nhân đắc ý chí. Mặc dù cường đại như hắn, giờ phút này cũng là một mảnh sốt xít. Là ai dám can đảm như thế càn rỡ? Thật là muốn chết ta. Kim Tôn. Huyết bào ánh mắt chớp động, đáy mắt chỗ sâu, giống như là tồn tại hai mảnh chân chính biển máu, ngươi đến tụt cùng ở đùa bỡn hoa gì dạng? Sâu trong lòng đất, trung điệp như núi cự đại hắc ảnh, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt làm như xuyên thấu đại địa cách trở, rơi vào trời cao kia hư ảnh trên. Sau một hồi, phát ra một tiếng chê cười. Lại dám đi trêu chọc, thật là muốn chết. Một cổ như có như không như thế, theo hắn trên người phát ra. Cách đó không xa, màu vàng xuyên sơn giáp kịp song đầu xà hô hấp căng thẳng, ánh mắt mịt mờ quét tới, lộ ra kinh hãi. Hô. Trời cao thượng, hư ảnh đột nhiên động. Nó giơ tay lên, xuống phía dưới phương, chậm rãi theo như rơi. Không cách nào hình dung một trường này cảm thụ, tốc độ nó thật chậm, nhưng giống như là đem thiên địa toàn bộ bao phủ, không thể né tránh. Dây cột nặng nề áp bách, tựa hồ ngay cả không khí đều ở co rút lại, hết thảy tất cả, ở nơi này một trường dưới, cũng muốn hôi phiên diệt. Chết đi. Chết đi. Kim Tôn gầm thét, mặc dù hắn toàn thân xương đều ở đây đáng sợ dưới áp lực chi nha rung động, nhưng hắn trên mặt ngược lại lộ ra sướng khoái vẻ. Kể từ khi cùng Mạc Ngữ gặp nhau, mọi chuyện cần thiết, hắn cũng bị vây bị động. Mặc dù lúc ban đầu chiếm cứ ưu thế, sau lại cũng sẽ thất bại thảm hại. Hôm nay, hắn rốt cục đường đường tránh tránh áp qua Mạc Ngữ một đầu. Mặc dù này thật nhiều, trầm trọng để cho hắn khó có thể thừa nhận, nhưng cười đến cuối cùng, chung quy là hắn. Nghĩ đến, mang theo Mạc Ngữ chết đi hỏi rời đi, tộc quần tất nhiên sẽ cho cùng hắn, ứng hưu bồi bổ lại. Cái này đủ rồi. Giang giác. Không gian phong tỏa, ở thú thần ý chí áp bách dưới, ầm ầm bể tan cảnh. Cảm thụ được sắp phủ xuống bóng ma tử vong, Kim Tôn càn rỡ cười to, hắn xoay người nhìn lại, muốn xem đến Mạc Ngữ hoảng sợ không cam lòng bộ dáng. Nhưng đập vào mi mắt, cũng là một tờ bình tĩnh trước mặt bảng, đen nhánh trong mắt thâm thúy bình thản, gợn sóng không tình hành. Hắn không sợ. Không thể nào. Kim Tôn phản ứng đầu tiên phải không tin, nhưng hắn tinh tế nhìn lại, cánh từ Mạc Ngữ trong mắt, phát hiện một tia đùa cợt. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên lắc đầu, bình thản nói, ngươi đã có lòng muốn chết, Mạc Mỗ liền không tiễn. Hắn dưới chân vừa động, thân thể phiêu nhiên đi xa. Kim Tôn con ngươi trợn trợn to, thất thanh gầm thét, không thể nào. Làm sao ngươi có thể không nhìn thú thần ý chí áp bách? Trả lời hắn là lạnh lùng nụ cười. A, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Kim Tôn điên cuồng gầm thét, hắn không tiếc bỏ đi của mình tính mạng, muốn kéo Mạc Ngữ cùng nhau chịu chết. Cuối cùng, nhưng thành thật đáng buồn buồn cười kịch một vai. Đào hầm đem mình chôn sao? Chẳng qua là này hãm hại, không khỏi quá sâu một chút. Oeng. Thú thần ý chí bàn tay phủ xuống. Đại địa chấn động, khổng lồ tiếng vỡ ra, giống mạng nhện quét tán. Không có ai có thể hình dung, một trường này kinh khủng. Giống như là thiên thần lửa giận, hủy diệt hết thảy. Chỉ là một luồng ý chí, hoặc là nói là thú thần chiếu hình, liền kinh khủng tới tư. Lạch cạch. Một cái huyết nhục mơ hồ thân ảnh rơi vào Mạc Ngữ trước mặt, đã lâm vào chết ngất. Lồng ngực nơi khẽ phập phồng, kia yếu ớt hơi thở, giống như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời cũng sẽ dập tắt. Mạc Ngữ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao trong đích thú thần ý chí. Vừa đúng lúc này, nó cũng cúi đầu xem ra, hai người ánh mắt có một cái chớp mắt rất đúng đụng. Không biết có phải hay không ảo giác, theo hắn trong mắt, Mạc Ngữ cảm nhận được một tia mong đợi. Ông. Thân ảnh run lên, thú thần ý chí biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ đáy lòng khốn hoặc, nhưng rất nhanh, hắn liền đem này tạm thời để. Nhìn về phía mặt đất Kim Tôn, hắn giơ tay lên, một trường theo như rơi. Nay cường đại thánh ma giới thiên tiêu, vô thanh vô tức, thân thể vỡ thành phấn vụn. Ngay cả linh hồn cũng bị bôi diệt. Giống. Không cam lòng gầm thét chung, Kim Tôn số mệnh chi linh cựu đầu thần sư tử xuất hiện, trên người màu vàng bộ lông, giống như là vàng dòng đúc thành, bộc phát ra ánh sáng ngọc kim quang, tôn quý mà cường đại. Giờ khắc này, nó tất cả trong ánh mắt, nhưng tràn ngập bi thương. Chủ nhân bỏ mình, số mệnh chi linh trở thành không có dễ lục bình, sắp hỏng mất. Cựu đầu thần sư tử chợt xoay người, 18 ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ. Một tiếng hét giận dữ, nó chợt đập ra, muốn vì chủ nhân báo thù. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm ba động. To rõ long ngâm trùng, số mệnh chi long xuất hiện, đối mặt thể tích lớn hơn nữa cho nó cựu đầu thần sư tử, không có bất kỳ sợ hãi. Gầm thét một tiếng, chợt xung tới. Hai đại số mệnh chi linh điên cuồng đánh giết đến cùng nhau. Mạc Ngữ không có can thiệp, mất đi căn cơ cựu đầu thần sư tử, căn bản không thể nào là số mệnh chi long đối thủ. Hắn đi tới Kim Tôn chết yểu nơi, lấy tay hướng nhẫn chữ vật nhất đi. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện. Một cổ rộng lớn đắc ý chí, đột nhiên phủ xuống đến này vùng trời, ở nó che chở, Kim Tôn bị ma diệt linh hồn, cánh một lần nữa ngưng tụ. Mạc Ngữ trong lòng run lên, cả người lông mang chuẩn bị loé sáng, không có chút gì do dự, xoay người rời đi. Ông. Hắn ban đầu chỗ ở nơi, không gian chợt vặn mèo, giống như là bị một phát bắt được. Trời cao chợt bóng tối, vô số lôi đình hiện lên, ùng ùng kinh thiên động địa, xỏ xuyên qua liếu trường không. Ở nơi này vô cùng lôi quang long lánh chung, biến mất thu thần ý chí hư ảnh lần nữa xuất hiện. Nó một tiếng tức giận gầm thét, khổng lồ trong đôi mắt, trong lúc mơ hồ hiện lên một đạo thân ảnh. Hừ. Bên hai truyền đến một tiếng như có như không hừ lạnh, Mạc Ngữ trong lòng chợt buông lỏng, vẻ này bị tử thần khóa cảm giác, như thủy triều nhanh chóng biến mất. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng ngọc thần quang, đem Kim Tôn linh hồn bao vây, chợt chấn vỡ không gian. Mạc Ngữ mặt trầm như nước, đáy mắt lệ mang chợt lóe, chợt gầm thét, chạy đi đâu? Nhẫn chữ vật lưu lại. Hắn giơ tay lên, đưa tay về phía trước. Hô. Một cái đại thủ xuất hiện, chụp vào ánh sáng ngọc thần quang. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền bị chấn vỡ. Nhưng dù vậy, lập tức là có thể thoát khỏi thần quang, cũng có một tia rất nhỏ dừng lại. Cái này đủ rồi. Giống giận chung, thú thần ý chí xuất thủ, một con khổng lồ thú chảo từ ngày mà rơi xuống, nặng nề hoành ở thần quang trên. Giang giác. Vật này hẽ ra một khối, theo một tiếng tức giận gầm thét, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một ít khối mở tung thần quang, xông thẳng Mạc Ngữ mà đến, vung thả kinh khủng hơi thở. Nhưng không đợi nó nhích tới gần, liền bị thú thần ý chí mở cái miệng rộng, trực tiếp hút đi. 3. Một con nhẫn chữ vật từ đó rơi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 843, nó trở lại. Mạc Ngữ nhìn dưới mặt đất nhẫn chữ vật, sắc mặt cổ quái. Lúc trước, Lưu Kim Tôn một hơi, để cho hắn đánh chết cướp lấy số mệnh. Hôm nay, vừa đoạt được nhẫn chữ vật, thú thần ý chí đối với hắn, tựa hồ có nhiều chiếu cố a. Chẳng qua là, tại sao? Mạc Ngữ cũng không nhận ra, trên đời có miễn phí bữa trưa. Hôm nay lấy được hết thảy, sợ là đều có giao ra thời điểm. Loại này không xác định tính, để cho hắn có chút bất an. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, đem lung tung ý niệm trong đầu đè. Phất tay áo lấy đi Kim Tôn nhẫn chữ vật, Mạc Ngữ ở chỗ này quay một vòng, lại chỉ tìm được rồi Thiên Vân chữ vật thú cốt. Nói vậy, Thiên Vũ chữ vật thú cốt tại từ phát trùng bị hủy đi. Không có cảm thấy thất vọng, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, gào thét đi. Bạch Ngọc Tinh trong quan, nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở hai mắt ra, cường đại hơi thở phóng lên cao. Nhưng rất nhanh, thân xác hắn liền hề bại đi xuống, mặt lộ vẻ tái nhợt. Đáy mắt hiện lên một tia oán hận cùng không cam lòng, hắn đẩy ra quan tài, hướng trước mặt hư ảnh nửa quỳ đi xuống. Kim Tôn vô năng, xin lão tổ trách phạt. Không dám có bất kỳ giải thích, bởi vì thua, chính là thua. Hư ảnh chắp hai tay sau lưng, trầm mặc không nói. Hồi lâu, làm Kim Tôn mồ hôi rơi như mưa, mới chậm rãi mở miệng, lão phu đối với ngươi rất nhanh thất vọng. Kim Tôn thân thể run lên, mặt không có chút máu. Nhưng hư ảnh kế tiếp lời nói, nhưng mang đến chuyển cơ. Bất quá rất nhanh, hoang cổ đất sẽ gặp đại kiếp, đem có vô số cường đại sinh linh vẫn lạc, ngươi bây giờ rời đi, khó không làm một chuyện tốt. Chờ thương thế khôi phục, mình đi ma vực chiến trường, giết đủ 1000 đầu ma vương mới cho phép trở lại. Kim Tôn thần sắc kính cẩn, là, vẫn đúng, lão tổ. Vô thanh vô tức, trước mặt hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Kim Tôn ngẩng đầu, trong mắt bạo ngược cần hiện, Mạc Ngữ, hy vọng ngươi không nên chết quá sớm. Giữ lại mạng, để cho ta giết ngươi. Thông Thiên Tháp tế đàn, màu vàng độc nhãn an tĩnh huyền phủ. Không gian lóe lên, hư ảnh xuất hiện, hắn vừa chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, "Đạo huynh, ta và ngươi lúc trước giao dịch, lão phu khác gia tăng 20 vật cao nhất tế phẩm. Kim Tôn linh hồn phân thân bị giết, vô lượng số mệnh bị đoạt, người này số mệnh tăng mạnh." Mặt sát hắn, thừa nhận cắn trả nặng hơn, 50 vật cao nhất tế phẩm cũng không nhiều. Màu vàng độc nhãn thanh âm bình thản, "Lại thêm thập vật. Lão phu hy vọng vạn vô nhất thất." "Giao dịch." Hư ảnh cười một tiếng, xoay người rời đi. 60 vật cao nhất cực phẩm, đối với hắn mà nói, cũng là đại thủ bút. Nhưng để mà giết hết tương lai uy hiếp, cũng là đáng giá. Trong sương mù, tam đầu chi chu đại khoái cắn ăn, huyết thủy văng khắp nơi. Bọn họ trên người vết thương ghê rợn, ở mới mẹ huyết thực cung cấp nuôi dưỡng, đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng giờ phút này, hơi thở như cũ bề bại. Dù sao, địa huyết, thiên hành tu sĩ liều chết phản kích, cũng không hơn gì. Phúc. Muộn hưởng chung, một đầu chi chu cắn rụng một người tu sĩ đỉnh đầu, ngụm lớn chớ tước, trên mặt lộ ra hưởng thụ. Đang lúc này, một tia hung hiểm hơi thở đột ngột xuất hiện, nhưng không đợi nó làm ra phản ứng, thân thể liền chợt cứng đờ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắc huyết phun. Đầu lâu của nó bị từ đó chặt đứt, vết cắt bóng loáng trong như gương. Đột nhiên xuất hiện chết đi mất, để cho khác hai con chi chu nổi giận, gầm nhẹ trong, sương mù điên cuồng cuộn cuộn. Hóa thành vô số con chú võng, quét ngang mỗi một tấc không gian, muốn đem âm thầm người hành hung lấy ra. Nhưng mặc cho bọn họ tàn sát bừa bãi, cũng không có bất kỳ phát hiện. Oeng. Mặt đất đột nhiên bể tan cảnh, một đạo hắc ảnh phóng lên cao, đưa tay xé rách một đầu cự nhện bụng, chui vào nó trong cơ thể. Nay cự nhện mắt lộ hoảng sợ, tám chiếc khổng lồ lễ chân điên cuồng quật, đem mặt đất tàn sát bừa bãi một mảnh đống hỗn độn. Rất nhanh, nó một tiếng thê lương thét chói tai, núi nhỏ loại thân thể ầm ầm ngã xuống đất. 3. Cự nhện thi thể đầu bể tan cảnh, Mạc Ngự thân ảnh bay ra, lạnh lùng nhìn về phía cuối cùng một đầu cự nhện. "Giống." Nay vật chết nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một cổ nọc độc, chẳng quan tâm đầy đất thức ăn ngon, một đầu ghim hướng sâu trong lòng đất. "Chạy thoát sao?" Mạc Ngự thần sắc lạnh lùng. Thiết kế thiên hành, thánh ma hai phe, chế tạo mai táng huyết nục của bọn hắn thì yến, khó không phải là một mũi tên hạ hai chim chi kế. Tam đầu cự nhện thực lực mạnh vượt qua, hắn trực tiếp xuất thủ, thành công tỷ lệ cực thấp. Nhưng hiện tại, nhưng hết sức đơn giản. Mạc Ngự giơ tay lên, cũng chỉ như kiếm, xuống phía dưới liên tiếp hoa rơi. Ông, ông. Bảy đạo sắc bén hơi thở từ hắn đầu ngón tay bộc phát, đảo mắt không có vào đại địa. Ùng ùng. Mặt đất rung động, phá thành mảnh nhỏ. Thống khổ gầm thét, ở trong tiếng nổ bị che giấu, nhưng có sền sệt màu đen tinh huyết từ mặt đất trong cái khe xung ra. Mạc Ngự lấy tay năm ngón tay mở ra, về phía trước chống rông bắt. Oeng. Trốn chui xuống đất cự nhện, bị mạnh mẽ kéo ra, thân thể chia năm xẻ bảy. Tiện tay để qua mặt đất, Mạc Ngự nhàn nhạt mở miệng, thú thần ý chí đã rời đi, ngươi còn không hiện thân. Mấy hơi sau, hắn lòng bàn tay vô số ký hiệu bắt đầu khởi động, ngưng tụ vì màu xanh của gạch. Nó không nhúc nhích, Mạc Ngự nhưng cảm nhận được một cổ nhìn chăm chú, chẳng qua là thần sắc lạnh nhạt không thay đổi. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Cổ gạch ký niệm ba động lộ ra linh ý. Mạc Ngự nhàn nhạt mở miệng, ta là chủ nhân của ngươi. Lần này đáp, hiển nhiên cũng không thể để cho màu xanh cổ gạch hài lòng, nhưng nó hiển nhiên rõ ràng, tiếp tục dây dưa đi xuống cũng sẽ không có đáp án. Hừ nhẹ một tiếng, cổ gạch bay đến giữa không trung, lực cắn nuốt phủ xuống, hấp thu tam đầu hủ thú trong cơ thể màu vàng đất bùn. Mạc Ngự ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, nếu như đoán không sai, đây là bất hủ thần tính. Hắn một chút dừng lại, là ngươi mất đi. Màu xanh của gạch trầm mặc, hoặc là không nhìn. Mạc Ngự thần sắc bình tĩnh, lấy ra kim tôn nhẫn chữ vật kịp thiên vân chữ vật thú cốt, thản nhiên nói, không trả lời, nơi này bất hủ thần tính, ngươi phải không tới. Hơn nữa, ta sẽ không lại ra tay săn giết hủ thú. Không nên hoài nghi ta theo lời tính là chân thật. Một không cách nào thao túng bảo vật, đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa, mặc dù chữa trị cũng là tai họa. Màu xanh của gạch tức giận, tiện đà bất đắc dĩ, cuối cùng thỏa hiệp. Dạ, là, vâng đúng, cái gì? Những thứ này bất hủ thần tính, là ta năm đó mất đi. Nếu mở miệng, cổ gạch sẽ chuẩn bị nữa lãng phí thời gian. Bởi vì nó tin tưởng, Mạc Ngự lời nói, không chỉ là uy hiếp, mà là tùy thời, đều có thể biến thành sự thật. Rất tốt. Mạc Ngự gật đầu, nói cho ta biết, nơi này là địa phương nào. Ngươi vừa vì sao ra hiện tại này? Ta quên mất. Mạc Ngự nhướng mày. Có lẽ ngươi không tin, nhưng đây chính là sự thật. Màu xanh của gạch thần niệm ba động bình tĩnh, bất quá tiềm thức nói cho ta biết, rất nhanh sẽ có nguy cơ phủ xuống, ta cần mau sớm sự khôi phục sức khỏe lượng. Không có uy hiếp cảnh cáo, có chẳng qua là đơn giản trắng ra trần thuật. Mạc Ngự mày nhíu lại càng chặt, mấy hơi sau, hắn khôi phục lại bình tĩnh, tạm thời tin tưởng ngươi. Phất tay áo vung lên, bị hai phần bị cẩn thận niêm phong cất vào kho bất hủ thần tính bay ra. Màu xanh của gạch im lặng không lên tiếng trực tiếp ăn, chẳng qua là kia phân nhìn kỹ giữa, nhiều mấy phần hòa hoãn. Rất nhanh, tất cả bất hủ thần tính bị hấp thu, nó được tổn hại, lần nữa khôi phục một chút. Mặt đất, ba chỉ cự nhện thi thể, nhanh chóng rửa nát. Hơi run lên, màu xanh của gạch phân giải, sẽ phải dung nhập vào Mạc Ngự trong cơ thể. Nhưng ở lúc này, nó nhưng chợt bay ra, hướng cả vùng đất hung hãn rơi đập. Oeng. Mặt đất bể tan cảnh, một con màu vàng xuyên sơn giáp nhảy ra, hóa thành một cái màu vàng lưu quang, trốn hướng cuối tầm mắt. Nhưng mặc cho tốc độ nó như thế nào kinh người, đều không thể né ra màu xanh của gạch một kích. Oeng. Mặt đất rung mạnh, bị nện trong đích màu vàng xuyên sơn giáp trong nháy mắt bạo liệt. không có huyết nhục bay ngang, mấy khối bể tan cảnh màu vàng lân giáp rơi xuống. Màu xanh của gạch bay trở về, tự hành phân giải trở lại Mạc Ngữ trong cơ thể, trầm thấp thần niệm ba động truyền đến, đi. Mạc Ngữ sắc mặt nghiêm trọng, xoay người gào thét mà đi. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Màu xanh của gạch trả lời, nó trầm mặc hồi lâu, nhưng ít ra có thể xác định, chúng ta có phiền toái. Sâu trong lòng đất, màu vàng xuyên sơn giáp chợt mở hai mắt ra, chống rông con người, cánh làm cho người ta thê lương oán độc cảm giác. Nó trở lại. Nó trở lại. Bén nhọn thanh âm lộ ra điên cuồng. Người xác định. Cách đó không xa, như núi cao trùng điệp thân ảnh phát ra thanh âm trầm thấp. Là, vâng đúng, ta phân thân tận mắt nhìn thấy. Nó ở hấp thu nguyên lực lượng, khôi phục thương thế. Màu vàng xuyên sơn giáp chu lên. Song đầu xa tự mình thủ hai mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhất định phải mau sớm tìm kiếm được nó, không thể để cho nó sự khôi phục sức khỏe lượng. Như núi cao thân ảnh trầm mặc, một hồi lâu chuyển đến thanh âm lạnh như băng, phát động hết thể lực lượng, trong thời gian ngắn nhất, tìm được nó. Ùng ùng. Sơn mạch giải thể, một con khổng lồ khối băng từ dưới đất bốc lên. Hiện lên đen nhánh sắc, tản ra đằng đằng hàn khí. Một con khổng lồ bóng ma, như ẩn như hiện. Trong lúc bất chợt, răng rắc một tiếng vang nhỏ, băng cứng hé ra khe hở, lộ ra một con bế hợp ánh mắt. Bá. Ánh mắt mở ra, một cổ hung lệ hơi thở ngang nhiên bộc phát. Cả khối băng cứng bị chấn thành vô số khối, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, phát ra chói tai tiếng xé gió. Lộ ra ngủ say ở băng cứng trong đích kinh khủng sinh vật, hẳn là một đầu vô cùng khổng lồ huyền quy. Nó trên người tử khí nồng nặc, như chôn sâu dưới đất mấy trăm năm chết đi thi, lại cứ cuộc sống. Vô cùng đáng sợ hơi thở, làm lòng người thần hồi hộp. Tráng kiện tứ chi hơi dùng sức, khởi động phù đảo loại mai rùa, huyền quy ánh mắt ấm lãnh, nhìn về phía chân trời. Tiếp theo trong nháy mắt, xen lẫn nồng nặc tử khí hắc quang phóng lên cao, cuốn lấy thân ảnh của nó, cấp tốc đi xa. Sơn cốc chỗ sâu, tử khí tràn ngập. Trong lúc bất chợt, đại địa tan vỡ. Một mảnh dài hẹp khổng lồ tiếng vỡ ra, phun dũng ra quần quần tử khí, như suối thủy bàn, sền sệt gần như thành thực chất. Mặt đất cổ thành thổ sơn, một con khổng lồ cốt trảo từ đó lộ ra, hơi dùng sức, rất nhanh đã toàn bộ thân hình ném ra. Đây là một đầu cốt long. Nó thân thể cao lớn, giống như là một ngọn bạch cốt núi, chống rông hốc mắt chỗ sâu, toát ra rừng rực linh hồn ngọn lửa. Run lên thân thể, vô số khối rữa nát huyết nhục rơi xuống, lạch cạch té trên mặt đất, vỡ thành một bãi than dịch nhợn. Túi đầu nhìn thoáng qua mặt đất thì não, cốt long trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, không biết ngủ say được bao lâu, thân thể lại mục thành như vậy, vừa lúc nhân cơ hội này tu bổ xuống. Nó cái đuôi lớn đảo qua, trắng bệnh tử khí quần cuộn bộc phát, xông thẳng trời cao. Một đầu con lưng khổng lồ từ mặt đất bay lên, thân thể cao lớn, che đậy tảng lớn trời cao. Trên bầu trời, mười mấy đầu hủ thú hung cầm gào thét một tiếng, nhất tề dừng thân ảnh. Đỉnh đầu thấp xuống, một bộ hoảng sợ kính sợ bộ dáng. Con lưng khổng lồ lạnh lùng đảo qua, không có bất kỳ dừng lại, giương cánh bay về phía phương xa. Mười mấy đầu hung cầm vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, phương viên trăm vạn dặm phạm vi, tất cả hung cầm hội tụ đến cùng nhau. Đi theo ở con lưng khổng lồ phía sau, phô thiên cái địa. Quang rơi xuống bóng ma như ngục, tà khí ung tùm. Ánh đao chợt lóe, hai đầu cường đại hủ thú chết yểu tại chỗ. Săn giết bọn họ, cũng là một đầu khổng lồ đường lang. Nó sau lưng hai cánh, sinh ra bảy viên tinh thần, vốn là phải làm ánh sáng ngọc chói mắt, hôm nay nhưng tử khí cuồn cuộn. Há mồm hung hăng xé rách, rất nhanh đem hai đầu hủ thú nuốt ăn một miếng, đường lang ngửa đầu phát ra một tiếng bạo ngược chu lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 844, hủ thú bạo động. Trong tiếng nổ đất rung núi chuyển, nhìn trước mặt hủ thú thi thể, Mạc Ngữ sắc mặt nghiêm trọng. Nay đã là trong khoảng thời gian ngắn, bị đánh chết đầu thứ tư hủ thú. Địa bộ này, giống như là đưa tới cửa tới bị giết giống nhau. Chuyện có chút không đúng. Nhanh chóng rời đi nơi này, Mạc Ngữ thúc giục thần thú bản đồ, nhất thời đem phương viên 10 vạn dặm thu hết vào mắt. Rất nhanh, hắn liền phát hiện dị thường. Tất cả cường đại hủ thú đang từ bốn phương tám hướng hướng nơi này vọt tới. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp gặp gỡ bốn đầu hủ thú. Bọn họ là ở trì hoãn thời gian, xác định vị trí của ngươi. Màu xanh của gạch thần niệm ba động nhàn nhạt truyền đến. Mạc Ngữ trong lòng dùng mình, ngươi là nói, ta quả thật quên mất tất cả chuyện, nhưng bản năng trong đích phản ứng còn đang. Tiến vào nơi này, ta cảm nhận được các bách, cho nên mới phải giấu giếm, chỉ ở hấp thu bất hủ thần tính lúc hiện thân. Màu xanh của gạch trầm mặc hạ xuống, nếu như ta không có đoán sai, những thứ này hủ thú là ở tìm ta. Đầu kia màu vàng xuyên sơn giáp. Mạc Ngữ tâm tư vừa chuyển, đã tìm được mấu chốt. Không tệ, ta cảm nhận được uy hiếp, trực tiếp xuất thủ đem nó giết hết, xem ra hay là đã muộn. Nay một mảnh không gian có chút tồn tại, đã nhận ra sự tồn tại của ta. Mạc Ngữ cao mày, nhìn thận thú bản đồ trong chân dung, không ngừng tràn vào hủ thú, nhẹ giọng nói, trên đời quả nhiên không có miễn phí bữa trưa. Nhận được một cường đại bảo vật, cũng muốn đảm đương nó mang đến phiền toái. Màu xanh của gạch trầm mặc mà chống đỡ. Bá, linh quang bùng lên, Mạc Ngữ tốc độ nhanh hơn mấy phần. Có trên suy đoán, hắn tự nhiên không dây dưa nữa, có thận thú bản đồ nơi tay, dễ dàng thoát khỏi một đại ba hủ thú vây quanh. Chỉ bất quá, tiến vào này vùng thiên địa những tu sĩ khác, sợ là phải chịu khổ sở. Lý Hiên cảm giác miệng rất nhanh khổ. Trước kia vốn cảm giác hủ thú quá ít, không đủ giết, tưởng ban thưởng không nhiều lắm. Cho nên hiện tại, trong lòng hắn, tận tình cười nhạo mình không biết. Một canh giờ, trước mặt đã là đội ngũ săn giết thứ 19 đầu hủ thú. Không, nói săn giết không quá ổn thỏa, hơn chuẩn xác thuyết pháp dạng, bị vây quanh. Chính là như vậy, bọn họ đã bị nhóm lớn hủ thú vây quanh. Khó khăn nuốt nước miếng một cái, Lý Hiên há mồm ăn một quả đan dược, cảm thụ được nhẹ nhẹ dược lực quét tán, hắn không còn kịp nữa buông lỏng một hơi, bên tai tiểu truyền đến thê lương thét chói tai, có tam đầu hổ thú. Ứng chiến. Chợt ngẩng đầu, chỉ thấy cuối tầm mắt, ba chỉ khổng lồ thân ảnh, nhanh chóng tiến tới gần. Mệt mỏi không chịu nổi địa huyết, thiên hành tu sĩ, mạnh chống chiến đấu. Một lát sau, tam đầu hổ thú chết yểu, thu hoạch liễu một phần bất hủ thần tính. Nhưng lúc này, Địa Hà, Địa Nguyên, Huyết Bảo ba người, nhưng cảm thụ không tới nửa điểm vui sướng. Toàn thân ngược lại nhiều hơn một tia linh ý. Nhất định xảy ra điều gì biến cố. Địa Hà lạnh lùng mở miệng. Địa Nguyên sắc mặt tâm trầm, chẳng lẽ cùng lúc trước khiêu chiến thu thần ý chí một chuyện có liên quan. Huyết Bảo trầm mặc, nhưng trong lòng hiện lên Kim Tôn thân ảnh. Lao đối thủ, chuyện này thật bởi vì ngươi dựng lên. Địa Hà vung tay lên, bất kể nguyên nhân là cái gì, dưới mắt mấu chốt là chúng ta không thể nữa dừng lại ở nơi này. Hủ thú càng ngày càng nhiều, mà chúng ta giống như là trong bóng tối đèn pha, liên tục không ngừng hấp dẫn bọn họ tới đây, nhất định phải mau sớm thoát khỏi, nếu không mặc dù không bị tha chết, cũng muốn ra vấn đề lớn. Địa Nguyên, Kim Tôn nghiêm nghị gật đầu. Rất nhanh, đem tử vong thi thể xử lý thỏa đáng, Địa Khuyết, Thiên Hành một nhóm nhanh chóng rời đi. Trên đường đi không chút nào hàm chiến, vừa giao ra liễu mấy tên tu sĩ tử vong thật nhiều, mới miễn cưỡng từ hủ thú trong vòng vây chạy trốn. Hủ thú bạo động, cổ động đuổi bắt. Cẩn thận dưới, Mạc Ngữ săn giết tốc độ hạ thấp rất nhiều. Đông một, tây một, không theo đuổi tốc độ nhanh nhất, ít nhất nhiều hơn mấy phần an toàn. Có thể làm cho màu xanh của gạch kiêng kỵ tồn tại, cẩn thận chút, chung quy không sai. Đối với điểm này, màu xanh của gạch cũng không còn ý kiến. Ở một cái màu đen sông dài chung, đánh chết một cái màu đen con thuồng luồng thú sau, Mạc Ngữ xoay người rời đi. Có thận thú bản đồ ở phía sau, hắn như cá trong nước, tiến thối nhẹ nhàng như thường. Nhưng vào lúc này, hắn thân ảnh vi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương. Mười vạn dặm ngoài phát sinh biến cố, ra hiện tại cảm giác trong. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ lắc đầu than nhẹ, quả nhiên có các người. Cũng may hắn đủ cẩn thận, nếu không bị cuốn lấy, rất khó thoát thân. Hắn dưới chân vừa động, sẽ phải biến chuyển phương hướng. Nhưng lúc này, yên lặng màu xanh của gạch đột nhiên truyền đến thần niệm, ta cần càng nhiều là bất hủ thần tính dẫn phát lột xác, này đầu huyền quy trong cơ thể, tiêu đầy đủ. Mạc Ngữ nhướng mày, ta không có nắm chắc giết nó. Ta sẽ giúp ngươi. Màu xanh của gạch biểu hiện bình tĩnh, ngươi có phát hiện hay không, trong cơ thể ẩn chứa bất hủ thần tính hủ thú, càng ngày càng ít. Để lại cho thời gian của chúng ta, không nhiều lắm liễu. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, túi đầu suy nghĩ một chút, trọng trọng gật đầu, vậy thì vật lộn đỏ sức một thanh. Hắn hít một hơi, cẩn thận thu liễm tự thân hơi thở, tiếp tục đi về phía trước. Thôn Thiên Loan, ngươi tiểu nhận thua đi, nếu không hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Quy biến thành lão giả vẻ mặt cười lạnh, trong ánh mắt nhưng tràn đầy cực nóng. Giữa không trung, Thôn Thiên Loan quanh thân bị băng hàn hắc khí quấn quanh, mặc cho nó như thế nào dãy rủa, đều không thể chạy ra. Ngược lại có một tia tử khí không ngừng xâm nhập đến trong cơ thể, khiến nó hơi thở càng phát ra hề bại. Nhưng dù vậy, nó như bảo thạch đỏ ngầu trong đôi mắt, như cũ thiêu đốt lên tức giận ngọn lửa, phát ra từng tiếng thét chói tai. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mặt đất, phù đảo loại khổng lồ thân ảnh chậm rãi mở miệng, sâu màu xám cho mai rùa, mục khí tràn ngập. Này, rõ ràng chính là kia từ băng cứng trung hồi phục huyền quy. Nó ngẩng đầu, trong mắt tấm lãnh, ta lặp lại lần nữa, bản thân mình phong tu vi, làm ta đây hậu bối bầu bạn, các ngươi kết hợp thủy hỏa giao hòa, nhưng ra đời cường đại nhất đời sau. Đây đối với ngươi mà nói, không phải là chuyện xấu. Không nên ép lão phu xuất thủ, bởi vì kết quả ngươi sẽ không quá thích. Thôn Thiên Loan tức giận thét chói tai, muốn ta hủy thân này là ô quy, ngươi mơ tưởng. Nó há mồm phun ra nội đan, vô số thần vân chống rông hiện lên, khắp thiên địa nhiệt độ chợt tiêu thăng. Phần thiên luyện, cho lão nương đốt. Vô cùng ngọn lửa, trong phút chốc xuất hiện. Tàn sát bừa bãi sóng lửa, đập vào mặt tới. Không biết tự lượng sức mình. Mặt đất huyền quy hừ lạnh một tiếng, giơ lên một con chân trước, về phía trước vung lên. Hô. Lạnh vô cùng màu đen hơi nước xông ra, xen lẫn nồng nặc tử khí, đem tất cả ngọn lửa trực tiếp đông lại. Thế cho nên, trước mắt xuất hiện hoa mỹ một màn. Vô số ngọn lửa bị hàn băng đóng băng. Thao thiên hàn khí lan tràn mà đến, đem Thôn Thiên Loan bao vây, mạnh mẽ áp chế lực lượng của nó. Làm hết thể dừng lại, ra hiện tại trước mặt là một tuổi thanh xuân cô gái, mặc bảy sắc quần áo, dáng vẻ tôn quý, phong hoa tuyệt đại. Chỉ bất quá giờ phút này, nàng vẻ mặt tức giận, nụ cười đỏ lên. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, ẩn hiện lo lắng. Không nghĩ tới hay là một mỹ nhân. Mặt đất Huyền Quy nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu tử, hiện tại nàng thuộc về ngươi, còn chưa động thủ." Huyền Quy biến thành lão giả kính cẩn hành lễ, đà tạ lão tổ. Hắn nhìn về phía Thôn Thiên Loan, mặt lộ vẻ hưng phấn. Ai có thể nghĩ đến, ở nơi này quỷ dị đất, nó có thể gặp phải một gã tộc quần đời trước. Hơn có thể vì vậy, hàng phục Thôn Thiên Loan. Chỉ cần có thể tới giao hợp, lại không bàn về ra đời đời sau như thế nào, hấp thu đến nàng một tia bổn nguyên hỏa hệ cách, luyện hóa dung hợp đủ để cho nó thực lực đại tiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 845, Huyền Hoàng Cung hồi phục. Nuốt nuốt nước miếng một cái, Huyền Quy biến thành lão giả hành lễ nói, "Lão tổ, ta trước khu vực nàng rời đi, rất nhanh trở lại." Mặt đất Huyền Quy nhàn nhạt mở miệng, "Không cần phiền toái. Lão phu đã sống vô tận 5 tháng, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm điểm này chuyện?" Lão giả trên mặt hiện lên lung túng, do dự hạ cuối cùng không dám tự tuyệt, gật đầu đưa tay hướng Thôn Thiên Loan chụp tới. "Lão Ô Quy, ngươi dám động lão nương một ngón tay đầu, ngươi nhất định phải chết." Mạo cút mở. Thôn Thiên Loan quát liên tục, trong mắt kinh hoàng cũng là càng ngày càng nặng. "Hắc hắc." Kêu to lên, kêu to lên. ngươi chính là gọi phá cổ họng, cũng không có ai tới cứu ngươi. Lão giả vẻ mặt cười dâm đảng, bụng ra nhiệt lưu cổ động. Nhưng vào lúc này, mặt đất một tiếng vang thật lớn, bị làm cho sợ đến hắn một run rẩy, phía dưới nhất thời hề bại đi xuống. Kinh ngạc sau, nhưng ngay sau đó giận dữ. Này thời khắc mấu chốt, há lại cho quấy rầy. Trở nên xoay người, chỉ thấy mặt đất phá vỡ lại động, một đạo hắc ảnh lăng không mà đứng, giơ tay lên đang lúc sát ý ngập trời. Hưu, hưu. Vô số sắc bén hơi thở từ hư vô xông ra, về phía trước điên cuồng cắt. Mặt đất huyền quy trong mắt lạnh lạnh, giờ phút này cười lạnh một tiếng, giơ lên chân trước về phía trước một chút. Hô. Vô cùng hắc khí xông ra, đem vọt tới sắc bén hơi thở của lấy, trực tiếp đóng băng. Từng cục khổng lồ huyền băng ầm ầm rơi xuống đất, mỗi một đồng trùng đều có một quả trông rất sống động bóng kiếm. Là ngươi? Huyền Quy biến thành lão giả âm trầm mở miệng, nhưng ngay sau đó lộ ra dự tợn, thật là muốn chết. Hắn xoay người hành lễ, lão tổ, người này Mạc Ngữ, là ngoại giới tộc quần thiên tiêu, thần thú bản đồ ở trong tay hắn. Thần thú bản đồ? Huyền Quy lão tổ trong mắt sáng ngời. Huyền Quy thấy thế lạnh lùng cười một tiếng, không chỉ có như thế, hắn còn dung hợp thương long tàn hồn, trên người số mệnh ngập trời. Không tệ. Như vậy giết, mới có mùi vị. Huyền Quy lão tổ ánh mắt quét tới, không thấy bất kỳ cử động, thì vô số băng hàn chi khí kịch liệt xung ra, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Trước bắt lại, đợi lão phu rút tay ra ngoài, nữa từ từ bảo chế ngươi. Giang giác, giang giác. Một khối khổng lồ huyền băng xuất hiện. Huyền Quy lão tổ đưa tay lên, sẽ phải đem nó lấy ra. Bất quá giờ phút này, sắc mặt nhưng bỗng dưng biến đổi. Tiếp theo trong nháy mắt, khổng lồ huyền băng ầm ầm bể tan cảnh. Một con cá lớn thân ảnh xuất hiện, kia bối bát ngát chừng mười mấy vạn dặm, vô biên vô hạn. Cho dù là Huyền Quy lão tổ, ở nó trước mặt, cũng là gặp sư phụ. Hô. Đuôi cá đảo qua, tiếng xé gió chung, nặng nề rơi đập. Kinh thiên động địa nổ, một con thâm cốc xuất hiện. Huyền Quy lão tổ bị nặng nghề nhập vào đại địa. Một kích đắc thủ, cá lớn biến hóa nhanh chóng hóa thành đại bằng, dương cánh bay cao. Tiếp theo trong nháy mắt, kinh khủng hơi thở từ dưới đất bộc phát, vô số hắc khí phóng lên cao, hóa thành bàn tay to hướng đại bằng chụp tới. Nhưng đại bằng tốc độ đương thời có 102, một dương cánh chính là 9 vạn dặm. Mặc cho hắc khí truy đuổi, cũng không pháp chạm đến nửa điểm. Một tiếng tức giận gầm nhẹ, đuổi giết hắc khí nhanh chóng thu hồi, mặt đất thâm cốc cầm ẩm bể tan cảnh, Huyền Quy lão tổ chậm rãi dâng lên. Thân thể hắn điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt, liền đạt tới 100 vạn dặm to lớn, che khuất bầu trời. Kia mai rùa giống như là một ngọn chân chính đại lục, vô cùng vô tận dáng vẻ khí thế độc ác hơi thở, giống như núi lửa loại điên cuồng bộc phát. Trời cao trong phút chốc biến thành bóng tối, chẳng qua là quỷ dị, thú thần ý chí cũng không có phủ xuống, mà là đối với nó tùy ý bộc phát, lựa chọn dễ dàng tha thứ. Huyền Quy lão tổ âm lãnh con ngươi sát cơ tung hành, đột nhiên mở cái miệng rộng, về phía trước một nuốt. Đáng sợ hấp lực vượt qua liếu không gian, trực tiếp phủ xuống đến đại bằng trên người, giống như là vô số dây thừng đem nó trói lại, một chút xíu về phía sau kéo đi, lấy đại bằng lực cánh cũng không cách nào tránh thoát. Cổ gạch, nên ngươi xuất thủ. Mạc Ngữ trong lòng quát khẽ. Ông. Kia vô số yên lặng ở trong người ký hiệu, giờ phút này đồng thời sáng lên, lực lượng cường đại rót vào hắn mi tâm. Một ngủ say cổ xưa tồn tại, giờ phút này chậm rãi hồi phục. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, đột nhiên hóa thành nhân thân, tản đi tất cả chống cự. Cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, xông về Huyền Quy lão tổ ngục lớn. Đang ở sắp bị cắn nuốt trong nháy mắt, Mạc Ngữ trong miệng bỗng dưng quát khẽ một tiếng. Một cổ nhiệt lưu từ mi tâm xông ra, trong thời gian ngắn, bao trùm toàn thân. Tạo thành một màu đỏ sẫm chiến giáp. Giờ khắc này, Mạc Ngữ cảm nhận được lực lượng tuyệt đối, cương đại, thuần túy, vô kiên bất tồi. Lực lượng này đến từ chính Huyền Hoàng cung. Hắn giơ tay lên, về phía trước chào ra. Oanh! Nộ như 10 vạn lôi đình trỗi lên, Huyền Quy lão tổ 100 vạn giảm thân thể, bị sinh sôi vành lật nghiêng, giống như là cả khối đại lục quân đảo. Theo sát ở phía sau, mới là một ít thanh âm, đau triệt nội tâm bi thảm. Vô số hủ máu thịt nhau vứt xái, nhuộm đen đại địa. Chỉ thấy Huyền Quy lão tổ cả đầu, bị đánh nát liêu non nửa, lộ ra trắng bạch xương. Huyết nhục trong mơ hồ, một viên con ngươi lại càng không thấy bóng dáng. Còn sót lại độc nhãn, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, oán độc căm tàn. Nó mở to miệng, phun ra một cổ màu đen nước lũ, đem Mạc Ngữ cả cuốn vào. Cùng lúc đó, thân ảnh về phía sau phát lui. Kịch liệt đánh giết, để cho Huyền Quy biến thành lão giả cả người rét run, hắn nơi nào nghĩ đến, lao tổ lại có lạc hạ phong. Hơn nữa, ăn lớn như vậy thiếu. Đối với Mạc Ngữ, không khỏi sinh ra sợ hãi. Mắt thấy Huyền Quy lão tổ phát lui, hắn không kịp thôn thiên loan, vội vàng đi theo ở phía sau. Nếu là bị vứt bỏ dụng, đợi chờ hắn, tất nhiên là bị Mạc Ngữ oanh giết thành tra kết quả. Lao tổ, này Mạc Ngữ hung tàn, chúng ta đi trước, nữa tùy thời trả thù. Hắn vừa thét chói tai vừa nhích tới gần. Trong lúc bất chợt, Huyền Quy lão tổ chợt mở cái miệng rộng, Huyền Quy biến thành lão giả chợt ngẩn ngơ, chưa tới kịp làm ra phản ứng, đã bị vội vã lộ vẻ hóa ra bản thể. Sau đó, bị Huyền Quy lão tổ một ngụm nuốt vào. Mấy cái chớ tước, có huyết thủy theo khỏe miệng chợt xuống, không có rơi vào mặt đất, đã bị Huyền Quy lão tổ thân thể trực tiếp hấp thu. Nó độc nhãn âm lãnh vô cùng, bị hao tổn đầu, giờ phút này nhanh chóng chữa trị. Thế cục phát sinh biến cố, nó không còn kịp nữa tiếp tục lúc ban đầu kế hoạch, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên lực lượng. Nếu không, hôm nay nó có thể có chân chính chết đi. Ngửa đầu nuốt vào Huyền Quy lão tổ quanh thân bộc phát vô cùng huyết quang, hướng thôn thiên loan mở cái miệng rộng. Nuốt hấp lực lượng bộc phát, không cách nào ngăn cản ở dưới, nàng ở thét chói tai trong, hướng nó trong miệng cấp tốc rơi đi. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, dưới chân nặng nề một bước, tốc hạ không gian chợt vặn mèo, vô số tiếng vỡ ra hiện lên. Tốc độ khủng khiếp, mang theo liên tiếp tàn ảnh, hắn trong nháy mắt ra hiện tại Thôn Thiên Loan trước người, giơ tay lên về phía trước một xé. Đáng sợ kia nuốt hấp lực lượng, cánh như thực chất loại, bị hắn sinh sôi xé nát. A, ghê tởm. Huyền Quy lão tổ nổi giận, tiểu tử, ngươi hư đại sự của ta, nhất định phải chết. Nó gầm thét chung, quanh thân huyết quang càng hơn, làm lòng người quý hơi thở, điên cuồng bộc phát. Mạc Ngữ giơ tay đem Thôn Thiên Loan ném ra, một cổ lực lượng xông vào trong cơ thể nàng, giải khai áp chế. Nếu không muốn chết, lập tức rời đi. Không do dự, Thôn Thiên Loan hiện lộ bản thể, hai cánh mở ra thất thải thần quang bộc phát, trực tiếp trốn hướng phương xa. Trong nội tâm nàng rõ ràng, trước mặt hai phe, bất kỳ một cái nào đều có dễ dàng giết lực lượng của nàng. Dưới mắt bọn họ tranh đấu, là nó chạy trốn duy nhất cơ hội. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn, dưới chân một bước, thân ảnh chợt thoát ra. Huyền Quy lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, mặc cho hắn bước đến phụ cận, đột nhiên tựa đầu sọ, cái đuôi, tứ chi có rút lại trở về. Vô cùng huyết quang nhưng ngay sau đó điên cuồng cuộn cuộn, ngưng tụ vì một cái lưới lớn, đem không gian phong tỏa. Mạc Ngữ, lão phu muốn đem ngươi sinh sôi luyện hóa, hình dạng thần đều diệt. Hô, huyết hỏa chợt dấy lên, bốn phương tám hướng xoắn tới. Hừ, Mạc Ngữ dưới chân một bước, mạnh mẽ kinh khí bộc phát, đem huyết hỏa bước lui. Giơ tay lên một quyền, nặng nề nện ở mai rùa trên. Kinh thiên nổ, tay hắn cánh tay vi tê dại. Mai rùa thượng, nhiều ra một con hố sâu, vô số tiếng vỡ ra giống mạng nhện lan tràn. Nhưng này tổn thương, mới vừa tới hắn trăm vạn dặm trên thân thể, sắp xỉ cho vô. Muốn giết lão phu, si tâm vọng tưởng. Huyền Quy lão tổ nhe răng cười, hôm nay, Mạc ngươi có thiên đại bản lĩnh, cũng muốn chết yểu. Hắn toàn lực thúc dục, bị bức lui huyết hỏa, lần nữa liên tục không ngừng đánh tới. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, Huyền Quy lão tổ phòng ngự, cường hãn ly phổ. Cho dù nó không núp ních mặc cho hoành giết, phá vỡ mai rùa, cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa này huyết hỏa, cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác, một khi lây dính thượng, sợ là sẽ phải vô cùng phiền toái. Cổ gạch, chuyện có chút không ổn, trì hoãn quá lâu, ta và ngươi sẽ có phiền toái. Trong lòng mở miệng, Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, làm kia tiến tới gần huyết hỏa, rối rít hỏng mất. Cổ gạch ý niệm ba động vang lên, ta cần nó trong cơ thể bất hủ thần tính. Dừng lại mấy hơi, nó làm như làm ra quyết định, ta xuất thủ, tức nhược lực lượng của nó, ngươi tốc chiến tốc thắng. Nói xong, Mạc Ngữ nơi lòng bàn tay, hàng tỷ ký hiệu xung ra, ngưng tụ thành màu xanh cổ gạch. Ông, một cổ tức đoạt lực lượng, trực tiếp bộc phát, phủ xuống đến Huyền Quy lão tổ trên người. Nó sắc mặt trở nên đại biến, lộ ra kinh sợ. Ghê tởm, đây là vật gì? Huyền Quy lão tổ thân thể trung, một đoàn ánh sáng ngọc thần quang hiện lên, kịch liệt rung động, như muốn tránh thoát đi ra ngoài. Nó gắt gao áp chế, trăm vạn dặm thân thể không khỏi thu nhỏ lại, tản mát ra hơi thở, cũng mau nhanh chóng ngã vải đi xuống. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, không có chút gì do dự, một quyền rơi đập. Giang giác. Huyền Quy lão tổ đau kêu thảm thiết, sau lưng mai rùa thượng, nhiều hơn một con tiếng vỡ ra. Giống như là khổng lồ khe sâu, vẫn thật sâu không có vào đến huyết nhục trong, bắn tóe ra vô số màu đen hủ máu. Một quyền rơi xuống, Mạc Ngữ giơ tay lên, lại là một quyền. Giang giác. Mai rùa thượng, tiếng vỡ ra nhiều hơn nữa một cái. A, chết tiệt vật nhỏ, ngươi dùng là thứ gì, có thể khắc chế lực lượng của ta? Huyền Quy lão tổ thét chói tai, hắn điên cuồng thúc dục huyết diễm, không tiếc thật nhiều đốt cháy Mạc Ngữ, khổng lồ trong con ngươi lộ ra sợ hãi. Mạc Ngữ sắc mặt lạnh lùng, không có nửa điểm thay đổi, quần như lưu tinh xuống. Veng, veng. Tiếng nổ lớn thanh như núi băng, Huyền Quy lão tổ mai rùa thượng tiếng vỡ ra, càng ngày càng nhiều. Nó thân sắc càng thêm hoảng sợ. Không nên nữa đánh, ta đầu hàng. Mau dừng tay. Dừng tay. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, toát ra cầu khẩn càng ngày càng đậm, không tiếp tục lúc trước nửa điểm khí thế. Nhưng Mạc Ngữ thần sắc như cũ sảng giọng. Nếu lựa chọn xuất thủ, tiểu tuyệt không có, bỏ vợ nửa chừng có thể. Veng. Một quyền rơi xuống, Huyền Quy lão tổ mai rùa hoàn toàn hỏng mất, chia năm xẻ bảy. Nó hét thảm một tiếng, linh hồn hơi thở, cánh trực tiếp dập tắt. Khổng lồ thi thể ầm ầm rơi xuống đất. Khó trách mai rùa phòng ngự kinh người như thế, hẳn là trực tiếp cùng linh hồn tương liên. Mạc Ngữ nói nhỏ, bên ngoài cơ thể bao trùm đỏ sẫm chiến giáp nhanh chóng giải thể, hóa thành nhiệt lưu, trở lại mi tâm trong. Hồi phục huyền hoàng cung, lần nữa yên lặng. Ông. Màu xanh của gạch trần tê, một đoàn ánh sáng ngọc thần quang từ Huyền Quy lão tổ thi thể bay ra, bộc phát ra cường hãn hơi thở. Nhưng ở cổ gạch trước mặt, nhưng không có nửa điểm sức phản kháng. Thần quang rất nhanh tiêu tán, lộ ra một khối màu vàng đất bùn, chợt lóe bay đến, dung nhập vào đến cổ gạch trong. Bằng vào giữa lẫn nhau cảm ứng, Mạc Ngữ rõ ràng cảm ứng được, cổ gạch bộ phận tan vỡ ký hiệu, trong lúc bất chợt kịch liệt ngoằn ngoèo, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hiển nhiên, này một phần bất hủ thần tính, sắp sửa trợ giúp nó sinh ra lột xác. Thành công. Mạc Ngữ cười một tiếng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắc mặt liền chợt biến đổi. Trở nên ngẩng đầu lên, chỉ thấy trời cao trên, một đôi khổng lồ trong mắt, chậm rãi hiện lên. Lạnh như băng ánh mắt, đưa cùng cổ gạch, đồng thời khóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 846, chơi một vô lớn. Mạc Ngữ giật mình trong lòng, cảm nhận được lớn lao hung hiểm. Không có chút gì do dự, hắn giơ tay lên, một quyền chào ra. Cuồng bạo lực lượng phóng lên cao, đem đôi mắt kia trực tiếp nổ nát. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nó liền lần nữa hiện ra, vẫn là lạnh như băng hờ hững. Không dùng được, như vậy hủy không được nó. Cổ gạch thần niệm ngưng trọng, thoát khỏi không xong, chúng ta rất nhanh sẽ có đại phiền toái. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, chưa chắc. Lồng ngực nơi, Thương Long đứng đầu ấn ký, lặng lẽ hiện lên. Hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm ra. Đùng. Vang tấm lôi đỉnh chợt lóe, quanh hướng trời cao hai mắt. Nó lạnh như băng hờ hững trung, nhất thời lộ ra kinh sợ. Sau một khắc, bị trực tiếp đánh nát. Vang tấm hổ quang toát ra, tràn ngập không gian. Cho đến ngưng tụ hai mắt, bị lần nữa đánh nát, hoàn toàn biến mất. Một kích đắc thủ, Mạc Ngữ không có bất kỳ dừng lại, dưới chân một bước gào thét mà đi. Sâu trong lòng đất, trung điểm sơn mạch loại bóng đen, đột nhiên dương đôi mắt, phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Nếu tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện, hắn trong mắt chỗ sâu, đang có nhẹ nhẹ vàng thấm lôi đỉnh toát ra. Các ngươi đồng loạt ra tay, không tiếc thật nhiều, đem nó dẫn tới nơi này. Quần quần tiếng gầm trong lòng đất tiếng vọng, kinh khủng hơi thở, phô thiên cái địa. Màu vàng xuyên sơn giáp, song đầu xà lạnh rung rung dậy, vò lổm lổm tỏ vẻ kính sợ. "Là, vâng đúng, đại nhân." Bọn họ thân thể vừa động, trực tiếp xé rách đại địa, phá không đi. Dưới đất khổng lồ thân ảnh ngẩng đầu, xuyên thấu qua đại địa cái khe, nhìn về phía trời cao. "Khó trách tìm kiếm không tới khí tức của ngươi, hẳn là dung nhập vào tu sĩ trong cơ thể, nhưng ta chung quy hay là phát hiện ngươi." Gầm nhẹ sau, thân thể hắn đột nhiên vừa động, nhất thời làm khắp đại địa kịch liệt rung động. Sau một khắc, vô số con màu đen xiển xích chống rông xuất hiện, chợt căng thẳng, đem nó vây ở tại chỗ. "Giống." Một tiếng gầm thét, vô tận bạo ngược hơi thở, điên cuồng bộc phát. "Lần này, ngươi mơ tưởng nữa ngăn trở ta." "Oan." Đại địa chấn chiến càng thêm lợi hại, một mảnh dài hẹp khổng lồ tiếng vỡ ra xuất hiện, giống như là vô số miệng mở lớn, hướng thiên thê lương gầm thét. Mờ mờ phía chân trời, một đạo cầu vồng bay nhanh đi về phía trước. Phía sau, vượt qua trăm đầu hủ thú điên cuồng đuổi giết, hét giận dữ liên tục kinh thiên động địa. Linh quang bao phủ trùng, Mạc Ngữ thần sắc tính táo, đáy mắt tinh mang chớp động. Có thần thú bản đồ, có thể hóa thân côn bằng, nếu như hắn muốn rời đi, không phải là việc khó. Nhưng không phải là hiện tại. Lạnh như băng trong mắt xuất hiện, để cho Mạc Ngữ cảm nhận được một cổ cấp bách, muốn nắm giữ chủ động, hoặc là nói có nhiều hơn tự vệ lực, màu xanh cổ gạch là mấu chốt. Vì vậy, hắn cần đại lượng bất hủ thần tính. Mặc dù bởi vì nào đó dự liệu được suy đoán, trong cơ thể ẩn chứa bất hủ thần tính hủ thú càng ngày càng ít, nhưng số lượng nhiều liệu, chung quy có thể đền bù. Mạc Ngữ chuẩn bị chơi một vô lớn, còn chưa đủ. Than nhẹ chung, hắn cảm thụ một chút trong cơ thể cổ gạch ký hiệu lộ sát tốc độ, thân ảnh vừa động, chợt thay đổi phương hướng. Nhưng đi về phía trước không lâu, Mạc Ngữ chân mày chính là vừa nhíu. Do dự một chút, hắn hay là không có thay đổi phương hướng. Rất nhanh, trong tầm mắt liền nhiều hơn một bôi đỏ ngầu vẻ. Thôn Thiên Loan quanh thân bộc phát thất thải hà quang, thúc dục vô tận biển lửa, chống đỡ hủ thú tiến công. Nhưng bọn họ số lượng thật sự quá nhiều, mà lực lượng kinh khủng hung hãn không sợ chết, khiến nó dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng, đối với tiến vào này một mảnh bầu trời, lại càng hối hận không dứt. Đang ở thôn Thiên Loan sắp sửa tuyệt vọng, một đạo cầu vồng từ xa phương gào thét mà đến. Trong đó toát ra hơi thở, khiến nó mặt liền biến sắc. Nhưng rất nhanh, nó tựu thấy được, kia đi theo ở phía sau hủ thú đại quân, đáy mắt xông ra vô tận hoảng sợ. Không có chút gì do dự, thôn Thiên Loan nổ tung khắp biển lửa, mượn trong nháy mắt tăng vọt sát thương, bước lui vây công hủ thú. Sau đó nghĩa vô phản cố, hướng Mạc Ngữ bay đi. Nó duy nhất đường sống, chính là cùng ở hắn, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xa xa chưa nhích tới gần, thôn Thiên Loan lo lắng mở miệng, nếu như ta không đi theo ngươi, nhất định sẽ chết. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, nhìn nó một cái, không có đuổi. Dù sao, nó sợ gặp gỡ hết thảy, cũng là do hắn mà ra. Về phần cuối cùng có thể không có thể còn sống sót, cũng không phải là hắn cần suy nghĩ liệu. Thôn Thiên Loan trong lòng rung lòng, nhìn Mạc Ngữ bóng lưng, lộ ra một tia cảm kích. Tính cả lúc trước, đây đã là Mạc Ngữ lần thứ hai cứu nó. Sau nửa canh giờ, quay chung quanh phương viên mấy trăm vạn dặm một vòng sau, Mạc Ngữ phía sau hủ thú số lượng đã đạt tới mấy ngàn nhiều. Trời cao, đại địa, chi chít không thấy cuối, cùng bạo hơi thở, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Thôn Thiên Loan vẻ mặt chết lặng, trong lòng đối với Mạc Ngữ một tia cảm kích đã sớm biến mất mất tích. Trên đường đi chứng kiến, nó tự nhiên có thể đoán được, hắn chính là hủ thú bạo động căn nguyên. Quay đầu nhìn thoáng qua, tia che khuất bầu trời hủ thú đại quân, Thôn Thiên Loan khỏe miệng vừa kéo, cuối cùng không nhịn được gầm thầm bạo một tiếng nói tủ. "Này, này con mẹ nó, căn bản đó là một con đường chết ta. Cô nãi nãi nghĩ như thế nào, tiểu hy lý hồ đồ cùng đi theo liễu. Sớm biết, liều chết cũng muốn giết đi ra ngoài." Nhưng hiện tại, Thôn Thiên Loan nhiều lần do dự, cuối cùng không có vọng động. Không phải là không muốn, mà là không dám. Nếu không một khi rơi vào hủ thú trong vây công, trong nháy mắt là có thể khiến nó hình thần câu diệt. Cắn răng tiếp theo chạy sao? Ít nhất đi theo Mạc Ngữ, có thể sống lâu một hồi. Hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Đến khi hắn là làm sao, ở vô số hủ thú vây khốn chúng tự do xuyên qua không bị bao hết bánh trèo, Thôn Thiên Loan tuyệt không tò mò. Cũng muốn chết, còn có người nào tâm tư quan tâm khác, không bằng tiết kiệm chút sức lực nhiều phi mấy cái. Không sai biệt lắm. Mạc Ngữ nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm vừa dứt, trong cơ thể cổ gạch ký hiệu đồng thời run rẩy, trong ngủ say, chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh vậy thì xuất thủ, vì ngươi này bỗng nhiên bữa tiệc lớn, ta đã lãng phí không ít thời gian. Màu xanh của gạch rất nhanh kịp phản ứng, đại thủ bút, ta thích. Trải qua một lần lột xác, nó tựa hồ càng nhiều mấy phần linh tính. Hiện tại lại bắt đầu. Đêm dài lắm mộng. Tốt. Màu xanh của gạch một chút dừng lại, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Mạc Ngữ thân ảnh chợt dừng lại, nhàn nhạt mở miệng, nếu không muốn chết, có xa lắm không trốn rớt. Cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, Thôn Thiên Loan đánh dùng mình một cái, bên ngoài cơ thể hơi có vẻ lờ mờ thất thải thần quang, đột nhiên tăng vọt. Hưu. Thân thể hắn giống như là một viên thất thải vỡ thạch, trong nháy mắt đi xa. Mạc Ngữ xoay người, nhìn về phía phô thiên cái địa mà đến hủ thú đại quân, trong mắt tàn khốc bùng lên. Vướng. Quát lên trung, hắn một bước bắn ra, trong nháy mắt hóa thân đại bằng. Hai cánh mở ra vô biên vô hạn, che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, vẻ đỏ sầm vẻ từ đại bằng mi tâm xung ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Mặc dù chỉ có thật mỏng một tầng, nhưng sắc bén vô cùng, hẳn là đem không gian trong nháy mắt mổ ra vô số tiếng vỡ ra. Tiếp theo trong nháy mắt, đại bằng hai cánh khẽ vỗ, cả người ngang nhiên xông vào trời cao hung cầm bảy trung. Tiêu thảm thiết trung, huyết nhục bay ngang. Chỉ là một chiếu diện, hủ thú hung cầm tử thương vô số. Không có nửa điểm dừng lại, đại bằng ngược lại hóa thân làm côn, thân như phù đảo, bắt ngát mười mấy vạn giảm. Từ giữa không trung, nặng nề rơi đập. Bên ngoài thân lân giáp, đỏ sẫm mũi nhọn ánh sáng lưu chuyển. Oeng. Nổ trong, trời rung đất chuyển. Cá lớn không ngừng, lại là một cái xoay người. Một đập vừa chuyển, hai cái động tác đem mặt đất tất cả hủ thú toàn bộ bao trùm. Trong lúc nhất thời, hủ máu thành sông, thanh hôi ngất trời. Xa xôi ở ngoài, thôn thiên loan trừng to mắt trâu, như bảo thạch trong suốt trong sáng trung, không lộ ra tận hoảng sợ. Nó từng một lần nuốt mấy vạn ma tộc, tự nhận hung tàn, sát khí ngập trời. Nhưng cùng trước mắt một màn, căn bản không có nửa điểm có thể sánh bằng. Mấy ngàn gần vạn man thú, mấy hơi thở trong lúc, bị trực tiếp mặt sát. Phải biết rằng, bất kỳ một đầu hủ thú, lực lượng mạnh, cũng có thể dễ dàng tạo hạ vô cùng dễ chóc. Đây quả thực là một đầu chân chính côn bằng. Chẳng lẽ Mạc Ngữ vẫn che giấu thân phận, hắn là một đầu hàng thật giá thật viễn cổ hung cầm. May mắn còn sót lại hủ thú, giờ phút này rối rít gào thét, không kịp ra lệnh, điên cuồng trốn hướng phương xa. Trước mặt người là một đầu chân chính ác ma, cùng hắn so sánh với, bọn họ cũng là nhu nhược sơn dương. Mạc Ngữ không có đổi giết, hơn không để ý đến, thôn thiên loan trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Hắn vung tay lên, vô số ký hiệu phóng lên cao, ngưng tụ thành màu xanh của gạch. Nó thể tích đón gió tăng vọt, trong nháy mắt chính là mười mấy vạn dặm to lớn. Như cơn lốc cắn nuốt lực lượng, tịch quyển khắp chiến trường. Vô số điểm sáng bay lên, ở giữa không trung hội tụ, hóa thành một khối trưởng thành nhân đỉnh đầu lớn nhỏ màu vàng đất nê đoàn. Nó kịch liệt ngoằn ngoèo, mơ hồ trong lúc, lộ vẻ hóa nhất phương trường gạch hư ảnh, tản mát ra cực kỳ bạo ngược hơi thở. Chống lại, màu xanh của gạch nuốt ăn. Trong lúc nhất thời, hai người cánh thành cục diện bế tắc. Đang lúc này, phương xa phía chân trời, truyền đến hai tiếng hét giận dữ. Một kim, tối sầm, hai đạo thân ảnh bay nhanh mà đến. Lực lượng đáng sợ, như thao thao sóng lớn, trùng điệp không dứt. Hung thần ngập trời. Ta cần một ít thời gian. Màu xanh của gạch ý niệm trầm trọng. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, không có vấn đề. Hắn một bước bắn ra, trong nháy mắt hóa thân đại bằng, dương cánh đón nhận. Hô hấp trong lúc, song phản liền đã gặp nhau. Một đầu màu vàng xuyên sơn giáp, hai mắt lổ máu. Một đầu song đầu biến dị xà, một thủ bị chém. Cút ngay. Hai đại kinh khủng hủ thú đồng thời gầm lên, thể tích điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được, không chút nào kém hơn đại bằng trình độ. Không có bất kỳ dừng lại, song phương kịch chiến đến cùng nhau. Đại bằng lấy một địch hai, có huyền hoàng cung tương trợ, khí thế uy manh vô song. Đánh giết đại khai đại hợp, không để ý tự thân tổn thương, gắt gao dây dưa ở hai đại kinh khủng hủ thú, khiến chúng nó khó có thể càng lôi trì một bước. Khắp trời cao, ở trong lúc kích chiến, bị sinh sôi đánh nát, kích động mở đích lực lượng, lại càng làm đại địa chấn chiến ra nẻ, giống như làm cho người ta đặt mình trong thượng cổ trong năm, tận mắt nhìn thấy viễn cổ thú dữ đáng sợ chém giết. Thấy Mạc Ngữ liều mạng, màu xanh của gạch không có nhiều lời, nó mặt ngoài trên đột nhiên hiện lên vô số ký hiệu, vẻ này nuốt hấp lực lượng, trong nháy mắt tăng vọt, màu vàng đất nê đoàn mơ hồ hiện ra trường gạch hư ảnh trực tiếp bể tan cảnh, bị mạnh mẽ kéo lấy, một chút xíu dâng lên. Giữa hai người giằng co xu thế, bị mạnh mẽ đánh vỡ. Phát hiện điểm này, màu vàng xuyên sơn giáp cùng song đầu xà hét giận dữ liên tục, công kích trở nên càng thêm kinh khủng. Chẳng qua là mấy hơi thở, Mạc Ngữ biến thành đại bằng, đã vết thương chồng chất. Hơn nữa bụng một cái khổng lồ vết thương, gần như đem thân thể hắn xuyên thủng. Nhưng đại bằng không có lùi bước, phản kích ngược lại càng phát ra bén nhọn, một chảo xé mở màu vàng xuyên sơn giáp ra thịt, huyết nhục bay ngang. Trương miệng mổ, song đầu xà đỉnh đầu huyết thủy chảy ra, một con mắt trâu một số gần như báo hỏng. Song phương chém giết, hoàn toàn gay cấn. Đang lúc này, màu vàng đất nghe đoàn chống cự, rốt cục hỏng mất. Chợt lóe, bị màu xanh của gạch nuốt vào, nhanh chóng dung nhập vào, chữa trị nó bị hao tổn ký hiệu. Hô, màu xanh của gạch vọt tới, nặng nề phách rơi. Màu vàng xuyên sơn giáp, song đầu xà đang nổ hứng trung, bị trực tiếp vanh lui. Đắc thủ liễu, đi. Ông, màu xanh của gạch giải thể, hàng tỷ ký hiệu dung nhập vào đại bằng trong cơ thể. Một cổ cường đại lực lượng phún dung ra, giúp nó vững chắc thương thế. Huýt sáo một tiếng, đại bằng hai cánh vỗ, lóe lên trong lúc, ra hiện tại mấy vạn dặm ngoài. Chạy đi đâu? Màu vàng xuyên sơn giáp, song đầu xà mặt lộ vẻ dữ tợn, điên cuồng đuổi giết. Một lát sau, đại bằng hơi thở từ khóa trung hoàn toàn biến mất. Màu vàng xuyên sơn giáp cùng song đầu xà dừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị nó chạy. Ghê tởm. Hai người phóng thích ra trong lòng bạo ngược, cùng bạo lực lượng bộc phát, khắp thiên địa đều ở run rẩy. Sau một hồi, mới quy về bình tĩnh. Màu vàng xuyên sơn giáp chống rông con ngươi huyết thủy giàn rủa, hoán độc câm tàn, chúng ta lập tức trở về, chờ nó thoát thân. Đến lúc đó, bọn họ tất cả đều muốn chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 847, vừa đề gở tờ. Để cho nó chạy. Lại để cho nó chạy. Phế vật. Sâu trong lòng đất, như núi cao thân ảnh gầm thét. Đáng sợ hơi thở như lên như ngục, thình thịch liên tiếp nổ, cắt nát mười mấy con màu đen xiềng xích. Màu vàng xuyên sơn giáp, song đầu xà bò lổm lổm trên mặt đất lạnh rung rung dậy. Hồi bẩm đại nhân, nó đang ký gửi ở một ngoại giới thiên kiêu tu sĩ, người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho nên chúng ta mới có thể thất bại. Lập tức, hai đầu mạnh mẽ hủ thú không dám trì hoãn, thất truy bắt thiệt đem chuyện trải qua nói tới. Ngoại giới thiên kiêu, như núi cao thân ảnh thanh âm trầm thấp, cánh quỷ dị bình tĩnh trở lại. Nó không có tiếp tục đuổi nghiên cứu chuyện này, chậm rãi mở miệng, hai kiện chuyện. Thứ nhất, triệu tập tất cả trong cơ thể ẩn chứa nguyên chết đi vật, khiến nó không thể săn giết. Thứ hai, phát động còn thừa lại hủ thú, không tiếc bất cứ giá nào, vây công tiến vào huyết nhục sinh linh, đưa bọn họ đẩy vào đến này một mảnh khu vực. Không nên tái xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu không ta sẽ tự mình động thủ, bóp nát cổ của các ngươi. Lạnh lạnh sát cơ gào thét tung hoành. Hai đại mạnh mẽ hủ thú thân thể bỗng dưng cứng đờ. Đi nhanh chung, cầu vồng đột ngột dừng lại, lộ ra mạc ngữ thân ảnh. Hắn khẽ to mày, nói, như thế nào? Không có. Cổ gạch tín niệm truyền đến. Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Phương viên mấy trăm vạn dặm, càng lại không có tìm được bất kỳ một đầu trong cơ thể ẩn chứa bất hủ thần tính hủ thú. Sau một hồi, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở dài, xem ra bọn họ đã làm ra ứng đối rồi. Trực tiếp cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Cổ gạch biểu hiện bình thản, nó đang ép ta chủ động đi qua. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ngươi nghĩ tới điều gì? Không có, chẳng qua là có loại mơ hồ trực giác. Cổ gạch dừng lại hạ xuống, hơn nữa ta có dự cảm, ngưng lại càng lâu, đối với ngươi ta mà nói càng là bất lợi. Nói cách khác, chúng ta nếu bị nắm mũi dẫn đi liễu. Mạc Ngữ sắc mặt đạm mạc, không hiện lo âu. Đây là lựa chọn duy nhất, hơn nữa trải qua một lần lột xác sau, ta lực lượng khôi phục một chút, cũng không phải là không có nửa điểm sức phản kháng. Vậy thì đi thôi. Mạc Ngữ dứt khoát gật đầu. Đúng như cổ gạch theo như lời, đây là lựa chọn duy nhất. Đã như vậy, cần gì lãng phí tâm tư? Đáng chết. Những thứ này hủ thú điên rồi. Huyết Bảo vẻ mặt tức giận. Địa Nguyên nhìn thoáng qua, bị chém giết mấy cổ thi thể, sắc mặt tâm trầm. Bọn họ một mực hướng một cái phương hướng đánh sâu vào, tựa hồ muốn đem ta và ngươi đẩy vào khác chỗ. Huyết Bảo sắc mặt biến hóa, hắn cũng nhận thấy được điểm này, giờ phút này chỉ ra, trong lòng đống dưng xông ra một cổ lạnh ý. Nếu thật sự là như thế, thì cho thấy ở nơi này một mảnh kỳ dị trong thiên địa, tồn tại một con bọn họ nhìn không thấy tới bàn tay to, đang thao túng hết thảy. Phá vòng vây đi ra ngoài, tuyệt không có thể làm cho những thứ này hủ thú được như ý. Địa Nguyên thanh âm như đinh chém sắt. Địa Hà giơ tay lên, âm trầm gương mặt hiện lên một tia sẵn giọng, ngươi cho rằng chúng ta có thể tránh thoát đi ra ngoài? Những thứ này hủ thú, không biết thông qua thủ đoạn gì, có thể trực tiếp khóa vị trí của chúng ta, thoát đi sắp sửa thừa nhận vô hưu vô chỉ hủ thú đánh sâu vào, cho đến ta và ngươi diệt vong. Đây là một có thể thấy, nhưng không giải được chết đi cục. Huyết Bảo chậm rãi mở miệng, lão tổ ý tứ là bảo tồn lực lượng. Địa Hà giơ tay lên một ngón tay, tuân theo ý chí của bọn nó, chủ động hướng cái phương hướng này đi về phía trước. Có lẽ hung hiểm nặng nề, nhưng chưa chắc không có một đường sinh cơ. Rất nhanh, Địa Huyết, Thánh Ma hai phe tu sĩ bắt đầu có ý thức, chủ động đi về phía trước. Sở thừa nhận hủ thú đánh sâu vào, tùy theo rơi xuống chỉ hoãn. Mơ mơ đi tiên, không ngày nào không trăng, một mảnh đần độn. Mạc Ngữ đứng ở đỉnh núi, ngẩng đầu lên về phía trước nhìn lại, thản nhiên nói, tất cả hủ thú đều ở có ý thức khu động bức bách, hướng cái phương hướng này. Nếu như không có sai lời nói, bọn họ ở chỗ này. Nói xong, hắn nhảy dựng lên, giống như là một tảng đá lớn, gào thét rớt xuống. Giữa không trung, ánh sáng ngọc thần quang long lánh, bao quanh hắn, như lưu tinh gào thét đi về phía trước. Ba ngày sau, tránh ra vô số hủ thú, Mạc Ngữ cảm nhận được cổ gạch truyền đến một cỗ ngưng trọng. Hắn trong lòng rùng mình, biết mục tiêu đã gần đến, cẩn thận chậm lại tốc độ. Nhưng vào lúc này, hắn thân ảnh chợt dừng lại, mày nhíu lại chặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì giờ phút này, thần thú bản đồ bày biện ra đồ ảnh, bắt đầu trở nên khàn khàn, giống như là một bãi bị khoáy nước bùn. Đang ở Mạc Ngữ kinh sợ, cổ gạch tín niệm truyền đến, là đồng trúc lực lượng bài xích, tạo thành tình hình như thế. Xem ra, phía trước có cùng nó đồng dạng lực lượng. Mạc Ngữ liền giật mình, nhưng ngay sau đó trở nên cả kinh. Thú thần. Thần thú bản đồ thần kỳ chỗ ở, là bởi vì cùng thú thần có liên quan. Có thể khắc chế bài xích lực lượng của nó, cho thấy phía trước có đồng dạng tồn tại. Thú thần lực lượng. Mạc Ngữ trong lòng ngưng trọng, trong mắt nhưng càng phát ra sáng ngời. Thần thú bản đồ đã chứng minh sự cường đại của mình, nếu như có thể lần nữa một tương tự chính là bảo vật, nhất định để cho hắn như hổ thêm cánh, thực lực đại trướng. Đáy mắt hiện lên một tia kiên định, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua là tốc độ, nhưng để thấp rất nhiều. Mất đi thần thú bản đồ phụ trợ, hết thảy cũng là cẩn thận là hơn. Sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở dài, thần thú bản đồ hình ảnh đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí, hắn đã vô pháp lại tiếp tục thúc dục. Làm như đồng trúc lực lượng hơi thở, khiến nó lâm vào ngủ say. Đang lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, một cổ mạnh mẽ hơi thở ra hiện tại phương xa. Một chút trễ lợi, nhưng ngay sau đó lao thẳng tới nơi này, hiển nhiên cũng đã nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Mạc Ngữ không có tránh lui, ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhanh, một con khổng lồ thân ảnh ra hiện trong tầm mắt. Thanh Long thú hoàng. Mà hắn cũng đã thấy Mạc Ngữ, khổng lồ trong con ngươi xông ra tức giận. Tiểu tử, là ngươi? Quần quần tiếng gầm chung, đáng sợ hơi thở đập vào mặt. Mạc Ngữ trong mắt bình tĩnh, không hiện nửa điểm kinh hoàng, khóe miệng ngược lại lộ ra nhàn nhạt nụ cười. bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, trừ hủ thú ngoài, còn có những địa phương khác có thể nhận được bất hủ thần tính. Trước mắt Thanh Long thú hoàng chính là một cái lựa chọn tốt. Nhưng bình tĩnh này cùng nụ cười, ở Thanh Long xem ra, chính là trần truồng khiêu khích cùng miệt thị. Bay nó một đạo sau, bị nó gặp phải, lại vẫn dám như thế cản rỡ. Thật là muốn chết. Giống. Một tiếng tức giận gầm thét, Thanh Long mở cái miệng rộng, vô số thanh quang hội tụ, ngang nhiên trào ra. Màu xanh của sáng, giống như là một cái nước lũ, phá hủy hết thảy. Lực lượng đáng sợ, đem quanh thân không gian xé mở tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, giành trước xuất thủ, vừa lúc tránh khỏi hắn nữa tìm kiếm lấy cớ. Trực tiếp bắt lại chính là, hắn một bước bắn ra, trực tiếp mở ra tất cả ma hóa, cùng bạo lực lượng ba động, từ trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Giơ tay lên về phía trước, chém. Oeng. Màu xanh của sáng bị một tách thành hai, từ Mạc Ngữ bên cạnh chạy qua. Cuốn động hắc bảo, thổi lên tóc đỏ, lạnh lùng sơ xác tiêu điều. Cháu gái bệnh tình xuất hiện phản phục, hai tử theo ở bệnh viện một ngày một đêm không ngủ, đợi hắn truyền đi lên 4 ngày viết một chút, đồng thời hướng mọi người tỏ vẻ xin lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 848, vây giết. Thanh Long mặt liền biến sắc, không nghĩ tới, Mạc Ngữ tu vi tương đối lúc trước, không ngờ có tăng lên. Nếu không, tuyệt không pháp dễ dàng như thế, chém phá nó thổ tức. Nhưng tu vi đến bọn họ tầng này lần, mỗi một chút tăng lên, cũng sẽ vô cùng khó khăn. Loại này khác thường tăng trưởng, tất nhiên dạng, mượn liêu cường đại ngoại vật. Thanh Long con ngươi sáng ngời. Bất hủ thần tính. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích thông, Mạc Ngữ thực lực tăng lên. Chẳng lẽ hắn lại có, luyện hóa bất hủ thần tính phương pháp? Nhất niệm điểm, nó sâu trong đáy lòng, đống dưng sông ra cực nóng. Mạc Ngữ, giao ra luyện hóa bất hủ thần tính phương pháp, bổn hoàng tha cho ngươi khỏi chết. Tiếng gầm sóng quần quần tiếng vọng. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, tự hiểu nó trong lòng suy nghĩ, khỏe miệng lộ ra đùa cợt. Bất hủ thần tính là màu xanh cổ gạch vật, mặc dù đã mất đi, nhưng mỗi một chút cũng hàm chứa nó in dấu ấn. Trừ phi là nó cho phép, hoặc là lấy áp chế tính lực lượng mạnh mẽ phá giải, nếu không mặc dù nhận được cũng là vô dụng. Gặp như thế, Thanh Long mắt lộ sắc cơ, Mạc Ngữ, ngươi không nên từ lầm. Nếu không, cho dù luyện hóa liêu bất hủ thần tính, bổn hoàng vẫn có thể giết ngươi. Một cơ hội cuối cùng, giao ra luyện hóa phương pháp. Hô, ngập trời khí thế, biển gầm loại, đánh sâu vào mà đến. Mạc Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, tự nhiên sẽ không giải thích. Nói muốn, mình tới bắt. Ngươi muốn chết? Thanh Long giận dữ, đợi bổn hoàng bắt ngươi, xem ngươi như thế nào mạnh miệng. Hắn giơ lên chân trước, về phía trước nhấn một cái. Nghịch Long chảo. Ông. Màu xanh thần quang bộc phát, như nắng gắt loại ánh sáng ngọc, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Khổng lồ chảo ảnh, làm như vượt qua liếu không gian, trực tiếp phủ xuống. Không cùng ngươi lãng phí thời gian. Mạc Ngữ bình thản mở miệng. Đang lúc này, Thanh Long trở nên biến sắc, trong con ngươi lộ ra tức giận. Chỉ thấy vô số viên điểm sáng từ nó huyết nục trung hiện lên, rung động, sẽ phải tránh thoát đi ra ngoài. Đây là hắn mạnh mẽ dung nhập vào trong cơ thể, chuẩn bị hết sức công phu, một chút xíu luyện hóa là không hủ thần tính. Mơ tưởng đi, cho ta hết thể trấn áp. Hết giận dữ chung, Thanh Long quanh thân lân giáp, mỗi một tấm cũng buộc phát thần quang. Tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện này lân giáp chung, cánh riêng của mình hàm chứa một quả kỳ dị ký hiệu. Cường đại phong cấm lực phủ xuống. Nhưng đây hết thể cố gắng, theo cổ gạch ký hiệu một lần rung động, tất cả đều uổng phí. Vô số viên điểm sáng trực tiếp sẽ rách phong cấm lực, phá thể ra. Cũng không phải là Thanh Long quá yếu, mà là bất hủ thần tính lực lượng tầng thứ quá cao. Một khi thức tỉnh, liền nữa khó khăn áp chế. Nhất là, làm nó không có chút nào trở ngại, ra hiện tại màu xanh cổ gạch trước mặt. Phốc. Thanh Long hộc máu, mặt lộ vẻ tức giận. Trơ mắt nhìn, bất hủ thần tính không có vào Mạc Ngữ trong cơ thể, nó há mồm, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Đáng sợ nghịch long chảo, hơi run lên, hơi thở nhất thời hỗn loạn. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ thân ảnh động. Hắn một bước đạp rơi, giơ tay lên nắm tay, chào ra. Cả động tác, dứt khoát lãnh khốc. Oeng. Trong tiếng nổ, Mạc Ngữ thân thể vi bỗng nhiên nghịch long chảo ầm ầm bể tan cảnh. Không có chút gì do dự, hắn hướng Thanh Long ngang nhiên đánh tới. Nếu song phương là địch, tự nhiên là muốn nhân cơ hội chạm thảo trừ căn. Giống. Thanh Long gầm lên giận dữ, trong lòng không cam lòng. Nếu không phải Mạc Ngữ khiến cho kế lợi dụng bất hủ thần tính, há có thể đem nó đánh cho bị thương. Nhưng nó nhưng không có bị lửa giận làm cho hôn mê đầu, thân hình khổng lồ thượng, thập tấm lân giáp tự hành bốc ra, răng rắc đồng thời vỡ vụn, bay ra một mảnh dài hẹp thu nhỏ lại Thanh Long hư ảnh, nên hướng Mạc Ngữ. Mà hắn tự thân, nhưng đảo qua cái đuôi lớn, trực tiếp trốn hướng phương xa. Màu xanh thần quang bùng lên, như lửa cháy thiêu đốt, Thanh Long hận nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay dưới sự khinh thường, bị Mạc Ngữ ép đi, thực là vô cùng nhục nhã. Ngày khác, nhất định phải đưa bầm thây vạn đoạn, mới có thể giải lòng có mối hận. Đang lúc này, cảm nhận được phía sau bén nhọn hơi thở, Thanh Long thân thể cứng đờ, trở nên xoay người. Chỉ thấy một đầu đại bằng đang dương cánh đuổi theo, móng nhọn hàn quang lóe lóe, trong mắt lạnh lạnh. Thanh Long trong lòng run lên, thầm nghĩ không tốt. Chỉ lo tức giận, nó cũng là đã, Mạc Ngữ trong tay nắm giữ đại thần thông, nhưng hóa thân côn bằng. Mặc dù nó là Thanh Long chi thân thể, cũng là thế gian cao nhất thú hoàng, tốc độ phương diện như cũng phải kém sắc cho độc nhất vô nhị đại bằng. Như bị đuổi kịp, thập tử vô sinh. Phía sau sát cơ nhanh chóng tiến tới gần, Thanh Long trợn cắn răng, há mồm phun ra một ngụm long khí. Này long khí cũng không phải là nó tất cả, mà là nhiều năm trước, trong lúc vô tình lấy từ một con rồng hải. Lần này hải cốt mất đi vô tận 5 tháng, nhưng vô hình áp bách như cũ khiến nó tâm thần run sợ. Giống. Một tiếng như có như không gầm thét, long khí quay cuồng, mơ hồ hiện lộ ra một đầu cự long hư ảnh. Vô hình uy áp, trấn áp bát hoang. Nó chợt lóe dung nhập vào, thanh long bên ngoài cơ thể thần quang nhất thời tăng vọt, tốc độ tăng vọt gấp đôi trở lên. Phía sau, đại bằng con ngươi hiện lên ngưng trọng, ở nơi này trong long khí, cảm nhận được một cổ quen thuộc. Thương long lực. Chẳng qua là, hơi có không tinh khiết. Có lẽ là tới từ ở, một đầu trong cơ thể hàm chứa thương long huyết mạch cự long. Chẳng qua là hơi dừng lại, đại bằng một dương cánh, lần nữa đuổi theo. Nếu như long khí quá nhiều, Mạc Ngữ có lẽ sẽ chọn ép để cho, để tránh ngoài ý. Nhưng chỉ là trợ giúp chạy trốn những thứ này, còn chưa đủ để lấy tạo thành uy hiếp. Hô, hô. Trời cao trên, hai quái vật lớn, lấy kinh khủng tốc độ phi hành, phát ra mở đích hơi thở, tất nhiên hấp dẫn không ít hủ thú gầm thét truy đuổi. Nhưng hai người tốc độ rất nhanh khiến chúng nó cảm thấy bất đắc dĩ, rối rít buông tha cho. Gần ngàn vạn dặm lãnh thổ quốc gia, chốc lát tiếp xúc quá. Thanh Long sắc mặt khó coi, mắt lộ lo lắng. Thân thể hắn bên trong, kia cường đại long khí đã hao tổn liễu không ít.